Chương 49 ở Trung Chi Đạo. Lao tử muốn thắng. Ngư Tín trầm mặc xuống dưới, yên lặng nhìn Thẩm Nhạn Yểu. Luôn là đầy mặt tươi cười người chợt mất đi tươi cười, thoạt nhìn phi thường doa người, Thẩm Nhạn Yểu đã bị Ngư Tín biểu tình hù tới rồi. Nàng thật cẩn thận dừng lại bước chân, đối với Ngư Tín nghiêm túc tỉnh lại chính mình không cẩn thận. Đại sư huynh, thực xin lỗi, ta về sau nhìn đến lai lịch không rõ đồ vật, sẽ không lại bởi vì nhất thời tò mò liền thò lại gần, còn bởi vì đối phương không thể động đậy liền mù quáng tín nhiệm đối phương an toàn tính, đã nhiều năm cùng đối phương bảo trì liên hệ, không nói cho ngươi, làm ngươi lo lắng. Ngư Tín còn ở thăm dò nội tâm thế giới, Thẩm Nhạn Yểu một hồi khắc sâu phản ánh nói tạp lại đây, hắn cũng liền tạm thời lược quá những cái đó quá mức vụn vặt cảm xúc. Ngư Tín sụ mặt, hơi hơi gật đầu, biết nguy hiểm liền hảo. Ngư Tín đem Thẩm Nhạn Yểu đưa về phòng, lại lần nữa dặn dò nàng về sau không chuẩn hồ nháo, liền cấp những đệ tử khác đưa tin, thông chi bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, ba ngày sau từ Kính Châu thành chủ phái người dẫn bọn hắn đi ra ngoài du lãm. Thẩm Nhạn Yểu phàm là làm sai sự tình, Ngư Tín chưa từng có nhẹ nhàng buông tha thời điểm, động một chút 3-5 ngàn tự kiểm điểm thư, hơn nữa không duyên cớ xuất hiện tiết tự học buổi tối học bổ túc khóa. Lần này Ngư Tín dặn dò một câu liền đi, làm Thẩm Nhạn Yểu trong lòng bất ổn. Nàng ở trong phòng chuyển vòng, nghĩ như thế nào cảm thấy Ngư Tín khẳng định có càng nghiêm khắc khiển trách phương pháp chờ chính mình, vì thế cắn răng một cái, từ túi chữ vật lấy ra giấy bút, chủ động thức đêm viết một phần kiểm điểm thư. Tiên hạ thủ vi cường, đại sư huynh bắt được nhiều như vậy tự kiểm điểm thư, liền ngượng ngùng điên cuồng cho ta thêm khóa. Sắc trời sáng lên thời điểm, Thẩm Nhạn Yểu rốt cuộc dừng lại bút, nàng xoa phát đau ngón tay cho chính mình cổ vũ, trở về lúc sau khảo thí cũng muốn ra cái hảo thành tích ra, miễn cho thành tích khó coi, lại làm đại sư huynh nhớ tới không thoải mái. Ngư Tín khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm thụ được cách vách sinh động một linh khí, không rõ Thẩm Nhạn Yểu rõ ràng thực vây vì cái gì còn không ngủ. Tiểu cô nương thở ngắn than dài thanh âm phiền lòng ở hắn bên tai tiếng vọng, làm Ngư Tín tưởng tiến lên hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì bối rối ở Thẩm Nhạn Yểu, chính mình trực tiếp vì nàng giải quyết. Không đúng, hắn vừa mới phát hiện chính mình quá sủng Thẩm Nhạn Yểu, như thế nào hiện tại lại như vậy tưởng. Thẩm Nhạn Yểu mỗi ngày la hét chính mình là cái đại cô nương, vậy làm nàng chính mình cự tuyệt phiền toái. Nếu nàng chính mình có thể giải quyết rất vấn đề, đối nàng tới nói chính là trưởng thành, nếu nàng giải quyết không xong, khẳng định sẽ tìm đến hắn làm lụng xin giúp đỡ, đến lúc đó hắn thế nàng giải quyết. Không đúng, vẫn là không đúng. Vì cái gì ta luôn muốn cho nàng giải quyết phiền toái? Bị Ngư Tín tụ lại ở chung quanh linh khí nháy mắt tàng ra, hắn mặt trầm xuống, nghiêm túc suy tư khởi chính mình có phải hay không dưỡng Thẩm Nhạn Yểu lâu lắm, đã hoàn toàn đem Thẩm Nhạn Yểu trở thành thân khuê nữ, sợ nàng chịu ủy khuất. Ngư Tín tưởng tượng ra một con lông xù xù chim nhỏ, mềm như bông hướng chính mình kêu to làm nũng, sau đó này chỉ điều hình tượng từ dài quá cánh Thẩm Nhạn Yểu dần dần biến thành thôn thiên bộ dáng, Ngư Tín cũng từ mặt mày mỉm cười biến thành đầy mặt ghét bỏ. Nếu là sư muội, hắn nhất định mỗi ngày bắt hồi nhất nộn con ngồi, một chút xé nát uy nàng, làm nàng vô ưu vô lự lớn lên. Nhưng nếu đó là thôn thiên, Ngư Tín trong đầu hình ảnh biến thành hắn một dì ô đem thôn thiên đá ra xào huyệt, thôn thiên kêu thảm từ xào huyệt ngã xuống, sau đó một bước lên trời hình ảnh. Yêu tộc muốn sống sót xương bá một phương, vốn là nên bằng chính mình bản lĩnh, sinh tử tự phụ. Cho nên, chỉ cần không phải Thẩm Nhạn Yểu, ta liền sẽ không lo lắng xuất ruột, thời khắc sợ hãi. Ngư Tín cười khổ một tiếng, phát hiện chính mình ở bị thiên đế Diên Khung nuôi lớn trong quá trình, trải qua Diên Khung dạy dỗ, học xong một ít phi thường ác liệt hành vi. Ngư Tín còn không có tới kịp vì chính mình sinh ra xấu xa tâm tư buồn rầu, lỗ thai đã nhạy bén bắt giữ đến Thẩm Nhạn Yểu lầm bầm lầu bầu. Ân, nguyên lai, ta ở Thẩm Nhạn Yểu trong lòng chính là như vậy cái không chút cầu thả, bản khắc nghiêm khắc, tâm cơ thâm trầm đại sư huynh hình tượng sao. Ngư Tín sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Thẩm Nhạn Yểu bây giờ còn nhỏ, nàng chưa chắc hiểu được chính mình thích cái gì loại hình nam nhân, nhưng đương nàng tình đầu sơ khai, khẳng định sẽ không thích buộc nàng làm bài tập nam nhân. Là thời điểm làm ra thay đổi. Ngư Tín trong đầu bình tĩnh hồi ức trong cuộc đời gặp qua có thể đạt được nữ mộ nam nhân đều là bộ dáng gì, sau đó hắn nhăn chặt lông mày. Vạn Tượng Thiên Tông bên trong tất cả đều là lão quan côn, Diên Khung cái kia lão hôn đản hậu viện nữ nhân thành đàn lại không có một cái thiệt tình tương đãi, đều là bất lương làm mẫu. Khoảng cách hắn gần nhất phu thê cảm tình tốt đẹp, sản với hậu đại, cẩn thận quan tâm thê nhi đại biểu là Thẩm Đế Quân, Thẩm Nhạn Yểu thân cha. Thẩm Đế Quân là bộ dáng gì đâu? Ngư Tín lược làm hồi ức, thực mau miêu tả ra Thẩm Đế Quân hình tượng. Đối ngoại, Thẩm Đế Quân ân uy cũng thi, trầm ổn đáng tin cậy, đối nội, Thẩm Đế Quân là cái thời khắc nhớ thương thê tử tâm tình, quan tâm hải tử sinh hoạt hảo phụ thân. Ngư Tín lơ đãng nhớ tới chính mình đề nghị đem nối liền 20 mấy tòa chủ thành mật đạo công bố, hơn nữa làm mật đạo biến thành náo nhiệt phố xá đề nghị thời điểm Thẩm Đế Quân phản ứng. Lúc ấy, Thẩm Đế Quân theo bản năng liền nở nụ cười, thuận miệng nói, Thanh Dung thực thích đi dạo phố. Ở hắn ánh mắt xem qua đi thời điểm, ho nhẹ một tiếng, sửa miệng tiếp tục bổ sung, Sương Nông cùng Nhạn Yểu hai chị em cũng thích ở chợ đêm mua ăn vặt, nói quán ven đường đồ ăn có linh hồn. Thẩm Đế Quân là thật sự đem người nhà đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí thượng, liền hắn hiện giờ luyện binh mục đích cũng là tăng mạnh thế lực, bảo hộ thê nhi bình tĩnh sinh hoạt. Nói như thế tới, Ngư Tín bỗng nhiên nhớ tới Thôn Thiên cùng Diên Khung tranh đoạt thiên đế vị trí thời điểm, là Thôn Thiên tự nguyện bị đâm bị thương, chết giả rời khỏi tranh đoạt. Từ cuối cùng kết quả xem, Thôn Thiên cái gì cũng chưa vớt đến, nhưng trên thực tế, Mộng Điệp phu nhân cuối cùng không có lựa chọn nắm quyền Diên Khung, mà là thà rằng dư lại trốn đông trốn tây, vì Thôn Thiên sinh hạ con mồ côi từ trong bụng mẹ, lại vì hắn tuấn tình. Thôn Thiên được đến Mộng Điệp phu nhân hoàn chỉnh tình yêu, hắn mới là cuộc tình này chiến tranh người thắng. Ngư Tín nhướng mày, đông nhiên phát hiện chính mình ngày thường chỉ nghĩ Thôn Thiên ngây ngốc bộ dáng, hoàn toàn xem nhẹ hắn là cái người thắng. Nói không chừng, chính mình thật đúng là có thể từ Thôn Thiên trên người học mấy chiêu. Ngư Tín méo cái phát ấn, Thôn Thiên lập tức đập cánh từ nóc nhà tổ chim giống cái tiểu đạn pháo dường như vọt vào nhà ở, quăng ngã ở Ngư Tín lòng bàn tay. Đại buổi tối ngươi. Ô ô ô ô, Thôn Thiên lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ngư Tín nắm điều miệng. Thấp giọng chút, sư muội vừa mới ngủ hạ. Ngư Tín không chút nghĩ ngợi liền răn dậy lên. Thôn Thiên tức giận đến trừng lớn điều mắt, trong ánh mắt tràn ngập lên án, đáng tiếc điều ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, nó đành phải nghẹn khuất mà không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch Ngư Tín ý tứ, sẽ không lớn tiếng ầm ĩ. Ngư Tín lúc này mới buông ra Thôn Thiên, chủ động hỏi, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi lúc trước là như thế nào cùng Ngộng Điệp phu nhân ở chung. Thôn Thiên, đại buổi tối, ngươi đem ta lộng lên, chính là vì hỏi cái này. Ngươi có phải hay không có tật xấu? Này vấn đề bối rối ta thật lâu. Ngư Tín cường điệu. Thôn Thiên khéo léo nhảy đến Ngư Tín lòng bàn tay, mở ra bơ màu vàng cánh chụp đánh bộ ngực, đắc ý nói, đương nhiên là nhất kiến trung tình. Ngộng Điệp nhìn đến nháy mắt liền đi không nổi, đứng ở nơi đó chết cũng không chịu động một chút, ta hướng nơi nào chuyển, nàng liền nhìn về phía nơi nào. Đôi mắt trừng đến đại đại, cả người tản ra mỹ lệ quang huy. Ngư Tín, nghe tới rất kỳ quái, không giống như là bình thường tương ngộ. Liên hệ đến Mộng Điệp phu nhân tên, Ngư Tín có cái lớn mật suy đoán, Mộng Điệp phu nhân, nàng không phải là Điệp yêu đi. Thôn Thiên đắc ý biểu tình cương tại chỗ, cánh tức khắc buông xuống, nó thoạt nhìn so Ngư Tín còn không dám tin tưởng, lắp bắp hỏi lại, ngươi nói cái gì? Ngư Tín nhắm mắt lại, cho nên, Mộng Điệp phu nhân thật đúng là. Nàng không phải Điệp yêu, nàng chỉ là hôn huyết, có cánh mà thôi. Thôn Thiên lớn tiếng phản bác, nỗ lực cường điệu hai người mới gặp thời điểm nhất kiến trung tình chân thật tính. Nàng không phải thuần huyết yêu tộc, sẽ không bởi vì điều ăn sâu, đã bị ta sợ tới mức đi không nổi, nhìn chằm chằm vào ta tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Được rồi, đừng nói nữa, ngươi nói ta cũng không tin. Sơ ngộ thời điểm, Mộng Điệp phu nhân là bị Thôn Thiên sợ tới mức cánh thượng lân phấn đều rớt. Không, nếu Mộng Điệp phu nhân là Điệp yêu tiên yêu hôn huyết, như vậy nàng có thể cuối cùng yêu Thôn Thiên liền càng làm cho người ngạc nhiên, hỏi nhiều hỏi ở chung chi tiết, nhất định có thể tham khảo địa phương. Vì thế, Ngư Tín chẳng sợ trong lòng một chút không tin, vẫn là hoàn toàn không phản bác Thôn Thiên nói, tiếp tục hỏi, lúc sau đâu? Ngươi cùng Ngộng Điệp phu nhân là như thế nào ở chung? Phần 50. Anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp. Ta liền cố mà làm cùng Ngộng Điệp ở cùng một chỗ. Nàng hảo kiêu khí, lạnh cũng sợ, nhiệt cũng sợ, còn muốn chỗ ở hoàn cảnh tốt, thảm thực vật nhiều. Nhưng ai làm ta thích nàng đâu, ta liền đem tổ chim bố trí đi lên. Ngày thường còn cho nàng trộm tới rất nhiều ăn ngon đồ vật. Thôn Thiên đắc ý bổ sung hắn cùng Mộng Điệp phu nhân ở chung chi tiết. Nhưng là Mộng Điệp thực kén ăn, rất nhiều ăn ngon sâu, nàng đều không thích. Ngư Tín hồi ức một phen chính mình vừa mới hiển lộ ra huyết mạch sau đột biến thực đơn, thật sâu cảm giác được Mộng Điệp phu nhân không dễ dàng. Thôn Thiên trong miệng ăn ngon, đại khái suất đều là thiêu thân cùng con bướm linh tinh đại yêu. Không nói đến nhìn đến cùng tộc bị Thôn Thiên ăn luôn, Mộng Điệp phu nhân nội tâm có bao nhiêu cũng sẽ bị ăn sợ hãi, đơn nói yêu lực thâm hậu đại yêu cùng chính mình ngốc tại cùng nhau. Thôn Thiên lại chạy ra đi tìm ăn ngon, phỏng trừng Mộng Điệp phu nhân liền phải hủ chết. Yêu tộc năng lực cường đại giả không ít là sẽ ăn năng lực nhỏ yếu cùng tộc. Như vậy vấn đề tới, Mộng Điệp phu nhân rốt cuộc thích Thôn Thiên cái gì? Sau lại đâu? Ngư Tín nhẫn mại mà nhéo Thái Dương tiếp tục hỏi. Sau lại ta phát hiện Mộng Điệp chỉ thích nhân loại đồ ăn, ta liền bắt đầu chảo cá cho nàng ăn. Hơn nữa nàng trước nay chưa thấy qua hải dương trung rộng lớn mạnh mẽ, ta mang nàng đi hải hạ du lãm. Làm nàng nhìn đến mặt khác một mảnh thế giới. Mộng Điệp thật sự thực thích chống trải địa phương. Sau lại, ta lại mang nàng ngao du cửu tiêu. Nàng nói chính mình trước nay không đi qua như vậy cao không trùng, nguyên lai đứng ở tối cao chỗ xuống phía dưới xem là cái dạng này, hết thể đều như vậy nhỏ bé. Thôn Thiên gục đầu xuống, thanh âm cầm lòng không đậu thấp đi xuống, tròn xoe trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, ta không biết, ta không nghĩ tới, đều là ta quá xuẩn, mới không nghe ra tới nàng lúc ấy là cỡ nào thương tâm. Một cái riêng cung, một cái ta, chúng ta đều muốn tối cao vị trí, đem nàng xếp hạng địa vị cao dưới, làm nàng cũng thành nhỏ bé tồn tại. Giang Sơn mỹ nhân mỗi người đều ái, nhưng Giang Sơn cùng mỹ nhân chi gian, Giang Sơn vô tri vô giác, muôn đời trường tồn, sẽ khổ sở vĩnh viễn là mỹ nhân. Thôn Thiên tuyển Mộng Điệp, nhưng Mộng Điệp ở hắn làm ra lựa chọn phía trước, lại như thế nào sẽ biết đâu. Nàng vẫn là bị thương tâm. Sau lại, ở Thôn Thiên chết giả lúc sau, Mộng Điệp phu nhân mới có thể vạn niệm câu hôi. Thôn Thiên huệ và hiểu xỉu, một vai thân mình bằng kỷ ngã vào Ngư Tín lòng bàn tay giả chết, không có gì hảo thuyết, nàng thích cái gì ta bồi làm cái gì thôi. Ngư Tín cấp Thôn Thiên loát loát lông tơ, nghiêm túc mà nói, ngươi lúc trước xác thật sai rồi. Ta tưởng Mộng Điệp phu nhân khi đó đại khái thực hy vọng ngươi có thể thắng lợi, phát hiện nàng là bị an bài lại đây lừa gạt ngươi, làm ngươi trách cứ nàng, sau đó tha thứ nàng. Chương 50 thực xin lỗi, thân sai người. Rốt cuộc viết đến một câu tóm tắt, vui vẻ. Ngư Tín an ủi rất hữu dụng, đem Thôn Thiên lừa dối đến trở về tổ chim ngủ một giấc lại tỉnh lại cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn hiện tại biết nên làm như thế nào cũng không có tác dụng, Mộng Điệp phu nhân đã chết, không bao giờ sẽ mở to mắt. Nhưng thật ra Ngư Tín chính mình, bài trừ rất toàn bộ quấy nhiễu hạng lúc sau, từ Thẩm Đế Quân cùng Thôn Thiên tổng kết ra trọng điểm. Muốn đạt được nữ tính niềm vui, như vậy đầu tiên phải làm đến gãi đúng chỗ ngứa, làm đối phương vui vẻ vui sướng. Nghe tới rất đơn giản, nếu nhằm vào chính là mặt khác nữ tính cũng sẽ không rất khó, nhưng cố tình Ngư Tín yêu cầu lấy lòng chính là Thẩm Nhạn Yểu. Thẩm Nhạn Yểu có thể thiếu cái gì? Thẩm Nhạn Yểu là đế quân cùng thiên tiên tử chi nữ, thân phận cao quý, thiên phú lớn lao, tiền tài giàu có, đang ở Vạn Tượng Thiên Tông, vì tông chủ cùng thủ đồ cộng đồng dạy dỗ lớn lên, đạo pháp cái gì cần có đều có, nàng còn có lệnh tuyệt đại đa số nam tính vô pháp cự tuyệt kiều nhu mỹ mạo. Pháp lữ địa tài, chỉ có nàng không nghĩ muốn, không có nàng chân chính khuyết thiếu. Vừa vặn, Thẩm Nhạn Yểu tính cách còn thuần trĩ chân thành, cùng nàng tương giao ít người có không thích nàng. Loại này lời nói không dễ nghe, nhưng đạo lý lại không có sai, muốn đạt được hai bàn tay trắng người cảm tình, khả năng chỉ cần một khối đường, nhưng đối mặt cái gì cũng không thiếu người, nàng lọt mắt xanh cũng chỉ có thể dựa vào vận mệnh chỉ dẫn. Huống hồ, Ngư Tín cũng không có biện pháp che lại lương tâm, gần vì lấy lòng Thẩm Nhạn Yểu liền sự tình gì đều theo nàng tâm ý đi làm. Thì như, không để bụng cuối kỳ khảo thí thành tích. Ngư Tín không ngồi vào Thẩm Nhạn Yểu xoa đôi mắt lại đây tìm hắn cùng đi ăn cơm sáng. Hắn đi ở Thẩm Nhạn Yểu bên người, trầm mặc tiếp nhận nàng đưa lên tới kiểm điểm thư, nhìn vài lần, tùy tay đặt ở trên mặt bàn. Sau đó, ở Thẩm Nhạn Yểu hơi mang sợ hãi trong ánh mắt vô vô bên cạnh người ghế dựa làm Thẩm Nhạn Yểu ngồi lại đây. Đại sư huynh, có phải hay không ta tỉnh lại đến không đủ khắc sâu a? Thẩm Nhạn Yểu nội tâm thấp thỏm, sợ trở lại tông môn lúc sau Ngư Tín cùng nàng tính tổng nợ. Ta không bởi vì ngươi cùng ta phân thần liên hệ sự tình sinh khí, cũng không tính toán bởi vậy xử phạt ngươi. Ngư Tín quyết định dẫn đầu giải quyết chuyện này, ta nếu đem ngươi an trí đến bên người, liền không khả năng ở một cái niên cấp như thế ấu tiểu hài tử khả năng sẽ lung tung xông vào địa phương đặt khả năng sẽ xúc phạm tới ngươi vật phẩm. Kia một gian bị che giấu lên vũ khí thất, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngư Tín cho Thẩm Nhạn Yểu nhắc nhở. Sinh hoạt chi tiết từ nàng trong đầu thức tỉnh, Thẩm Nhạn Yểu đột nhiên ý thức được, kia gian vũ khí kho bị Ngư Tín mở ra, nàng mới có thể đi vào, mà kết thúc chọn lựa sau liền hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ tồn tại. Cùng Ngư Tín làm bạn sinh hoạt mấy năm thời gian từ từ sẽ qua, từng cọc từng cái sự tình rõ ràng mà biểu hiện ra Ngư Tín đối nàng dụng tâm lương khổ. Thẩm Nhạn Yểu lập tức khôi phục phía trước đối Ngư Tín thân cận, ôm Ngư Tín cánh tay, kéo hắn đứng dậy, tiểu khí cường điệu, kia có chuyện gì không thể chờ một lát lại nói. Ta cả đêm không ngủ viết kiểm điểm thư, hiện tại mau chết đói. Thôi, chờ nàng ăn no hỏi lại. Đi đi có nguyên tắc Ngư Tín lập tức đứng dậy, mang theo Thẩm Nhạn Yểu đi ăn chào buổi sáng, hơn nữa tự mình động thủ. Đem trên mặt bàn cái đĩa đều thay đổi vị trí, đem Thẩm Nhạn Yểu thích ăn toàn bộ đặt ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt. Bị sùng ái lớn lên tiểu hài tử phần lớn tâm tư không mẫn cảm, ngày thường Ngư Tín cũng là như vậy chiếu cố nàng, nàng một đinh điểm cũng chưa cảm thấy không đúng chỗ nào, Đỗ Nhược Phi cũng là một bộ có mắt không tròng bộ dáng, đem rốt cuộc nhìn đến tông chủ môn hạ ba vị đệ tử như thế nào ở Trung Bạch Nguyệt Quang, Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh xem trận tròn mắt. Thủy Vô Bệnh liều mạng cho Thủy Liên đưa mắt ra hiệu. Trên mặt tràn đầy đều là đã chịu kinh hách khủng hoảng. Vạn Tượng Thiên Tông đại sư huynh Ngư Tín, nhìn đối ai đều cười tủm tỉm, nhưng ai không biết, hắn căn bản là ngoài nóng trong lạnh, kỳ thật chỉ đem rất ít vài người treo ở trong lòng đâu. Hiện tại, Ngư Tín cư nhiên cấp Thẩm Nhạn Yểu đổi mâm đồ ăn. đem Thẩm Nhạn Yểu thích ăn đều trồng chất đến nàng trước mặt đi. Thật là hù chết nhiều liên. Dùng qua cơm, Ngư Tín nói một câu từng người nghỉ ngơi, muốn ra cửa đi tìm quản sự lãnh đối bài liền bồi Thẩm Nhạn Yểu đi rồi. Đại sư huynh, nơi này phong cảnh thật tốt, hoa nhiều thảo nhiều sơn thủy nhiều, từng bước thành cảnh. Nên diện đánh tới hơi nước đều kẹp hoa thơm chim hót, làm người vui vẻ thoải mái. Vậy ngươi về sau muốn ở Kính Châu như vậy địa phương sinh hoạt sao? Ngư Tín bất động thanh sắc. Ta tốt nghiệp còn xa đâu. Thẩm Nhạn Yểu đếm trên đầu ngón tay suy tính, sơ giai chương trình học, ta muốn học xong, nhanh nhất cũng yêu cầu 200 năm thời gian. Lại nói, ta tổng không thể mang theo sơ giai kết nghiệp chứng liền về nhà A, như thế nào cũng đến hoàn thành người môi giới chương trình học đâu. Chiếu ta tốc độ, thêm một khối yêu cầu 6-700 năm đi. Liên tính tốt nghiệp, ta cũng là về nhà trụ. Bên ngoài muôn văn hảo, đều không bằng chính mình ổ chó hảo. Thẩm Nhạn Yểu tính đến nghiêm túc, một chút không ý thức được Ngư Tín tâm tư. Đại sư huynh, chờ du lịch trở về lúc sau, ta có thể hay không nhiều xin mấy khối linh điển. Liền trong phòng kia mấy cái chậu hoa, ta gieo trồng linh thảo thời điểm, luôn có một cổ còn không có bắt đầu liền kết thúc cảm giác, không sảng khoái. Tự nhiên có thể. Nghe minh bạch Thẩm Nhạn Yểu ít nhất còn muốn ở tông môn trụ 6-700 năm, chuyên tâm hướng việc học sau, Ngư Tín tâm tình rất tốt, không chút do dự quyết định dùng nàng thích khoa đem Thẩm Nhạn Yểu chặt chẽ cột vào linh điển. Ta không tốt chăm sóc linh điển. Tông môn phân cho ta đồng ruộng từ trước đến nay là nửa thuê nửa đưa cho một ít tiểu yêu chơi đùa. Dựa theo tông môn quy củ, ngươi có thể lãnh đến 5 mẫu linh điển, ta tưởng đối với ngươi mà nói thực không đủ dùng, ta kia 60 khoảnh, ngươi cũng cầm đi chơi, giúp đỡ chiếu cố hảo điển trung tiểu yêu liền hảo. 60 khoảnh. Thật không hổ là đại sư huynh, thoạt nhìn vô thanh vô tức, quả nhiên là cái thổ hảo. Quả nhiên, nam nhân anh tuấn nhất thời khắc, chính là bọn họ bỏ tiền thời khắc. Đa tạ đại sư huynh ngươi thật tốt. Thẩm Nhạn Yểu thân cận đem mặt dán ở Ngư Tín cánh tay thượng, ngửa đầu vì hắn thổi cầu vồng thí. Đại sư huynh, năm thứ nhất sản xuất nhất thơm ngọt linh gạo, ta thân thủ ngao cháo cho ngươi ăn. Hảo A, ta chờ thử xem thủ nghệ của ngươi. Ngư Tín không hỏi ra nhất muốn hỏi vấn đề, nhưng đối với trước mắt tình huống cũng thực vừa lòng, rốt cuộc. Muốn hắn đối mới hơn 20 tuổi tiểu hài tử nói chính mình tâm tư, chính mình đều cảm thấy quá mức xấu xa. Ngư Tín không nghĩ nói, nhưng không nghĩ tới Thẩm Nhạn Yểu lại rất có hứng thú nói chuyện. Đại sư huynh, ngươi tốt như vậy, vì cái gì không tìm cái đạo lữ đâu? Ta xem trong tông môn, sư phụ cùng các sư thúc cũng đều độc thân, Nga, lương sư thúc không tính, là chúng ta tông môn có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Chỉ là không gặp gỡ thích thôi. Ta đây hy vọng đại sư huynh ở ta tốt nghiệp phía trước cũng đừng gặp gỡ thích. Thẩm Nhạn Yểu kéo kéo Ngư Tín ống tay áo. Ngư Tín tức khắc cứng đờ tại chỗ, hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn dùng nao đỉnh đối mặt chính mình nữ tử, dùng lược khô khốc thanh âm nói nhỏ. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Thẩm Nhạn Yểu nâng lên mặt, mang theo một cổ không tự biết cậy sùng mà kêu. Ta đương nhiên đã biết, ta sớm nghe nói qua chị dâu em chồng quan hệ rất khó chỗ, một cái lộng không hảo liền sẽ gà bay chó sủa. Quả nhiên vẫn là quá nhỏ, cái gì đều không rõ, chỉ lo lắng nhân sự biến hóa chính mình sẽ có hại. Ngư Tín trong lòng xẹt qua tiếc nuối cảm xúc, nhưng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta sẽ không tìm người làm ngươi khó chịu. Ngư Tín xoa xoa Thẩm Nhạn Yểu đỉnh đầu. Ngữ điệu như cũ ôn hòa, ánh mắt là Thẩm Nhạn Yểu chưa từng gặp qua ôn tồn. Nàng đột nhiên nhanh trí, buột miệng thốt ra, đại sư huynh, ngươi thích ta. Ngư Tín. Đứa nhỏ này ngày thường ngốc hề hề, vì cái gì gặp gỡ loại này phong hoa tuyết nguyệt sự tình, đột nhiên liền thông minh đi lên. Hắn không trả lời, mà là an tĩnh nhìn Thẩm Nhạn Yểu, từ trước đến nay không có gì thần thái trong ánh mắt có Thẩm Nhạn Yểu xem không hiểu quang mang lập lòe. Thẩm Nhạn Yểu đống dưng đỏ mặt, thuận miệng đoán mò thời điểm không cảm thấy thế nào. Nhưng bị Ngư Tín dùng loại này ánh mắt nhìn, nàng đột nhiên liền ngượng ngùng lên. Nhưng nếu là Ngư Tín, nàng thật sự có thể. Thẩm Nhạn Yểu đánh bảo kéo lấy Ngư Tín cổ áo, lót chân bám vào bờ vai của hắn ở Ngư Tín trên mặt nhẹ nhàng một thân, bước nhanh chạy thoát. Đây là... Làm cái gì? Mềm mại xúc cảm như cũ dừng lại ở trên mặt, Ngư Tín nhìn Thẩm Nhạn Yểu một khai phương hướng bất đắc dĩ nói, chạy giặc phương hướng rồi. Hắn nhấc chân đi tìm đi, đem lạc đường sau ở nơi xa loạn chuyển Thẩm Nhạn Yểu mang về tới. Thái độ không có bất luận cái gì biến hóa, lần này không tính. Chờ ngươi sơ giai chương trình học tốt nghiệp sau, lại tưởng những việc này, này không phải ngươi tuổi tác nên suy xét sự tình. Thẩm Nhạn Yểu bị Ngư Tín đưa về phòng, nàng nhìn Ngư Tín như cũ trầm ổn bộ dáng, không cấm sinh ra cổ bực bội. Rõ ràng là Ngư Tín trước thích nàng, nhưng vì cái gì hiện tại tâm phủ khí táo người lại là chính mình, mà Ngư Tín giống cái giống như người không có việc gì, còn có tâm tình chú ý nàng việc học. Thẩm Nhạn Yểu một phen giữ chặt Ngư Tín ống tay áo, đem người đổ ở cửa phòng thượng. Nàng đem khuôn mặt nhỏ thò lại gần, a khí như lan, nộn hồng môi ở Ngư Tín tầm mắt hạ không có sợ hãi khép mở, đại sư huynh hảo bình tĩnh. Cặp kia bị Ngư Tín đánh giá vì không thể làm nó ăn một chút khổ non mềm đôi tay bỏ lên trên nam nhân rắn chắc ngực, an tĩnh rắn ở hắn ngực thượng, cảm thụ được trái tim nhảy lên thanh âm. Phần 51. Phi thường ổn định đến làm nàng sinh ra ác niệm. Thực xin lỗi, ta thân sai người. Phía trước có bao nhiêu vui sướng, hiện tại liền có bao nhiêu lệnh người bực bội. Ngư Tín nghiêm túc ngữ khí bất biến, lại lần nữa hỏi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Thẩm Nhạn hiểu xem hắn sinh khí, cuối cùng thông khoái. Nàng lui về phía sau một bước, vỗ vỗ tay, buông ra Ngư Tín, đưa lưng về phía Ngư Tín ngồi vào bàn trà trước, cố ý âm dương quái khí chọc giận hắn, còn không phải là hôn một cái sao, ta cũng thường xuyên thân thôn thiên. Lại không phải thân môi, đại sư huynh, ngươi không cần quá để ý. Ngư Tín sắc mặt bất biến, hảo hảo ở trong phòng lại nghỉ ngơi hai ngày, hậu thiên liền có thể ra cửa chơi đùa. Nói xong, Ngư Tín khép lại cửa phòng, an tĩnh rời khỏi, tức giận đến Thẩm Nhạn Yểu ngồi ở trên giường chú ý gối đầu. Chương 51 cổ thần bí cảnh. Hảo một chỗ đầm rồng hang hổ. Ngư Tín thật sâu cảm giác chính mình mấy năm nay đem càng nhiều tinh lực đặt ở xử lý tông môn sự vụ thượng là cái thật lớn sai lầm. Trong lúc lơ đãng, Thẩm Nhạn Yểu trưởng thành. So nàng lớn lên càng đáng sợ chính là Thẩm Nhạn Yểu cư nhiên còn yêu sớm. Này như thế nào không làm thất vọng Thẩm Đế Quân cùng cố phu nhân đối hắn phó thác. Ngư Tín ở trở về phòng sau, trải qua một phen thống khổ dãy rua, cuối cùng quyết định vẫn là bắt đầu cao áp chính sách, đề hải chiến thuật, hài tử không nghe lời, khẳng định là quá nhàn rỗi, tác nghiệp không đủ nhiều tạo thành. Ăn cơm chưa thời điểm, Thẩm Nhạn Yểu banh một trương mặt đẹp, nhìn đến Ngư Tín liền hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, làm đủ ta không cần cùng ngươi nói chuyện tư thái, chờ Ngư Tín tới cùng nàng xin lỗi. Ngư Tín không hề biến hóa tiếp tục cho nàng gắp đồ ăn, bãi bàn, chờ đến ăn xong rồi cơm, Thẩm Nhạn Yểu mắt nhìn liền phải nhịn không được hết giận thời điểm, thập phần đau lòng mà nhìn chăm chú nàng, ôn nhu nói, ta nghiêm túc nghĩ tới, là ta sai. Thẩm Nhạn Yểu đỏ mặt lên, chột dạ khắp nơi xem, đi theo phóng nhẹ thanh âm, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, ta đã hiểu. Ngư Tín tựa hồ thập phần nhận mệnh, nói chuyện đồng thời thậm chí phát ra một đạo sâu kín thở dài. Thẩm Nhạn Yểu mặt càng đỏ hơn. Nàng bắt lấy Ngư Tín bàn tay, rũ mặt, đem chính mình xấu hổ đến cơ hồ lấy máu lỗ thai lộ cấp đối phương, tiểu khí trả lời, sư huynh như thế nào an bài đều có thể, ta vẫn luôn thực nghe lời. Ngư Tín phản nắm lấy Thẩm Nhạn Yểu tay nhỏ, một cái tay khác gấn ở nàng đỉnh đầu, xoa xoa bóng loáng sợi tóc, thanh âm càng thêm triền miên, ngươi phía trước nói được mới chính xác, ta không nên như vậy đối với ngươi. Ta nói rất đúng sao? Nhưng ta nói rất đúng, cũng không nên ở mới vừa ăn cơm xong bàn ăn bên cạnh thổ lộ nha, tất cả đều là đồ ăn cạn, nhiều phá hư không khí. Không, nhất định là đại sư huynh không biết như thế nào cùng ái mộ nữ hải tử ở chung. Ở trong tông môn, Ngư Tín đều độc thân hơn 400 năm. Không chờ Thẩm Nhạn Yểu nói cái gì đó, làm chút cái gì cấp Ngư Tín giải vây, Ngư Tín đã bình tĩnh tuyên bố, học tập như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Ngươi xác thật không nên bởi vì ra cửa một chuyến liền chậm trễ việc học. Nếu khoảng cách Lưu Đế quân phái người mang chúng ta du lãm còn có mấy ngày, chiều nay khởi, liền đem ngươi này năm học chương trình học nhặt lên đến đây đi. Nghỉ trưa một giờ, ngủ một hồi, tỉnh đến ta trong phòng tới. Ngư Tín nói xong, vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy, và áo phiêu phiêu rời đi nhà ăn. Thẩm Nhạn Yểu ngồi ở vị trí thượng, hảo sau một lúc lâu hoán bất quá thần. Đại sư huynh, hắn vừa mới. Thẩm Nhạn Yểu trong ánh mắt chậm rãi thấm ra nước mắt, hốc mắt hồng hồng, giống chỉ chịu người khi dễ thỏ con giống nhau đáng thương đáng yêu. Đỗ Nhược Phi thập phần đau lòng dắt lấy Thẩm Nhạn Yểu tay, đau lòng mà an ủi, sư tỷ, đừng khóc, có thể là có cái gì hiểu lầm. Thẩm Nhạn Yểu tức khắc nhẫn mại không được, nàng nhào vào Đỗ Nhược Phi trong lòng ngực thất thanh khóc giống, không, không có hiểu lầm, ngươi cũng nghe tới rồi. Đại sư huynh hắn cư nhiên sửa miệng làm ta tham gia cuối kỳ khảo thí. Ta học kỳ này đã sắp 2 tháng không thượng tiết tự học buổi tối, không luyện qua đạo pháp, không đánh quá thiết, ta sao có thể tiến tiền 10. Ô ô ô, nếu ngã ra tiền 10, ta liền không trở về nhà, ta ba mẹ khẳng định sẽ thực thất vọng. Ô, hoa, Ngư Tín ngươi cái chết cha nam. Đỗ Nhược Phi ôm Thẩm Nhạn Yểu nỗ lực hống, đáng tiếc ở thành tích trước mặt, nàng lời nói không hề tác dụng. Thẩm Nhạn Yểu khóc mãn một giờ, lại khóc lóc đi Ngư Tín trong phòng biên khóc biên nghe giảng bài. Nàng khóc đến thẳng đánh cách, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt cũng hồng hồng, cọ qua nước mắt gương mặt bị xoa đến có chút phát nhăn, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Ngư Tín thời điểm lại làm Ngư Tín càng muốn hung hăng khi dễ nàng. Ngư Tín thanh thanh giọng nói, làm bộ không có việc gì phát sinh. Hắn từ túi chữ vật lấy ra năm đó sách giáo khoa, cao giọng bắt đầu rồi hôm nay dạy học nội dung, hôm nay, chúng ta từ linh khí như thế nào vận chuyển mới có thể đem linh thảo, khoáng vật dính hợp, lộn xộn, cuối cùng loại bỏ tạp chất, biến thành có thể bị rèn luyện tài liệu giảng giải. Thẩm Nhạn Yểu như cũ khó khịt, nhưng nàng đã không ngừng nghỉ chút nào nhảy ra ngọc giản, kết ra tay khắc ở ngọc giản thượng ký lục Ngư Tín giảng giải chương trình học nội dung. Nữ tử trên mặt biểu tình càng ngày càng chuyên chú, dần dần dừng lại tiếng khóc, nếu không phải xem trên mặt nàng nước mắt, tuyệt đối nghĩ không ra nửa ngày phía trước, nàng còn ở vì tình tình ái ái sự tình rối rắm buồn rầu. Ngư Tín ở trong lòng gật đầu. Hắn vừa lòng mà tưởng, quả nhiên, bận rộn là tốt nhất chữa thương dược, cũng là tiểu hài tử nhất nên làm sự tình. Người ở thiếu niên khi, không chăm chỉ học tập, cùng cá mặn có cái gì phân biệt. Hoàn toàn không biết Thẩm Nhạn Yểu mộng tưởng chính là làm một con cá mặn Ngư Tín, ở hai ngày áp bức ra Thẩm Nhạn Yểu toàn bộ tinh lực. Chờ đến ngày thứ ba Lưu Đế Quân vợ chồng cải trang giả dạng tự mình tới đón bọn họ cùng nhau ra cửa chơi đùa thời điểm, Thẩm Nhạn Yểu còn sáng sớm lên, đứng ở trong viện lắp bắp ngâm Nga Thiên Diễn đại luận. Khương phu nhân xem trận tròn mắt. Lưu Đế Quân cũng thật sâu hoài nghi khởi Vạn Tượng Thiên Tông dạy học phong cách cùng lưu truyền rộng rãi nội dung danh thật không phó. Sớm a. Lưu Đế Quân nhìn đến ngồi ở một bên thỉnh thoảng dùng cành liêu gõ gõ mặt đất, ý bảo Thẩm Nhạn Yểu ngâm Nga sai nội dung Ngư Tín, ngữ mang trào phúng mở miệng tiếp đón. Đều thời đại nào, các môn các phái đều ở nỗ lực làm tố chất giáo dục, tuyển nhân tài mà phi toàn tài, Vạn Tượng Thiên Tông thủ đồ cư nhiên cho chính mình thân sư muội làm học bằng cách nhớ một bộ. Học bằng cách nhớ liền tính, còn ngày mới lượng liền tiểu hài tử kêu lên. Như vậy lan lộn, hội trưởng không cao. Ngư Tín biểu tình thực nhẹ nhàng, hắn trước đối Thẩm Nhạn Yểu nói, nói sinh một, nói sinh với tự nhiên, cho nên phúc sinh về một chính là quy về tự nhiên nói. Thiên hạ vạn vật sinh với có, mà có sinh với vô. Chạy đi thứ nhất liền có thể thoát ly đối có chấp nhất. Nhạn Yểu ngươi tinh với số thuật, lại quá mức chấp nhất kết quả. Nay đoạn tổng cũng đối không xuống dưới, là bởi vì ngươi vô pháp lý giải. Trở về hảo hảo ngẫm lại. Giáo dục xong hài tử, hắn mới khách khí trả lời Lưu Đế Quân, Nhạn Yểu thiên phú xuất chúng, cố tình không kiên nhẫn khổ học. Đạo pháp nếu không đánh hảo căn cơ, ngày sau cực dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Biết rõ ngày sau có nguy hiểm, ta tự nhiên là hiện tại cho nàng đánh hảo cơ sở. Tránh cho Nhạn Yểu ngày sau vào nhầm lạc lối. Ngư Tín nói cũng không sai, Lưu Đế Quân không hảo trộn lẫn hợp hắn dạy dỗ sư muội, chỉ có thể gật đầu nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới Vạn Tượng Thiên Tông chương trình học như vậy vất vả. Là Nhạn Yểu nhập môn sớm, tiến độ cũng mau. Tâm thương đệ tử, 20 tuổi còn cần tại ngoại môn lại làm ruộng 30 năm, nỗ lực đi học tập, lý giải như thế nào ở bùn đất chung như thế nào tách ra các loại bất đồng linh khí. Ngư Tín ngoài miệng khiêm tốn, trong ánh mắt lại tràn ngập tự hào. Loại này gia trưởng khoe ra hài tử biểu tình có điểm chói mắt. Từ nhỏ đến lớn toàn dựa thiên phú kỹ năng vượt qua nguy nan. Lúc sau thực lực tốn thời gian tích lũy Lưu Đế Quân trong lúc nhất thời có loại bị nghẹn đến cảm giác. Thẩm Đế Quân thứ nữ, trong lời đồn mới có thể cũng không xuất chúng. Cùng trưởng nữ so sánh với, xác thật nhiều có không bằng. Ngư Tín mỉm cười trả lời, nhưng nàng rốt cuộc cũng là Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử trí nữ. Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử hải tử, lúc sinh ra, tu vi liền ở ngưng linh kỳ, lại kém lại có thể kém đến nơi nào. Huống hồ Thẩm Nhạn Yểu chỉ là tính cách bướng bỉnh mệt lười, lại không phải vụng về. Nàng chịu hạ công phu, là có thể đủ đạt được cùng chi tướng phủ hồi báo. Thẩm Nhạn Yểu trở về phòng một chuyến, thay đổi thân quần áo, tái xuất hiện thời điểm, đã là ăn mặc tiên giới lưu truyền rộng nhất tay áo rộng áo dài cùng váy dài tiên nữ bộ dáng. Lưu Đế Quân là cái thật sự người. Hắn đáp ứng cái mang Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử đi thăm dò cổ thần di tích, hôm nay đi ra ngoài cái thứ nhất cảnh điểm liền định ở cổ thần di tích. Thẩm Nhạn Yểu nhìn cổ thần di tích ngoại rộn ràng nhốn nháo đám người, cầm lòng không đậu mở ra khẩu, ta cho rằng nơi này sẽ bị trọng binh gác, là cái thực bí ẩn địa phương. Nhưng nơi này, thật sự phi thường giống. Không, nó căn bản chính là cái đứng đầu điểm du lịch. Cổ thần di tích bốn chữ mỗi một cái đều có một người lớn nhỏ, bị thật sâu khắc vào trên vách đá, đứng sừng sững ở dãy núi nhất bên ngoài, lom vào đi tự bị tô lên ánh vàng rực rỡ nước sơn, xa xa là có thể nhìn đến cổ thần di tích bốn cái chữ to phản xạ quan mang. Cổ thần di tích bốn chữ phía dưới, dùng lược nhỏ hai hảo tự viết vào cửa quy tắc. Phàm nhập cổ thần di tích giả, cần xếp hàng mua sắm vé vào cửa, mỗi ngày hạn định nhập môn số không được vượt qua 200 lượt người, vé vào cửa 50 cái cực phẩm linh thạch. Dãy núi ngoại, quả nhiên có trọng binh gác, không ngừng thét to, tra phiếu, bộ phiếu gấp 3 phạt tiền. Nguyên lai, tiên giới cũng như thế chân thật. Thẩm Nhạn Yểu đứng ở cửa, nhón mũi chân hướng xem. Ở nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, hoàn toàn là phô chỉnh tề phiến đá xanh quảng trường. Quảng trường hai sườn trồng đầy cây sơn trà, cao vút như cái, nghe nói là phát hiện nơi này có cổ thần di tích thời điểm, Lưu Đế Quân thân thủ gieo. Phi thường hợp với tình hình. Quảng trường bên trong cũng thực ồn ào, chen đầy tới thăm dò bí cảnh du khách, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc không phải trường hợp cá biệt. Trong đó có không ít ăn mặc thống nhất phục sức tiên yêu hôn huyết, không ngừng dùng khuyết đại âm thanh khí cao giọng tiếp đón, ta đội viên ở nơi nào. Thỉnh đuổi kịp ta, về phía trước đi, không cần ngăn lại mặt sau người thưởng thức di tích. Tham đầu tham não nhìn cái gì, chúng ta vào đi thôi. Ngư Tín trong tay nắm thật dày một sấp vé vào cửa, dắt Thẩm Nhạn Yểu tay hướng bên trong đi. Thẩm Nhạn Yểu dán Ngư Tín, đại sư huynh, cái này cổ thần di tích cùng ta tưởng không giống nhau. Ngư Tín cười nhẹ, tiên giới nguyên bản kêu thần giới, là chư thần mất đi sau lưu lại địa phương. Thần chi nhóm nguyên lai tùy ý sinh hoạt ở thế giới này mỗi một góc, ngươi nói cổ thần di tích rốt cuộc là thưa thất vẫn là phồn đa. Cổ tông chủ là tông môn đại lão, hắn đều như vậy coi trọng Kính Châu cổ thần di tích, ta đương nhiên cho rằng nơi này thực không giống nhau. Ít nhất cũng nên mạo hiểm một chút đi. Thẩm Nhạn Yểu nhỏ giọng oán giận mộng tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Ngư Tín cẩn thận nghe Thẩm Nhạn Yểu nói, nỗ lực an ủi, bên trong xác thật có thực kích thích trường hợp, ngươi nếu là thích, ta mang theo ngươi tự mình thử xem. Hảo. Thẩm Nhạn Yểu cuối cùng đánh lên tinh thần. Nơi này khai mấy trăm năm, Lưu Đế Quân cùng Khương Phu Nhân lại có hứng thú cũng dạo ghê tởm. Bọn họ phóng vạn tượng thiên tông bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa, chính mình lưu tại trong xe chờ đợi. Vào cửa, lập tức có hướng dẫn du lịch xuất hiện cho bọn hắn khai cái tiểu đoàn. Một người đã phát đỉnh đầu mũ quả dưa mang lên, sau đó tràn ngập lưu trình hóa dẫn bọn họ một bên hướng vào phía trong bộ đi, một bên giới thiệu cổ thần bí cảnh nội dung. Thẩm Nhạn Yểu nghe, tổng cảm thấy rất nhiều nội dung đều thập phần quen hay. Giống như ở đâu quyển sách xem qua. Đại sư huynh, người nhớ rõ sao? Mỗi cái bí cảnh chuyện xưa đều đại đồng tiểu dị. Nga, ta nhớ ra rồi. Trải qua Ngư Tín nhắc nhở, Thẩm Nhạn Yểu bừng tỉnh đại ngộ. Nay còn không phải là thăng cấp lưu kinh điển kịch bản sao? Bí cảnh nhân vật chính không phải xuất thân phú quý, nhưng cả đời bi thảm, chính là xuất thân bi thảm, nhưng nỗ lực xoay người thay đổi thế giới, đem lúc trước khinh thường người của hắn đều đạp lên dưới chân, từ đây hưởng thụ vinh hoa phú quý, mỹ nhân thiên hạ. Phần 52. Loại này kịch bản chuyện xưa, Thẩm Nhạn Yểu chính mình đều lưu loát mà viết quá mấy trăm vạn tự, nhắm mắt lại còn có thể lại viết mấy trăm vạn tự. Ngư Tín hướng một chỗ xông ra cột đá mở miệng để vào hai quả linh thạch, nháy mắt, hắn cùng Thẩm Nhạn Yểu đứng thẳng vị trí nháy mắt mất đi chống đỡ, thẳng tắp xuống phía dưới lạc, rơi vào một chỗ đen nhánh địa phương. Cái dạng gì, kích thích sao? Ngư Tín đem Thẩm Nhạn Yểu chặt chẽ ôm vào trong ngực, không làm nàng chịu một đinh điểm thương. Thẩm Nhạn Yểu đã không lời nào để nói. Ngươi một cái cổ thần bí cảnh, vì cái gì tiêu tiền liền có nhảy lầu cơ hạng mục? Đây là siêu phạm vi buôn bán, Lưu Đế Quân ngươi biết không? Chương 52 đỉnh tiền cây sơn trà. Hiện giờ đã cao vút như cái. Trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương, Ngư Tín sắc mặt như thường. Ngươi lúc trước rất sợ cao. Ngư Tín ở Thẩm Nhạn Yểu bên thai nói nhỏ. Thẩm Nhạn Yểu lập tức liền nhớ tới lúc trước học tập ngự khí thuật thời điểm, đứng ở binh khí thượng kêu đến cơ hồ phá âm mất mặt hình ảnh. Học tập trước, Ngư Tín cố ý dò hỏi quá Thẩm Nhạn Yểu, ngươi có sợ không cao? Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn không hướng địa phương khác suy xét, thuận miệng trả lời, không sợ nha. Tiếp theo nháy mắt, một cái cánh tay ôm ở nàng bên hông, mang theo nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo cao ở giữa không trung. Có bao nhiêu cao đâu? Đại khái là đứng ở 18 tầng chuẩn bị nhảy lầu thị giác hiệu quả. Chưa bao giờ cảm thấy chính mình sợ cao Thẩm Nhạn Yểu không riêng gì chân, cả người đều mềm, chỉ có ngón tay có sức lực, nàng gắt gao ôm Ngư Tín cổ không buông tay, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt không ngừng thét chói hai đại sư huynh không cần buông ta ra, đại sư huynh đừng buông ra. Ngư Tín lúc ấy liền như vậy an an tĩnh tĩnh ôm nàng treo ở giữa không trung, một chút nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, trấn an Thẩm Nhạn Yểu cảm xúc. Ở Thẩm Nhạn Yểu khụt khịt chậm rãi bình phục cảm xúc sau, hắn ôm Thẩm Nhạn Yểu xoay người, làm nàng nhìn dưới chân trở nên vô cùng nhỏ bé thổ địa cười nhẹ, ngươi xem, kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ đúng hay không? Vừa mới ngươi khóc thời điểm, đều là chính mình thao tác linh khí đứng ở chỗ cao, thực vững chắc, linh khí khống chế được đặc biệt hảo. Bởi vì kia một lần trải qua quá mất mặt, Thẩm Nhạn Yểu lúc sau chuyên môn tốn tâm tư nỗ lực học tập ngự khí thuật. Chẳng những cái gì linh khí đến nàng trong tay đều có thể mang nàng trời cao, hơn nữa có thể bảo đảm Thẩm Nhạn Yểu phi đến tư thái tuyệt đẹp, tiên khí mở mịt. Ngư Tín thời điểm ở trong một mảnh hắc ám nhắc tới lúc trước học tập ngự khí thuật sự tình, làm Thẩm Nhạn Yểu cầm lòng không đậu hoàng thần. Nàng có thể chính mình đi, nhưng chính là rất muốn ở Ngư Tín trong lòng ngực giải cái tiểu. Đại sư huynh, ta chân vặn tới rồi. Thẩm Nhạn Yểu duỗi tay ôm lấy Ngư Tín cổ, đem mặt vùi vào Ngư Tín trong lòng ngực, ta chân đau, không cần chính mình đi, ngươi ôm ta. Này lý do nói ra, nàng cùng Ngư Tín đều không tin. Nhưng Ngư Tín theo tư thế làm tay xuyên qua Thẩm Nhạn Yểu đầu gối, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực, liền đen nhánh hoàn cảnh về phía trước đi, không có vạch trần Thẩm Nhạn Yểu điểm này tiểu tâm tư. Vì tránh cho xấu hổ, Ngư Tín chủ động vì Thẩm Nhạn Yểu đương giải thích, giảng giải khởi ngầm hoàn cảnh, nơi này chính là Lưu Đế Quân lúc trước lọt vào cổ thần di tích hầm ngầm. Nguyên bản, về phía trước đi hội ngộ thượng mưa bom báo đạn khảo nghiệm, nhưng hiện tại bởi vì tới tham quan du khách thật sự quá nhiều, Lưu Đế Quân vì tránh cho xuất hiện nguy hiểm, còn muốn bồi thường du khách. Hắn tự mình đem này địa đạo chướng ngại đều thanh trừ, chỉ để lại lúc trước tối tăm hoàn cảnh. Mềm như bông tay nhỏ bò lên trên Ngư Tín gương mặt, Thẩm Nhạn hiểu ngạc nhiên mà nói, đại sư Minh, đôi mắt của ngươi ở sáng lên. Ta là yêu tộc phần lớn có đêm coi năng lực. Ngư Tín giải thích, hô hấp thổi quét ở Thẩm Nhạn hiểu trên má, nàng ngứa đến đem mặt dán ở Ngư Tín ngực cọ sát. Miêu khoa. Bị miêu ăn khoa. Ngư Tín cười trả lời. Đại sư Minh, ngươi thật hài hước. Thẩm Nhạn hiểu phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng cười, gương mặt nóng lên gối lên Ngư Tín dày rộng ngực thượng, đánh bạo truy vấn. Đại sư Minh, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Tự nhiên là thích. Nhưng này không phải ngươi tuổi này nên suy xét vấn đề, ta cũng không nên thích trăm tuổi dưới hài đồng. Vấn đề này đáp án đã ở Ngư Tín trong lòng lăn quá trăm ngàn biến, hắn nói được bình tĩnh lại kiên định. Trăm tuổi dưới. Thẩm Nhạn hiểu ngốc một hồi, rốt cuộc ở sớm xem qua mỗ bổn phi cuối kỳ khảo thí trọng điểm nội dung tìm kiếm đến tương quan ghi lại. Nô, trăm tuổi ở tiên giới mới tính thành niên ha. Kia chẳng phải là nói. Chính mình hiện tại vẫn là cái ấu tể, mà Ngư Tín. Khó trách Ngư Tín một bộ khắc chế lại tự trách bộ dáng, phỏng chừng hắn phát hiện thích một cái 20 tuổi xuất đầu ấu tể lúc sau, tam quan đã nứt ra rồi. Lúc này không cần Ngư Tín lại nói, Thẩm Nhạn hiểu chính mình đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi khởi Ngư Tín thẩm mỹ lấy hướng không bình thường. Nàng cũng không dám lại nói những lời này đó kích thích nhân tâm, khô cằn yêu cầu, ta còn là chính mình đi thôi. Ngư Tín theo lời buông Thẩm Nhạn hiểu. Lần này, hắn không có lại nắm Thẩm Nhạn hiểu bàn tay, mà là làm nàng giữ chặt chính mình ống tay áo, vừa không sẽ bởi vì coi vật không rõ té ngã, cũng sẽ không cùng hắn lại có trực tiếp tiếp xúc. Hai người một đường tường an không có việc gì. Đi ra thật dài đường đi sau, trước mắt rốt cuộc xuất hiện tinh tinh điểm điểm quang huy, Thẩm Nhạn hiểu bông ra Ngư Tín tay áo, đi mau vài bước, trước mắt xuất hiện một tòa từ vô số chân bảo tạo thành kim sơn bạc hải. Hoa! Thẩm Nhạn hiểu không phải chưa hiểu việc đời người, nàng chính mình chính là cái phú bà. Nhưng đem tiền tài tất cả đều xếp thành một làm tiểu sơn bày ra tới. Thẩm Nhạn hiểu không nghĩ tới khoe giàu còn có thể đơn giản như vậy thô bạo. Nàng vòng quanh kim sơn đi rồi một vòng, nhìn kỹ rõ ràng bên trong chất đống vật phẩm sau, khẳng định mà nói, đều là hàng giả. Nàng trong đầu đột nhiên có cái suy đoán, theo bản năng giữ chặt Ngư Tín tay cầm hoảng, đại sư Minh, nguyên lai nơi này tài bảo có phải hay không làm Lưu Đế Quân cầm đi dùng. Cho nên Lưu Đế Quân hiện tại mới lại ở tại chỗ phóng thượng cao phòng vật phẩm, phương tiện thu hút du khách. Ngư Tín gật gật đầu, búng tay chém ra một mạt linh khí, vây quanh cao phỏng tài bảo một vòng sáng lên lăn lộn phụ đề, viết Lưu Đế Quân cùng tài bảo năm đó không thể không nói chuyện xưa. Thẩm Nhạn hiểu nghiêm túc xem qua nội dung, kinh ngạc không thôi, nguyên lai Lưu Đế Quân năm đó không có thể kháng cự tiền tài dụ hoặc, chúng kế đi đụng chạm tài bảo, kết quả chúng độc. Chuyện xưa đến đây kết thúc, một câu biết trước tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh hướng vào phía trong đi xa, tiếp tục xem xét. Dẫn tới Thẩm Nhạn hiểu lòng hiếu kỳ nổi lên. Tuy rằng chuyện xưa mãn khuôn sáo cũ, nhưng cầu huyết chuyện xưa đều rất đẹp, Thẩm Nhạn hiểu như thế nào nhẫn tâm bỏ lỡ. Lần này không cần Ngư Tín mang theo nàng, Thẩm Nhạn hiểu đã chủ động đi tới, nhanh chóng chạy xuống phía dưới một cái cảnh điểm. Không trung đột hiện tiếng xe gió, Thẩm Nhạn hiểu theo bản năng dịch một bước, một cây tinh tế ngân châm như là dài quá đôi mắt, xoay cái cong vẫn là chắt ở Thẩm Nhạn hiểu cánh tay thượng. Mama, không đau, cũng không có độc. Thẩm Nhạn hiểu mãn nhãn mê hoặc mà đi xem Ngư Tín. Ngư Tín cười nhẹ tiến lên. Nổ ngân châm, làm Thẩm Nhạn hiểu đem châm thu hảo, Thẩm Đế Quân tại đây đôi tài bảo bên cạnh chính là như vậy chúng độc. Đều là vì theo đuổi chân thật cảm. Nay cùng ngân châm là thiên ngoại bạc tinh rèn mà thành, chúng độc sau cắm trong lòng mạch phụ cận có thể phòng ngừa bị độc chết, là Thẩm Đế Quân cố ý làm quanh thân, phi thường được hoan nghênh. Thẩm Nhạn hiểu, Lưu Đế Quân quả nhiên có tiền lại sẽ chơi, sinh sôi khai sáng bổn cảnh điểm được hoan nghênh nhất vật kỷ niệm. Thẩm Nhạn hiểu ấn Ngư Tín phân phó đem thiên ngoại bạc tinh châm thu được túi chữ vật phân loại thu hảo. Hai người tiếp tục về phía trước đi, rốt cuộc xuất hiện một đống điêu khắc đến rất sống động con rối. Con rối nhóm ở từng người riêng khu vực chi gian làm nên làm sự tình, như thần hầu phùng ly, chấp phiến. Trung ương nhất hoa phục nữ tử tắc tùy ý khoát xa mỏng nửa nằm nửa dựa vào trên giường, bị uy trái cây cùng rượu ngon, một đôi mảnh dài đùi đẹp ruôi ở váy áo ngoại, không chút nào để ý người khác mơ ước tầm mắt. Thẩm Nhạn hiểu quay đầu lại nhìn Ngư Tín liếc mắt một cái, hoặc hắn vừa mới thao tác, hướng không trung đánh ra một đạo linh khí, quả nhiên lại lần nữa bắn ra phụ để giải thích. Lần này, nội dung biến thành Lưu Đế Quân kéo chúng độc thân hình đến chỗ này, ngẫu nhiên gặp được cổ thần cuối cùng tàn lưu ở nhân gian một sợi hồn phách. Chúng độc Lưu Đế Quân hoàn toàn duy trì không được hoàn chỉnh hình người, cả người tản ra thủy tiên đặc có hương khí, cả người cũng bị hoa tươi bao vòng. Thần nữ vừa thấy vui sướng, sai người thải hạ đóa hoa vì nàng hướng pha trà uống. Ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Thẩm Nhạn Yểu mẫn cảm phẩm ra cổ quái hơi thở. Ngư Tín nhìn này phân giải thích, đã nhịn không được che miệng cười nhẹ. Quả nhiên, hai người tiếp tục về phía trước đi, tân xuất hiện hình ảnh đã xảy ra biến hóa, nguyên bản mỹ mạo tùy ý thần nữ đầy mặt kinh hoàng, mà Lưu Đế Quân cả người độc tố đã giải. Thẩm Nhạn Yểu vội vàng đánh ra linh khí quan khán giải thích, quả nhiên, sự tình ở thần nữ trích hoa lúc sau đã xảy ra thật lớn thay đổi. Mọi người đều biết, thực vật nở hoa là vì kéo dài hậu đại, sẽ đem nhiều nhất chất dinh dưỡng đều cung cấp cấp đóa hoa. Lưu Đế Quân trong cơ thể độc tố cũng là như thế. Hắn vô pháp hoàn toàn duy trì hình người sau, khai ra hoa bị thần nữ hái ăn. Lưu Đế Quân tương đương quát cốt chữa thương, tuy rằng trải qua một hồi thật lớn hao tổn, nhưng trong cơ thể còn sót lại độc tố lại không nhiều lắm, ngược lại là hạ độc bảo hộ chính mình lăng tẩm thần nữ nuốt vào ẩn chứa tuyệt đại đa số độc tố thành phần đóa hoa, liền cuối cùng một tia thần hồn đều bị kịch độc ăn mòn rách nát. Thẩm Nhạn Yểu, ta giết ta chính mình. Xuất sắc xuất sắc, ngoài ý liệu, tình lý bên trong, hiện thực quả nhiên so tiểu thuyết còn xuất sắc. Nàng vi diệu tạm dừng một giây, nhớ tới cảnh điểm trên quảng trường trồng đầy cây sơn trà, sắc mặt cổ quái hỏi, Lưu Đế Quân nên sẽ không cho rằng hắn cùng vị này thần nữ là phu thê quan hệ, cho nên mới thân thủ loại như vậy nhiều cây tỉ bà đi. Đó là Lưu Đế Quân lần đầu tiên bị người trích hoa. Ngư Tín giải thích đến thập phần hàm xúc. Hắn suy tư một giây, lại bổ sung một câu, huống hồ, Lưu Đế Quân bởi vì mỹ mạo mà giải trừ tánh mạng chi nguy, không thể không nói, hắn cùng thần nữ cuối cùng một tia hồn phách là có duyên. Yêu đương sao? Ngươi chết ta sống cái loại này. Loại này câu chuyện tình yêu thật đúng là sờ không dậy nổi, ngẫm lại đều đáng sợ. Ngư Tín gõ gõ Thẩm Nhạn Yểu cái chán, nhẹ giọng trách cứ, đừng vội nói bậy. Thẩm Nhạn Yểu liên tục gật đầu, nhỏ giọng lầu bầu, hảo hảo hảo, đại sư huynh nói đúng, xác thật là có duyên. Bằng không sao lại như thế nào sẽ lại bởi vì trầm mê chính mình mỹ mạo mà bị Khương phu nhân tiểu viết văn bắt tù binh đâu. Xác thật rất có duyên. Ngư Tín bất đắc dĩ mà nhìn Thẩm Nhạn Yểu không hề nói nàng, đem nàng đưa tới địa phương khác, làm Thẩm Nhạn Yểu thấy Lưu Đế Quân năm đó là nghiêm túc sấm quan, đánh không ít tiểu quái. Nàng một đường xem đến thất thần, mãi cho đến bị dẫn theo vào quanh thân cửa hàng mới cuối cùng là khôi phục tinh thần. Cái này không cần, mặt khác giống nhau bao một phần. Trên kệ để hàng quanh thân rực rỡ muôn màu, các tinh xảo, manh điểm hoàn toàn lớn lên ở Thẩm Nhạn Yểu thẩm mỹ thượng, nàng tính toán chính mình linh thạch nhiều đến là, đơn giản không chút do dự thỏa mãn này chính mình mua sắm rủ. Dừng tay, này đó là ta trước coi trọng. Quen thuộc thanh âm mang theo lửa giận đánh úp lại, Thẩm Nhạn Yểu lúc này mới nhìn đến cổ tông chủ thân ảnh. Hắn giống cái gà mụ mụ mang theo một đám gà con, phía sau một chữ bài khai rất nhiều vạn cổ thiên tông đệ tử, trong đó thậm chí có cổ thanh thanh thân ảnh. Thẩm Nhạn Yểu lặng lẽ đánh giá một phen, xác định chính mình cảm giác không có sai. Cổ thanh thanh trên người cái này váy dùng nguyên liệu trước kia đã làm một kiện so giáp. Nữ nhân chỉ có ở nghèo điên dưới tình huống mới có thể ra cửa mặc quần áo cũ. Cổ tông chủ ai nữ như mạng, cổ thanh thanh còn muốn xuyên áp đáy hòm cổ xưa vật liệu may mặc, có thể thấy được vạn cổ thiên tông gần nhất không có gì ăn lạc. Thẩm Nhạn Yểu lập tức khởi động ngoan ngoan đáng yêu tươi cười, lui về phía sau một bước, khiêm nhượng nói, kia ngài trả tiền hảo, trả tiền lúc sau đều là ngài. Cổ tông chủ cái chán gân xanh tức khắc hung hăng nhảy dựng lên. Chương 53 bức khắc. Đều vào được, ngươi còn không cho bọn họ nỗ lực tiêu tiền. Bởi vì một hồi ngoại ý muốn không có thể thành công, còn đem vạn cổ thiên tông kéo gần vô cùng vô tận phiền toái bên trong hôn sự. Vạn cổ thiên tông tuy rằng không đến mức thương gân động cốt, nhưng hoạt động tài chính tiêu hao nghiêm trọng, tiền mặt lưu không như vậy phong phú. Thẩm Nhạn Yểu chọn lửa quanh thân chủng loại phồn đa, cổ tông chủ đương nhiên không ngừng với hoa không dậy nổi này số tiền, nhưng là ở hắn xem ra, hoàn toàn không cần phải mua một đống không dùng được đồ vật lãng phí tiền. Chính là thua người không thua trận, cổ tông chủ biết rõ tiêu tiền chính là lãng phí tiền, nhưng bị Thẩm Nhạn Yểu như vậy cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm xem, hắn không giao tiền lại cảm thấy ném mặt mũi, nuốt không dưới khẩu khí này. Cổ tông chủ, ngài rốt cuộc trả tiền không trả tiền nha. Ngài nếu là không trả tiền, liền bông, để cho ta tới sao. Thẩm Nhạn Yểu ngón trỏ đánh vào khoe miệng, cười đến phi thường điểm mỹ, Kính Châu thành trên dưới đều dựa vào khách du lịch xuống qua. Ngài tiêu phí số lượng quan hệ phục vụ nhân viên công trạng, ngài cũng không nên chuyển tới trước mắt nói không có tiền, không thích tới lãng phí nhân viên công tác thời gian nha. Nàng nói xong lời nói, dùng hoài nghi ánh mắt đi xuống, rơi xuống cổ tông chủ trong lòng ngực túi chữ vật, ngưng thần khai vài giây mới rời đi đôi mắt. Như là này phó thần thái còn chưa đủ cho thấy chính mình ý tứ, Thẩm Nhạn Yểu hết sức dư thừa bổ sung, ngài không cần đa tâm, ta tuyệt đối không có ám chỉ ngài xem không mua ý tứ. Cổ tông chủ, ngươi này nha đầu chết tiệt kia chính là cố ý. Một cổ lửa giận theo kinh mạch châm đến cổ tông chủ đỉnh đầu, đang lập tức bập lửa. Thẩm Nhạn Yểu hơi hơi hé miệng, giật mình mà nhìn cổ tông chủ thật sự khí đến tự cháy, đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Chọc, chọc a. Đưa ngọn lửa một chút cắn nuốt cổ tông chủ nồng đậm sợi tóc, Thẩm Nhạn Yểu lần cảm đau lòng. Đầu chọc loại này bệnh nan y gì cũng không có bởi vì tu tiên liền biến mất, trên thực tế, tiên nhân bên trong thiếu cánh tay gãy chân còn không có đầu chọc nhiều. Cổ tông chủ nguyên lai có thể có được một đầu nồng đậm tóc đen là nhiều chuyện hiếm thấy, nhưng hiện tại, hắn đầu chọc phối hợp sáng ngời ngọn lửa, xấu đến thậm chí có chút chói mắt. Vạn cổ thiên tông tình huống so người không biết, cổ thanh thanh lại rõ ràng. Từ lúc bắt đầu, nàng liền nhìn ra cổ tông chủ chỉ là tìm Thẩm Nhạn Yểu không thoải mái mới theo bản năng mở miệng, làm Thẩm Nhạn Yểu đem đồ vật buông, hắn căn bản không nghĩ trả tiền. Nhưng tới rồi tình trạng này, Thẩm Nhạn Yểu đã đem nói đến như thế khó nghe. Cổ tông chủ nếu là thật sự bởi vì một cổ cây đuốc tóc thiêu sạch sẽ liền không trả tiền, cũng thật muốn thuận theo Thẩm Nhạn Yểu nói, mất mặt ném đến Kính Châu thành tới. Cổ Thanh Thanh lập tức mở miệng, đánh gãy cổ tông chủ ấp ủ cảm xúc, "Phụ thân, nhân viên cửa hàng chờ đâu? Ngài phó trả tiền, chúng ta còn phải đi nội tầng thăm dò." "Hai tầng?" Thẩm Nhạn Yểu bắt giữ đến bất đồng từ ngữ, quay đầu xem Ngư Tín, dò hỏi hắn hai tầng là địa phương nào. Ngư Tín tiểu biên độ lắc đầu, ý bảo Thẩm Nhạn Yểu căn bản không cần thiết qua đi hai tầng lãng phí thời gian. Nga, vậy quên đi. Thẩm Nhạn Yểu cũng cảm thấy xem qua hoàn chỉnh bát quái chuyện xưa liền rất viên mãn, cũng không nghĩ lại nơi nơi loạn đi rồi. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cổ tông chủ đem quanh thân tiền thanh toán, sau đó mỉm cười gật gật đầu, biểu tình giống cái kiểm duyệt binh lính lãnh đạo. Cổ tông chủ còn không có tới kịp khoe ra vạn cổ thiên tông phú quý như cũ, Thẩm Nhạn Yểu đã móc ra túi trữ vật, bổ sung, quanh thân số lượng dự trữ rất sung túc đi. Ta vừa mới muốn, vẫn là lấy một phần. Bao đến xinh đẹp một chút Nga, ta muốn lấy lại đi tặng người. Tốt khách nhân, tuyệt đối không thành vấn đề. Phục vụ nhân viên hết sức nhiệt tình, đối với Thẩm Nhạn Yểu loại này không duyên cớ giúp nàng thảo doanh số đại khách hàng cung kính đến cực điểm, mỗi một phần đều đơn độc đóng gói lên, hệ thượng xinh đẹp giải lụa. Ngươi cư nhiên lại mua. Cổ tông chủ thật sâu cảm giác chính mình bị lừa gạt. Thẩm Nhạn Yểu hướng hắn lộ ra cái hết sức mê mang ánh mắt. Dùng một loại khiêm nhượng không nói đạo lý lao nhân miệng lưỡi ôn tồn trả lời, ngài không phải muốn cắm đội trước mua sao? Ta đã đem cơ hội nhường cho ngài. A, chẳng lẽ ngài là yêu cầu mua xong phân sao? Thực xin lỗi, nhân viên cửa hàng, mau tới, lại cấp cổ tông chủ bao một phần quanh thân. Không, ta từ bỏ. Cổ tông chủ cơ hồ kinh thanh thét chói tai, cũng mặc kệ thể diện đẹp hay không đẹp, vội vàng mang theo các đệ tử phóng đi hai tầng. Thẩm Nhạn Yểu rung đùi đắc ý, ai? Ôm cực đại hồng nhạt nơ con bướm đóng gói hộp chạy vội, quả nhiên là chân chính mãnh nam. Ngư Tín vô vô nàng đỉnh đầu, cười trách cứ, thẫn cho ta gây chuyện. Bởi vì đại sư huynh đáng tin cậy sao, ngươi đứng ở ta phía sau, ta như thế nào hồ nháo đều không sợ lật xe. Đừng cho ta rót mê hồn canh. Ngư Tín ngoài miệng cự tuyệt, khoe miệng lại thứ dơ lên. Hai người ra cổ thần bí cảnh, nhìn ở cửa trạm thành một loạt thông môn đệ tử, rốt cuộc ý thức được có cái gì vấn đề. Hai người bọn họ lo chính mình đi khách quý thông đạo, chẳng những đem những đệ tử khác ném xuống, còn toàn bộ hành trình cũng chưa nhớ tới bọn họ tồn tại. Đại sư huynh, chúng ta đều hiểu. Bạch Nguyệt Quang vẻ mặt túc sát mở miệng, làm người cảm thấy nàng chẳng những không nghĩ hiểu, còn rất muốn tìm cá nhân tế kiếm. Thiên Yến Ma Quân từ bóng ma hiện ra thân ảnh, khô cằn nói, may mắn các ngươi trở về sớm, bằng không ta lại muốn gánh tội thay, bị trở thành giết người cướp của hung thủ. Bạch Nguyệt Quang là cái thật sự người, phía trước hiểu lầm Thiên Yến Ma Quân. Lập tức xin lỗi, là ta trông mặt mà bắt hình dong, làm ma quân chịu ủy khuất. Không cần không cần, cũng là ta miệng quá tiện, lung tung mở miệng rước lấy mầm tai họa. Thiên Yến Ma Quân mặt đỏ đến như là uống say. Bạch Nguyệt Quang chỉnh trọng chuyện lạ nói, có thể nào tùy ý. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, ta thấy ngươi là ma tộc, thanh danh có không hảo liền tùy ý hoài nghi ngươi, là ta hẹp hỏi. Ngươi yêu cầu cái gì bồi thường, trực tiếp nói cho ta, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Ta có thể đi theo ngươi sao? Thiên Yến Ma Quân thanh âm rất nhỏ, nếu không phải ly đến gần, Bạch Nguyệt Quang đều phải nghe không rõ ràng lắm. Thiên Yến Ma Quân từ ra ma vực, liền không có một ngày không phải đi ở bị hiểu lầm, bị bôi nhọ, bị đuổi giết trên đường, nào có người phát hiện tính sai lúc sau cho hắn xin lỗi đâu. Bạch Nguyệt Quang càng là thiệt tình thực lòng xin lỗi, Thiên Yến Ma Quân liền biểu hiện đến càng là ngượng ngùng câu nệ. Nhưng Bạch Nguyệt Quang cũng không phải cái giỏi về lời nói người, lặp đi lặp lại qua lại mấy lần, nàng cùng Thiên Yến Ma Quân đều trầm mê xuống dưới. Tam đầu thân xinh đẹp lọ lì cao cao ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy chân thành cùng thản nhiên, cao lớn ma tộc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chăm chú vào tiểu lọ lì, sắc mặt tường đỏ, thần sắc ngượng ngùng, hình thành một bộ thập phần tốt đẹp hình ảnh. Thẩm Nhạn Yểu cầm lòng không đậu quay đầu lại đi xem Ngư Tín, trong lòng miêu tả khởi nàng cùng Ngư Tín mặt đối mặt đứng thẳng, lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương sẽ là bộ dáng gì. Ta đại sư huynh quả nhiên là chính nhân quân tử. Thẩm Nhạn hiểu tưởng, tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta tốt xấu dài quá cái thành niên bộ dáng, nhưng Bạch Nguyệt Quang thoạt nhìn như vậy tiểu, Thiên Yến Ma Quân như thế cao lớn uy mãnh. Cho nên, Thiên Yến Ma Quân tổng bị hiểu lầm cũng không phải không có lý do gì. Hắn đối tiểu lọ lì mưu đồ gây rối, 3 năm khởi bước. Ánh trăng công pháp viên mãn còn cần mười mấy năm. Từ tam quan trọng tố, Ngư Tín đối tình tình ái ái phương diện nhạy bén nhiều. Bạch Nguyệt Quang lấy ra trường kiếm, chống rông vung lên, không trung tức khắc một chuỗi hổ gầm rồng ngâm tiếng động, nguyên vẹn biểu hiện ra nàng kiếm thuật phi phàm. Lọ lì tin tưởng mười phần nói, đại sư huynh, ngươi yên tâm, thực sự có sự, thương tàn cũng tuyệt không sẽ là ta. Thiên Yến Ma Quân đột nhiên cảm giác được chính mình là nhược thế quân thể. Ta lo lắng không phải ngươi. Ngư Tín ngữ điệu không có phập phồng, hắn cùng Bạch Nguyệt Quang cùng nhau nhìn về phía Thiên Yến Ma Quân, dùng một loại đánh giá bao cắt có phải hay không kháng đánh tầm mắt tỉ mỉ kiểm tra qua Thiên Yến Ma Quân sau. Ngư Tín không yên tâm quyết định, chờ trở về tông môn, ánh trăng, ngươi cùng Ma Quân cùng nhau trụ đến Nhạn Yểu mặt sau kia chàng tiểu lâu hai tầng. Trụ ta trên lầu. Nơi đó cách âm thực hảo, giết heo đều nghe không được thanh, miễn cho ảnh hưởng ngươi giấc ngủ chất lượng. Ngư Tín quan tâm cấp Thẩm Nhạn Yểu giải thích giấc ngủ không đủ chỗ hỏng. Rất ít có nữ tính có thể chịu đựng được biến xấu biến lao đe dọa, Thẩm Nhạn Yểu trong nháy mắt liền đổ, chỉ huy liên tục khen ngợi Ngư Tín bất luận cái gì sự tình đều suy xét chú đáo, đáng giá nàng học tập. Trừ bỏ cổ thần bí cảnh, Lưu Đế Quân cùng Khương phu nhân đem bọn họ một hơi tiếp trở về. Thẩm Nhạn Yểu ở trên xe nhiệt tình cấp Lưu Đế Quân đưa ra công viên trò chơi chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Dựa ta cảm thấy cổ thần bí cảnh còn có rất lớn chỉnh đốn và cải cách không gian. Thẩm Đế Quân cùng yêu tộc mậu dịch làm được hô mưa gọi gió, Lưu Đế Quân nào dám xem nhẹ Thẩm Uyên khuê nữ. Hắn lập tức khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi cảm thấy nơi nào có thể sửa? Ta cảm thấy chuyện xưa khúc chiết thành đô đến lúc đó vậy là đủ rồi, khả năng tham dự đi vào hạng mục quá ít. Thì như nói, tỷ như ngay từ đầu đại sư huynh mang theo ta rơi vào hố sâu bộ vị. Nơi này có thể làm được càng thêm rất thật tự nhiên. Tỷ như căn bản không đối các du khách nhắc tới các ngươi cái này hạng mục muốn thêm tiền, sửa mà thiết trí thành cấp thấp khó khăn hình thức, trung đẳng khó khăn hình thức, cao đẳng khó khăn hình thức, ở tiến đại môn thời điểm khiến cho khách hàng đem tiền đến giao. Khách hàng nếu là đổi ý, mua phiếu thời điểm giao tiền thế chấp, chính là cấp khách hàng đổi ý dùng. Nếu là đi vào nội bộ, muốn sửa đổi khó khăn, liền từ tiền thế chấp khấu tiền sao. Thẩm Nhạn Yểu hoàn toàn không đem này đó trở thành vấn đề, tiếp tục nói, ta cùng sư huynh cùng những người khác tách ra. Nhưng từ đầu tới đuôi cũng không từng chạm mặt. Ta suy đoán Lưu Đế Quân nhất định ở cổ thần di tích bên trong thiết trí có thể đem người hoàn toàn phân chia khai trận pháp. Cái này trận pháp có thể làm được càng tinh tế một chút. Dựa theo khó khăn phân chia, đem bất đồng khó khăn đám người phân cách hai. Làm mỗi một tổ người đi vào một cái đơn độc cảnh chung. Sau đó ở mỗi một chỗ cốt truyện bước ngoặt gia tăng nhiều loại lựa chọn, làm du khách tự hành quyết định hướng nơi nào chạy. Chính là loại này tân biên ra tới cốt truyện liền cùng cổ thần bí cảnh. Ta chân chính tao ngộ không hề quan hệ. Lưu Đế Quân đánh gãy Thẩm Nhạn Yểu miêu tả, hơi có chút hoang mang, ngươi là nói chuyện xưa không theo chân chính cốt truyện cũng không cái gọi là sao. Thẩm Nhạn Yểu gật đầu, nhận đồng Lưu Đế Quân suy đoán, du khách sao, tới chơi đùa muốn chính là tham dự cảm cùng hô động phân đoạn. Ngươi chỉ cần làm cho bọn họ chơi vui vẻ, chơi đến tận hứng, bọn họ tuyệt đại đa số đều sẽ không để ý chuyện xưa rốt cuộc là cái gì đi hướng, thậm chí có thể cho ngươi biên soạn ra một cái hoàn toàn mới chuyện xưa tới. Sau đó đâu? Sau đó liền ở trên đường thiết trí trạm kiểm soát, khó khăn lớn một chút, tranh thủ làm du khách ở không phá hư hiện trường dưới tình huống cũng chưa biện pháp nhẹ nhàng liền thông qua. Lưu Đế Quân lại một lần đánh gãy Thẩm Nhạn Yểu, ngươi vừa mới còn nói muốn du khách có tham dự cảm, hiện tại lại phải vì khó bọn họ. Ngươi nói có mâu thuẫn. Thẩm Nhạn Yểu khẳng định mà trả lời, không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ngươi làm du khách thư thái, là vì làm cho bọn họ tiến vào tiêu phí. Bọn họ đều đã đi vào. Đương nhiên là buộc du khách khắc kim mới có thể thông quan. Không cần lo lắng danh tiếng vấn đề, chỉ cần dượng có thể đem chuyện xưa thiết trí đến biến đổi bất ngờ, lệnh người vô pháp kháng cự, đi một đám còn sẽ đến tiếp theo phê, thậm chí phía trước không có thể toàn bộ chơi đến, ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, còn sẽ lại đến. Lưu Đế Quân vỗ tay cười to, rượu A. Chương 54 khóc lóc bổ càng. Thẩm Nhạn Yểu một phen lời nói cho Lưu Đế Quân phi thường đại nhắc nhở. Lưu Đế Quân không phải cũ kỹ người, hắn phát hiện Thẩm Nhạn Yểu là phương diện này nhân tài, lập tức nhiệt tình mời, cháu ngoại gái có hay không hứng thú gia nhập cổ thần bí cảnh cải tạo. Kính Châu trong thành có rất nhiều chuyên nghiệp nhân tài, ngươi giúp ta mang bọn họ, trừ bỏ phân cho ngươi 5% thuần lợi nhuận, ta lại ra thêm vào 500 vạn cực phẩm linh thạch tiền thù lao. Phần 54. Có tiền không kiếm vương bắt đản. Bằng đầu góc nghĩ ra được điểm tử kiếm tiền làm gì không cần. Thẩm Nhạn Yểu nhìn Ngư Tín liếc mắt một cái, ở Ngư Tín nói ra không nội, sư muội tùy tâm chơi chính là lúc sau, lập tức hưng phấn mà trả lời, ta đây liền chiếm dượng một hồi tiện nghi. Lưu Đế Quân vội vã ra tăng cổ thần bí cảnh thu vào, Thẩm Nhạn Yểu ở bí cảnh chơi qua cũng tưởng trở về nghỉ ngơi, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định lập tức trở về thành chủ phủ. Ở Lưu Đế Quân trong phủ thành chủ, Thẩm Nhạn Yểu rốt cuộc phát hiện thân là tiên yêu hôn huyết, Lưu Đế Quân lòng mang có bao nhiêu rộng lớn. Làm hắn quân sư đoàn đội nhân viên công tác, vô luận cái nào chủng tộc đều tồn tại, hơn nữa bởi vì Lưu Đế Quân yêu cầu nhân viên công tác đều là đầu óc hảo xử là được, bên trong thậm chí có chút thiên phú phi thường không xong, linh lực pha tạp, tu vi tăng lên vô vọng tiên ma hôn huyết. Không riêng Thẩm Nhạn Yểu, lúc này ngay cả Thiên Yến Ma Quân đều bị trấn trụ. Kính Châu cư nhiên còn cất chứa nhiều như vậy tiên ma hôn huyết. Ma Sơn viết đến một tay hảo tự, cổ thần bí cảnh cửa viết lưu niệm tất cả đều là hắn một người hoàn thành. Lưu Đế Quân cười cấp Thẩm Nhạn Yểu giới thiệu, đừng nhìn Ma Sơn bởi vì xuất thân quan hệ tu vi không quá hành, nhưng hắn có thể tùy ý bắt chước ra bất luận cái gì người chữ viết, hơn nữa, cũng bởi vì tu vi có hạn, linh khí cùng ma khí sử dụng thời điểm đều không thuận tay, ngược lại làm hắn ở tinh tế thao tác thượng càng thêm xuất chúng. Ma Sơn hiện tại có thể tả hữu hai tay phân biệt thao túng linh khí cùng ma khí, đồng thời đánh sâu vào vết đá, trực tiếp liền có thể viết ra yêu cầu điều khắc nội dung. Như là chỉ này hạng nhất không đủ để biểu đạt Ma Sơn năng lực, Lưu Đế Quân ngay sau đó bổ sung, cổ thần bí cảnh tựa như ảo ngộng cảnh tượng tất cả đều là Ma Sơn họa ra tới nguyên đồ, lại là mặt khác ma tộc lợi dụng thiên phú năng lực giả tạo cảnh tượng hoàn nguyên hiệu quả. Minh bạch, cho nên, Ma Sơn người này chính là Kính Châu thành chủ phủ trung đệ nhất trang trí. Thất kính thất kính. Thẩm Nhạn Yểu rất là kính nể. Ma Sơn lo liệu tiên ma hôn huyết tướng mạo đặc thù, lớn lên một thân tà khí, khí chất tối tăm, nhưng bị Thẩm Nhạn Yểu một khích lệ tức khắc đỏ mặt, lắp bắp nói không ra lời, đem tử trạch khí chất phát huy tới rồi cực hạn, hoàn toàn mai một chủng tộc mang đến khí chẳng. Liền, liền giống nhau, chuyện xưa viết đến, đến không tốt, làm ngài chê cười. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, có thể có một sở trường đã là khó được. Không bằng Thẩm tiên tử tài tình mẹ bén. Thẩm Nhạn Yểu cùng Ma Sơn hai cái bị một đám người vây quanh, không thèm quan tâm ngươi khen ta một câu, ta tán ngươi một tiếng, lẫn nhau thổi phồng hơn phân nửa giờ, mới ở Lưu Đế Quân vô ngữ biểu tình chung kết thúc trận này thương nghiệp lẫn nhau thổi, đứng dậy vào cửa ngồi xuống. Lưu Đế Quân quả thực không có nuốt lời, từng bước đem các bộ môn dẫn đầu người kêu ra tới cấp Thẩm Nhạn Yểu giới thiệu nhận thức, sau đó, hắn banh khởi mặt, trịnh trọng chuyện lạ nói, cổ thần bí cảnh là chúng ta Kính Châu lớn nhất kinh doanh sản nghiệp, nhưng hôm nay nghe được Nhạn Yểu nói sau, ta rốt cuộc minh bạch, cái này sản nghiệp cũng không có ở chúng ta trong tay phát huy lớn nhất hiệu dụng. Hôm nay khởi, đem có nàng mang theo các ngươi ưu hóa sản nghiệp kết cấu, các ngươi không cần cô phụ ta khổ tâm, đi theo Nhạn Yểu hảo hảo học tập. Là, tuân mệnh. Mọi người cùng kêu lên trả lời, phi thường có lực ngưng tụ. Đời sau khắc kim kịch bản một tầng tiếp một tầng, đều có người hiểu chuyện ở các đại diễn đàn tổng kết quá, cũng không khó lấy ra tới đường dạy học bản thảo. Thẩm Nhạn Yểu tiên sinh mục tiêu lại không phải đường marketing học đại tông sư, nàng đem các loại bức khắc kịch bản đều tổng kết giảng giải hoàn thành, Kính Châu nhân tài nhóm đã có thể suy một ra ba, khai phá ra rất rất nhiều tân kịch bản. Thẩm Nhạn Yểu marketing học công khai khóa chỉ dùng 10 ngày thời gian. Ngư Tín mấy ngày này coi như là mang theo Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử thêm khóa, một ngày không rơi toàn cùng xuống dưới, còn làm thật dày một sấp bút tích. Đương Thẩm Nhạn Yểu tuyên bố chương trình học kết thúc thời điểm, Ngư Tín trên mặt tràn ngập chưa đã thèm. Nhưng hắn cũng nhìn ra tới Thẩm Nhạn Yểu sắc thật giảng đến không có gì kiên nhẫn, chỉ mỉm cười tự mình đem Thẩm Nhạn Yểu bối hồi phòng cho khách, phóng tới trên giường nghỉ ngơi, sau đó kéo trường ghế dựa ngồi ở mép giường, lại đau lòng lại trách cứ nói nhỏ, nếu cảm thấy vất vả, hà tất vẫn luôn đứng giảng bài. Thẩm Nhạn Yểu xoay người, nằm nghiêng đối mặt Ngư Tín, liền cảm thấy đương lão sư hẳn là đứng. Ngươi mới bao lớn, không cần trách móc nặng nề chính mình. Đại sư huynh cho ta giảng bài thời điểm, vẫn luôn là đứng ở trên bục giảng. Ngư Tín, ta hoài nghi ngươi đang nội hàm ta cho ngươi làm bất lương làm mẫu, ta có chứng cứ. Chân lại đây. Ngư Tín bất đắc dĩ thở dài, vừa nói vừa duỗi tay. Thẩm Nhạn Yểu cơ hồ cái gì đều là đi theo Ngư Tín học tập, kéo ra gân cốt cũng không ngoại lệ, sớm có mệt đến thẳng không dậy nổi thân mình từ Ngư Tín cho nàng xoa bóp gân cốt quá trình. Lúc này Ngư Tín một mở miệng, nàng không cần suy nghĩ liền chen chân vào, đem chân đáp ở Ngư Tín đầu gối đầu. Bạch vỡ tròng lên gầy lớn lên trên chân, mơ hồ lộ ra nhiễm móng chân nộn màu đỏ chạch. Ngư Tín theo kinh lạc huyệt vị cấp Thẩm Nhạn Yểu xoa ấn cẳng chân, ấn qua đi, đứng dậy giặt sạch cái tay. Thẩm Nhạn Yểu nhìn Ngư Tín có nề nếp bộ dáng, nhịn không được ghé vào trên giường ôm gối đầu vui cười không ngừng. Ngư Tín biên rửa tay biên quay đầu lại hỏi, cười cái gì? Ngư Tín không hỏi nói, Thẩm Nhạn Yểu cười cười liền tính, hắn một mở miệng, Thẩm Nhạn Yểu ngược lại ngăn không được trên mặt cười. Ở hung hăng cười quá một hồi sau, Thẩm Nhạn Yểu ở hơi thở không đều mà trả lời, đại sư huynh, nam nhân khác cấp thích nữ hải tử xung xoe, đặc biệt là có thể sờ đến chân cùng chân thời điểm, khẳng định muốn làm sự tình. Liền ngươi cho ta nhéo bao nhiêu lần cẳng chân cung chân, mỗi lần ấn qua sau đều phải nghiêm trang đi rửa tay. Không biết còn khi ta có chân xú. Ngư Tín nhướng mày mỉm cười, sát rửa tay trưởng sau ngồi trở lại Thẩm Nhạn Yểu mép giường, cố ý nói, vậy ngươi sờ sờ ngươi chân, không cần rửa tay, trực tiếp dùng tay cầm một khối điểm tâm, ta xem ngươi ăn không nuốt trôi. Thẩm Nhạn Yểu sợ Ngư Tín hiện tại khiến cho nàng sờ xong chân đi lấy điểm tâm, lập tức chính xác, không dám lại ra, liên thanh nói, đại sư huynh, ta sai rồi. Nhưng ở trong lòng, Thẩm Nhạn Yểu như cũ nhịn không được chửi thầm. Khó trách đại sư huynh độc thân đến bây giờ, trừ bỏ lớn lên không được ở ngoài, quả nhiên liền loại tính cách này cũng là nhất định phải độc thân cả đời. Trai đơn gái chiếc, hương diễm ở chung. Nam nhân khác đều phải cùng muội tử ái muội vài câu, liền Ngư Tín đặc biệt, hắn niết chân thời điểm không rên một tiếng, niết xong chân lập tức rửa tay. Còn dùng 7 bước rửa tay pháp. Thật sự, phi thường giảng vệ sinh. Lần này ra cửa, sự tình đều quá thuận lợi, còn lại rất nhiều nhàn rỗi thời gian, ngươi có hay không muốn đi địa phương? Ngư Tín chưa cho Thẩm Nhạn Yểu xấu hổ thời gian, lập tức nói sang chuyện khác. Thẩm Nhạn Yểu lắc đầu, ta không như thế nào ra quá môn, ở nhà thời điểm, Giật Tiên Thành đều có rất nhiều địa phương không nhận biết, ra cửa lúc sau liền càng là một mực không quen biết. Vẫn là nghe đại sư huynh an bài đi. Lần này, Ngư Tín không lại an bài du ngoạn linh tinh nhàn sự, mà là vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, vì cùng ra cửa vài vị đệ tử mưu tính khởi tăng lên tu vi sự tình. Lưu Đế Quân yêu tộc mẫu thân không bình thường, là một gốc cây cực có tẩm bổ thiên phú hoa yêu, hắn sở tại vực nguồn nước cũng sẽ thông qua bị Lưu Đế Quân cải tạo quá nước chảy mang lên tẩm bổ tác dụng. Thẩm Nhạn Yểu dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, ta liền nói vì cái gì Kính Châu giá nhà so nơi khác cao, nguyên lai là có dược dùng giá trị. Ánh Trăng tu luyện kiếm này thuật đã có mấy trăm năm, trước sau vô pháp đột phá, đều không phải là nàng không chăm chỉ, hoặc là thiên phú không đủ, mà là vẫn luôn kém chút cơ duyên. Ngư Tín tiết hận lắc đầu, hiện giờ ta xem nàng tựa hồ cùng Cố Thiên Yến sinh ra tình tố. Nữ tử vô tình thời điểm làm việc thanh tỉnh lại lưu loát, nhưng nếu xa vào tình yêu, khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Ngư Tín biểu tình cũng không nhẹ nhàng, có tình liền sẽ muốn thân cận. Tại đây sự, ta tin được Cố Thiên Yến, hắn đối với hiện tại Ánh Trăng là không hạ thủ được, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, không cùng Ánh Trăng thân cận, ta lo lắng Ánh Trăng sẽ nghĩ nhiều, sau đó tự oán tự ngải. Nhưng Bạch Sư Tỷ đột phá vẫn là yêu cầu chính mình gặp được cơ duyên A. Thẩm Nhạn Yểu ra tiếng phản bác. Ngư Tín đông nhiên phủng trụ Thẩm Nhạn Yểu mặt, lộ ra cảm kích lại vui sướng biểu tình. Ta nguyên lai cũng vẫn luôn làm Ánh Trăng nơi nơi lang bạn, tranh thủ sớm ngày phủng đến cơ duyên. Nhưng này 10 ngày, ngươi truyền thụ chương trình học làm ta bế tắc giải khai. Không có cơ duyên, chúng ta có thể chính mình sáng tạo. Thẩm Nhạn Yểu, A. Lưu Đế Quân là ở loại nào dưới tình huống đột phá tâm cảnh? Ở tuyệt vọng là lúc. Ngư Tín từ trước đến nay ôn hòa trong ánh mắt nhiều một cổ mạnh mẽ tự tin, ta có thể nhân vi thế Ánh Trăng sáng tạo một hồi tuyệt vọng đến trọng sinh cơ duyên, trợ nàng đột phá. Thẩm Nhạn Yểu, đây là học thần tự tin sao? Chẳng những đầu óc xoay chuyển mau, liền tưởng sự tình đều có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng là, Thẩm Nhạn Yểu vô cớ liền cảm thấy Ngư Tín cái gì nội dung cụ thể cũng chưa nói ra đột phá kế hoạch xác suất thành công phi thường cao. Nàng sờ sờ chính mình mặt, ngồi xếp bằng ở trên giường ngồi xong. Nghiêm túc truy vấn, đại sư huynh tính toán như thế nào thao tác? Ta đối với ngươi nói qua Kính Châu bên trong thành nhiều nguồn nước, nhưng ngươi nhất định không có hảo hảo ôn tập địa lý, Kính Châu ngoài thành 4.000 dặm, chính là Vô Vọng Hải. Ta tính toán hướng Lưu Đế Quân hỏi thăm rõ ràng nào điều nguồn nước cuối cùng thông hướng Vô Vọng Hải. Lấy cớ mang theo các đệ tử tu dưỡng bổ thân, đem Ánh Trăng an bài ở đây. Sau đó đâu? Sau đó, từ Cố Thiên Yến tự mình động thủ, cấp Ánh Trăng chuẩn bị một phần kinh hỉ. Thẩm Nhạn Yểu nhăn mặt, đại sư huynh, ngươi hiện tại tươi cười thật đáng sợ, ta cảm giác không phải là sự tình tốt. Ngư Tín tán thưởng mà nhìn Thẩm Nhạn Yểu liếc mắt một cái, ai sẽ đối khuynh mộ nhân tâm tổn phòng bị đâu. Ánh Trăng cũng sẽ không, đến lúc đó làm Cố Thiên Yến tự mình cho nàng hạ độc, lại đem Ánh Trăng chìm vào dưới nước, một đường theo dòng nước vọt vào Vô Vọng Hải Trung. Đương nhiên, tại đây hết thể phát sinh thời điểm, ta muốn cho Ánh Trăng nghe được, đồng môn liền ở một tường chi cách vị trí, lại đối Cố Thiên Yến lý do thoái thác không chút nghi ngờ. Lúc này mới có thể khiến cho nàng lớn nhất tuyệt vọng. Người yêu thương phản bội, đồng môn khinh thường, gần chết tuyệt vọng, hết thể đủ để lệnh Ánh Trăng bắt giữ đến kia huyền mà lại huyền đột phá cơ hội. Ngư Tín ngữ thanh vững vàng, phảng phất hắn nói sự tình cũng không có gì khó làm được. Thẩm Nhạn Yểu lại nghe đến phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, hàm răng run lên. Ngư Tín đột nhiên đem tầm mắt dừng ở Thẩm Nhạn Yểu trên mặt, lộ ra mặt nghiền ngẫm tươi cười, đây là làm sao vậy, ngươi đang sợ ta? Vì cái gì sẽ sợ hãi, là lo lắng ta cũng như thế đối đãi ngươi sao? Thẩm Nhạn Yểu, ta, đại sư huynh, ta không phải kiếm tu, ta không cần đột phá. Nga. Ngư Tín nhướng mày, tựa hồ không mấy tin được Thẩm Nhạn Yểu lý do thoái thác. Thẩm Nhạn Yểu đầu góc một ngốc, không chút nghĩ ngợi duỗi tay ôm lấy Ngư Tín cổ, đem cả người đều treo ở trên người hắn. Đại sư huynh đừng làm ta sợ, ta rất sợ hãi. Thiếu nữ mềm mại mảnh khảnh thân thể hoàn toàn khảm hợp ở Ngư Tín ôm ấp bên trong, xoang mũi chung nháy mắt đôi đầy ấm hương. Ngư Tín trong lúc nhất thời có chút tâm ý vượt mã, đôi tay không tự giác ôm lấy Thẩm Nhạn Yểu, đem nàng hộ trong ngực chung. Đại sau một lúc lâu, mới banh mặt phản ứng lại đây Thẩm Nhạn Yểu hành động không thỏa đáng. Hắn đem người ôm về trên giường phóng hảo, trầm giọng trách cứ, sao lại có thể tùy tiện cùng nam nhân ấp ấp ôm ôm. Thẩm Nhạn Yểu ủy khuất ba ba ngửa đầu nhìn Ngư Tín, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Đại sư huynh, có thể hay không đừng xuống tay như vậy tàn nhẫn? Ngư Tín lãnh khốc lắc đầu, việc này không thể lại kéo. Thẩm Nhạn Yểu chưa từ bỏ ý định mà nắm chặt Ngư Tín ống tay áo, luôn mãi khẩn cầu, bạch sư tỷ cái gì cũng không biết, liền tính thành công đột phá, nàng cũng sẽ rất khổ sở. Vì cái gì không thể tìm cái càng thêm ổn thỏa biện pháp? Ngư Tín túi người, kéo xuống Thẩm Nhạn Yểu bắt lấy chính mình ống tay áo tay nhỏ, đem nàng ấn ở đầu giường, một tay nắm Thẩm Nhạn Yểu cằm, bức bách thiếu nữ giơ lên thể diện đối chính mình không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc đôi mắt, cái gì là ổn thỏa? Tiên giới bên trong chưa từng ổn thỏa, có trước nay chỉ có được làm vua thua làm giặc. Thẩm Nhạn Yểu dùng sức lắc đầu, không phải như thế. Ngư Tín nhìn Thẩm Nhạn Yểu này phó thiên chân tiểu bộ dáng, đông nhiên liền cười. Hắn như là nhìn một con bị chính mình tỉ mỉ chăn nuôi tiểu động vật, rõ ràng trưởng thành lại còn giúp vào chủ nhân trong lòng ngực, đáng yêu, nhưng là quá mức mảnh mai, nhận không nổi bất luận cái gì mưa gió. Đây là Thẩm Đế Quân cùng cố phu nhân hy vọng Thẩm Nhạn Yểu trưởng thành bộ dáng, cũng là hắn những năm gần đây nỗ lực giữ gìn bộ dáng. Nhưng Nhạn Yểu, ngươi thực thích Vạn Tượng Thiên Tông đi. Thích các đệ tử chăm chỉ hướng về phía trước, thích các đệ tử không có huyết thống chi thấy, thích các trưởng lão khoan dung từ ái, thích sư huynh đệ chi thấy chi kỷ thân thiết. Phần 55. Thẩm Nhạn Yểu trực giác kế tiếp không phải là cái gì lời hay, nhưng đối với Ngư Tín tinh chuẩn điểm ra hết thảy, nàng không có biện pháp che lại lương tâm lắc đầu. Ở Thẩm Nhạn Yểu khẳng định sau, Ngư Tín tiếp tục bình tĩnh trần thuật hiện thực, ngươi thích, hiện có này đó, đều là thành lập ở ngươi bày ra ra cường đại phía trên. Bởi vì ngươi vẫn luôn ưu tú, cũng bởi vì ngươi bị đông đảo nắm giữ quyền lực giả sủng ái, cho nên, ngươi mới có được hiện tại hết thảy, mới có thể sinh hoạt đến như thế thiên chân cùng tiêu dao. Ánh trăng nàng không phải. Sở hữu võ tu đều không phải. Võ tu cường đại mỗi một lần đều là trải qua sinh tử kiếp nạn sau, nộ đạo mà đến. Bất đồng người sở đi con đường vốn là bất đồng. Gặp cực khổ cùng mài giũa, là ánh trăng vốn nên thuận theo vận mệnh, ngươi nếu là đau lòng nàng, liền ở nàng đột phá sau nhiều làm nàng vui vẻ điểm. Làm lừa gạt nàng đồng lõa, về sau ta còn có cái gì mặt thấy bạch sư tỷ a? Thẩm Nhạn Yểu chột dạ xúc cổ. Niết ở nàng trên cầm tay từ khai, Ngư Tín phát ra một tiếng cười nhẹ, chủ động nói, bị đồng môn lừa gạt loại chuyện này, ánh trăng mấy trăm năm qua cũng trải qua quá mấy chục trở về. Nàng không có ngươi tưởng tượng đến như vậy yếu ớt. Thẩm Nhạn Yểu, là tại hạ kiến thức hạn hẹp. Tại hạ không rõ ràng lắm Vạn Tượng Thiên Tông võ tu nhóm vì đột phá, thao tác đều như thế tao khí, thật là ta sai lầm đâu. Thẩm Nhạn Yểu bị Ngư Tín nói mấy câu nói được bị đè nén không thôi, tới rồi ngày hôm sau liền lấy cớ mau chân đến xem cổ thần bí cảnh chuyện xưa đại cương sửa chữa tiến triển như thế nào, chạy nhanh trốn đến trong phủ thành chủ mặt, không dám thấy Bạch Nguyệt Quang, cũng không dám đối mặt Ngư Tín. Nàng vẫn là không tiếp thu được loại này quá mức trắng ra cá lớn nuốt cá bé luật rừng. Ngư Tín ở Thẩm Nhạn Yểu chạy thoát lúc sau cũng không có lập tức đi tìm nàng, mà là trực tiếp liên hệ thượng Cố Thiên Yến. Đối hắn nói rõ ánh trăng trước mắt tao ngộ bình cảnh, trực tiếp hỏi, việc này vô luận thành cùng không thành, ta đều sẽ tự mình đối bạch sư muội giải thích, việc này là ta bức bách ngươi làm, hết thảy đều là ta vì cho nàng tìm kiếm cơ duyên gây ra. Thiên Yến Ma Quân có thể nhiều lần làm tốt sự, nhiều lần bị vu hãm, còn như cũ bản tâm không thay đổi, tín niệm tự nhiên cực kỳ ngoan cường. Hắn không phải sinh hoạt ở nhân gian Thẩm Nhạn Yểu, đối với tiên giới quy tắc tiếp thu tốt đẹp. Nghe rõ Ngư Tín nói gì đó lúc sau, Thiên Yến Ma Quân lập tức cười. Ngư Tín, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng mềm lòng. Ta tham dự ngươi kế hoạch, tự nhiên là cảm thấy cái này kế hoạch đối ánh trăng hảo, cần gì ngươi tới vì ta gánh vác trách nhiệm. Xong việc vô luận thành bại, vô luận ánh trăng như thế nào xem ta đều sẽ tự hành gánh vác. Ngư Tín trên mặt tươi cười bất biến, khẩu khí lại phi thường kinh ngạc, ngươi cảm thấy lòng ta mềm. năm đó ngươi chỉ dùng nói mấy câu châm ngòi đến mấy đại tông môn giết hại lẫn nhau, còn cảm thấy đối phương ngu xuẩn xứng đáng, hôm nay chỉ là cấp cái nhiều năm vô pháp đột phá không nên thân sư muội chỉ điểm, lại phải vì cùng nhau thực thi kế hoạch đồng loa gánh vác trách nhiệm. Đương nhiên là mềm lòng. Hảo đi, đại khái người lao nhân, tổng hội mềm lòng. Thiên Yến Ma Quân bị Ngư Tín mấy câu nói đó ghê tởm đến mau nhận không đi xuống, ác thanh ác khí thúc giục, nên làm như thế nào, ngươi mau nói. Đưa lỗ thai lại đây. Ngư Tín công đạo qua đi, đem Thiên Yến Ma Quân đuổi đi, sau đó một mình ngồi ở ghế trên, đối với ngoài cửa sổ nùng ấm phát ngốc. Nguyên lai, người ở bên ngoài trong mắt, chính mình đã trở nên mềm lòng sao. Hắn giơ tay ấn ở ngực, nhắm mắt lại nỗ lực hồi ức quá khứ, phát hiện bị Thiên Đế Diên Khung cầm tù lên tra tấn mấy trăm năm ký ức như cũ rõ ràng, nhưng kích động thù hận cùng thô bạo lại như là bị tẩy sạch, không dư thừa hạ cái gì. Không phải không có thù hận, mà là đều đi qua. Cái gì đều đi qua. Ngươi như thế nào hôm nay không vây quanh kia tiểu nha đầu xoay quanh. Thôn Thiên vẫn luôn ở tại nóc nhà, đã xảy ra cái gì hắn rõ ràng, chẳng qua hắn tự giác nản lòng thoái trí, không muốn cùng tiểu hài tử trộn lẫn hợp trước nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ cái gì cũng không biết. Nhạn Điểu bị ta dọa hư, trốn đi. Ngư Tín khẩu khí bình đạm, thập phần thuần thục cấp Thôn Thiên trải vớt lông chim. Tiểu hài tử một cái, ngươi thích liền thích, làm gì hù dọa nàng. Khi dễ chính mình tiểu nữ hài loại này không phẩm sự tình, chỉ có xuyên quần hở đúng hài tử mới làm ra tới. Ngư Tín mở ra cánh run run lông chim, dưới ánh mặt trời nãi màu vàng lông xù xù một đoàn nhìn phi thường đáng yêu. Ngư Tín tiếp tục móc ra một phen ma đao, cấp Thôn Thiên ma móng tay, không nhanh không chậm giải thích, ta không phải ở khi dễ nàng, ta là do dự có nên hay không làm nàng lớn lên. Các ngươi này đàn bị tiên tộc giáo dưỡng cảm thấy lớn lên là như vậy lớn lên. Thôn Thiên cả kinh lông chim nổ tung, thời điểm tới rồi tự nhiên không phải trưởng thành sao. Lại nói, ngươi cùng nàng nói người cùng người cảnh ngộ bất đồng, có thể thấy được người cùng người lớn lên lúc sau tính tình cũng bất đồng. Không cần thiết cưỡng cầu. Ngươi thích, không phải thích nàng hiện tại bộ dáng. Còn hồ nháo cái gì? Vạn nhất lớn lên đến không hợp ngươi tâm ý, ngươi còn có thể nghịch chuyển thời gian, làm nàng lại một lần nữa trưởng một hồi. Ngư Tín chậm rãi thở hát ra, ngài nói chính là. Thôn Thiên đắc ý ưỡn ngực tìm tìm đi vài tiếng, nâng lên móng vuốt khoa tay múa chân vài cái, ta giúp ngươi một cái đại ân, ngươi đến hồi báo ta. Ta muốn ăn long. Hiện tại thiên giới có quy định, không chuẩn dư chảo món ăn hoang dã. Ngư Tín vừa nói vừa móc ra túi chữ vật, đem một bao quay đến phi thường xinh đẹp hình rồng bánh quy nhỏ bại ở trên mặt bàn, thử xem cái này. Thôn Thiên lầu bầu cái gì ngoạn ý bắt một khối ngậm ở mõm, chợt mở to hai mắt, ăn ngon, chính tông long thịt vị, ngươi từ nơi nào làm ra. Không chuẩn đi săn, nhưng không cấm qua chính đáng giao dịch. Trực tiếp dùng tiền cùng long tộc giao dịch thì tốt rồi. Long lân, long giác, long chảo, long thịt, long gân, cái gì cần có đều có, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Thôn Thiên nghe xong lời này, đột nhiên cảm thấy trong miệng bánh quy nhỏ không thơm. Ta không ở mấy năm nay, yêu tộc đã lưu lạc đến tận đây. Hắn cô đơn nói nhỏ, rốt cuộc hiện ra vài phần thượng cổ đại yêu trách nhiệm tâm. Ngư Tín lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ, yêu tộc chỉ cầu sáng nay, không xem sau này, chú định sẽ như thế. Chương 55 tự mình động thủ. Ai đều dựa vào không được, quả nhiên vẫn là đến chính mình thượng. Thôn Thiên không phải cái thích động não đại yêu, nếu không hắn lúc trước sẽ không biết rõ Ngộng Điệp phu nhân cùng Diên Khung có cũ. Còn căn bản không suy xét hậu quả liền tiếp nhận rồi anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp thao tác. Hiện tại bị Ngư Tín một an ủi, Thôn Thiên lập tức tin tưởng yêu tộc xuống dốc phi một yêu nhưng ngăn cơn sóng giữ kết luận, vui mừng tỏ vẻ, ta đây đi bắt sâu, Kính Châu thành sơn thủy nhiều, hoa cỏ nhiều, sinh thật nhiều điệp yêu cùng Nga yêu yêu thú, hoa, quả nhiên là lớn lên càng xinh đẹp càng tốt ăn. Ngư Tín cười nói, đi thôi, chơi đến vui vẻ điểm. Kính Châu thành hoàn toàn ở Lưu Đế Quân một người khống chế hạ. Bất luận cái gì du khách ở Kính Châu bên trong thành đều thực an toàn, Ngư Tín không cần vì đơn độc ra cửa đồng môn nhọc lòng, càng không cần lo lắng có người sẽ xuyên qua Thôn Thiên thân phận thật sự. Rốt cuộc, Thiên Đế Diên Khung ở mấy ngàn năm trước đã xác nhận Thôn Thiên tử vong, tiên giới căn bản không phát ra quá đối với Thôn Thiên lệnh truy nã, nhận thức Thôn Thiên chân chính diện mạo người sớm không ra hoạt động. Nhà tới không có việc gì Ngư Tín mang theo lệnh người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, đi vào các đệ tử cư trú sân, đối bọn họ tiếp đón. Lưu Đế Quân thỉnh Nhạn Yểu qua đi viết cổ thần bí cảnh tân truyện xưa kịch bản gốc, chúng ta không cần vì Nhạn Yểu an toàn lo lắng. Ta hỏi thăm quá, nghe nói thành Tây có một chỗ ngâm nước nóng nơi, tên là nước chảy không hủ, nhất thiện giảm bớt quanh thân không khỏe, loại bỏ ám thương. Hôm nay, ta liền mang các ngươi qua đi giải giải lao, lúc sau muốn đi nơi nào chơi đùa đại gia tự hành hoạt động. Ngư Tín để mắt chẳng lẽ là đứng đầu, Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử vừa nghe, lập tức trước mắt sáng ngời, hưng phấn xem náo nhiệt, cảm ơn đại sư huynh. Hôm nay liền đi chiếm đại sư huynh tiện nghi. Đi đi đi, chúng ta cái gì đều không cần thu thập. Các đệ tử vui vẻ vây quanh Ngư Tín, trực tiếp ra cửa. Thiên Yến Ma Quân một tay ôm Bạch Nguyệt Quang, đem nàng thác ở trên cánh tay, làm Bạch Nguyệt Quang ôm cổ. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, Thiên Yến Ma Quân đem Bạch Nguyệt Quang đậu đến vui cười không ngừng. Ngư Tín hướng hai người trên người liếc mắt một cái, khỏe miệng ý cười càng sâu. Hiện tại càng là ngọt ngào, chờ đến động thủ thời điểm, Bạch Nguyệt Quang mới có thể càng thống khổ. Đương nhiên, tiền đề là Thiên Yến Ma Quân đánh thắng được Bạch Nguyệt Quang, sẽ không chọc giận Bạch Sư Muội lúc sau bị nàng đạp lên trên mặt đất giáo huấn. Ngư Tín nghĩ nghĩ hai người chi gian sức chiến đấu đối lập, yên lặng sửa lại nguyên bản kế hoạch, phát hiện Thiên Yến Ma Quân rất có thể sẽ quỳ xuống đất xin tha. Tới rồi nước chảy không hủ, Ngư Tín sảng khoái nhiều khai mấy gian bể tắm nước nóng, làm các đệ tử chơi đến tận hứng. Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ vui mừng mà biến trở về yêu thân, một cái lặn xuống nước chui vào bể tắm nước nóng chung. Trong phút chốc, một gốc cây Tịnh Đế Liên xuất hiện ở bể tắm nước nóng ở giữa, mùi thơm ngào ngạt thanh lãnh liên hương giải rác cả tòa bể tắm nước nóng, tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng. Quá mức nồng đậm hương khí sẽ cực đại tê mọi người cảm quan, hoa yêu hương khí còn sẽ có mặt khác tác dụng. Tỷ như Thủy Liên cùng Thủy Vô Bệnh tỷ đệ, bọn họ hương tuy là lãnh điều thanh hương, lại sẽ gợi lên nhân tâm lớn nhất khát vọng. Ở cách vách Bạch Nguyệt Quang cơ hồ trong nháy mắt liền mất đi khứu giác. Bất quá, ở Vạn Tượng Thiên Tông mấy trăm năm cũng có Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ ra cửa du lịch, bị thương trở về hiện nguyên hình trải qua, Bạch Nguyệt Quang trong lòng bằng phẳng, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. Nàng cười ngồi đối diện ở Ấn Thượng Thiên Yến Ma Quân nói, ngươi có phải hay không cũng mất đi khứu giác, 300 năm trước, Thủy Liên bị thương kia một hồi hiện nguyên hình, ta mới biết được nguyên lai quá hương cùng quá su không có gì khác nhau, đều sẽ làm người cái mũi phế bỏ. Thiên Yến Ma Quân sau một lúc lâu không đáp lời. Bạch Nguyệt Quang lúc này mới phát hiện không đúng chỗ nào nhi, quay đầu lại đi xem Thiên Yến Ma Quân. Không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng. Thiên Yến Ma Quân trên mặt hiện ra ma tộc đặc có phức tạp ma văn, từ khỏe mắt khuyết tán đến nến ngãng, lại theo cổ mặt bên một đường lan tràn đến ngực, ẩn vào trong nước. Ấm áp nước ao như là bị nấu khai, quay cuồng sôi trào, bọt nước cùng ngục hướng về phía trước vọt tới. Cố Thiên Yến, ngươi làm sao vậy? Đã nhìn kỹ đi, dựa vào một khối tảng đá lớn Thượng Thiên Yến Ma Quân thái dương gần xanh bạo khởi, cả người căng chặt, nửa khép con mắt, đôi tay nắm chặt thành nắm tay cắn răng cùng không rên một tiếng. Bạch Nguyệt Quang kinh hô qua đi. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, ngày xưa hắc bạch phân minh đôi mắt lúc này đã là thành toàn hắc. Ánh trăng. Thiên Yến Ma Quân lẩm bẩm Bạch Nguyệt Quang tên, lộ ra khát vọng ánh mắt, xẹt qua nước chảy đi bước một hướng nàng đi tới. Bạch Nguyệt Quang căng thẳng thân thể, nháy mắt đem bảo kiếm triệu hoán vào tay, khẩn trương mà nhìn Thiên Yến Ma Quân, để người vặn nhất. Không phải nàng không tin Thiên Yến Ma Quân, mà là ma tộc có lý trí thời điểm không có lý trí thời điểm hoàn toàn bất đồng, mất đi lý trí ma tộc rất có thể sẽ lạm sát kẻ vô tội. Này liền như là bệnh nan y, không có bất luận cái gì biện pháp có thể trừ tận gốc. Bạch Nguyệt Quang vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, thân là 24 cánh Tịnh Đế Kim Liên Thủy Liên, Thủy Vô Bệnh tỷ đệ hai, kia để thần tỉnh nào tác dụng tới rồi ma tộc trên người, cư nhiên khắc đến Thiên Yến Ma Quân thần trí toàn tiêu. Bạch Nguyệt Quang không cùng Thiên Yến Ma Quân đánh quá, lúc này cũng không nghĩ sấn ma chi nguy. Nàng khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng trả lời, Thiên Yến, ngươi làm sao vậy? Thiên Yến Ma Quân đã là đi vào Bạch Nguyệt Quang trước mặt. Ở thanh niên nam nhân, Thiên Yến Ma Quân cũng coi như được với cao lớn uy mãnh, ở Bạch Nguyệt Quang chỉ có năm đầu thân lọ lì hình thể trước mặt tràn ngập uy hiếp lực. Bạch Nguyệt Quang khẩn trương đến sắp không thể hô hấp. Ngay sau đó, Cố Thiên Yến thình thịch một tiếng quỳ gối Bạch Nguyệt Quang dưới chân, đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực, thế nhưng khóc lên, ánh trăng, ta hảo hủy khuất. Bạch Nguyệt Quang. Nàng cương một lát, ngay sau đó ôm lấy Thiên Yến Ma Quân đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng theo hắn sợi tóc. Tận khả năng phóng nhẹ thanh âm, chịu cái gì bị khuất, nói cho ta, ta thế ngươi hết giận. Phần 56. Không đề cập tới con hảo, vừa nói có người làm chủ, Thiên Yến Ma Quân tức khắc khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hắn không chút do dự đem chính mình này mấy ngàn năm tới làm người tốt chuyện tốt lại không ngừng bị người vu hãm sự tình hung hăng nói một lần. Theo sau dùng trong ao thủy lau mặt, Thiên Yến Ma Quân biên khóc biên nói, ta đi trị thương, gặp được một đám người muốn giết Y Tu đoạt bảo, kết quả khi ta đem bọn họ đánh ngã. Bọn họ ngược lại bôi nhỏ ta mới là muốn giết người cướp của ác ma. Ta khí bất quá cùng bọn họ lý luận vài câu. Thế nhưng chỉ có thẩm đế quân chi nữ nguyện ý tin ta, còn bởi vì ta, nàng bị đồng môn nhục nhã. Ta quá sinh khí. Bọn họ sao lại có thể như thế không biện thị phi? Nga, khó trách ngươi lặng yên không một tiếng động liền tới đây tham gia Vạn Cổ Thiên Tông hôn lễ, nguyên lai lại chọc phải đại sự. Ngươi lưu tại nơi đó giải thích sao? Thiên Yến Ma Quân hốc mắt hồng hồng, khụt khịt nói. Bọn họ không chịu nghe ta giải thích, chỉ liên tiếp cố mắng ta. Bọn họ cư nhiên mắng ngươi. Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc sinh khí. Cố Thiên Yến bề ngoài dò người, kỳ thật nội bộ phi thường mềm lòng dễ khi dễ, hơi chút đối với hắn biểu đặt một chút bi thảm sự tích, là có thể tranh thủ Cố Thiên Yến tín nhiệm. Mặc dù ngay từ đầu cho rằng Cố Thiên Yến là cái âm trầm ma quân, ở chung qua đi cũng nên biết Cố Thiên Yến là cái dạng gì người, bọn họ cư nhiên còn đem ác sự khấu ở Cố Thiên Yến đỉnh đầu, có thể thấy được là bắt nạt kẻ yếu hôn trướng ra hỏa. Bọn họ có phải hay không còn dùng linh khí đánh ngươi, muốn đem ngươi bắt lên. Thiên Yến ma quân lưu trữ nước mắt nức nở một tiếng, đem mặt gắt gao đè ở Bạch Nguyệt Quang cổ, dùng sức gật đầu, nhưng ta không thể bởi vì bọn họ không biện thị phi, liền giết bọn họ. Bọn họ cho ta chỉ quá thương, ta liền vội vàng phóng thích ma khí. Kết quả bọn họ cư nhiên một đám tâm ma rất nặng, tiếp cận nhập ma. Lại nháo đi xuống, bọn họ nhất định sẽ đoà ma, ta đành phải lại hút quang bọn họ trên người ma khí, lại nuốt tâm ma, chạy nhanh rời đi. Ta bị đáng đánh đau, hấp thu ma khí mấy ngày nay đi theo các người, được đến nhàn rỗi mới chậm rãi luyện hóa sạch sẽ. Lửa giận cùng đau lòng tràn ngập ở Bạch Nguyệt Quang trong lòng, nàng ôm chặt Cố Thiên Yến, nắm chặt trong tay bảo kiếm, có cái gì trong lòng nàng mấy dục phun trào mà ra. Ở cách vách nghe xong nửa ngày Ngư Tín nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lúc này mới chặt đứt sông lên đi đem Thiên Yến ma quân kéo qua tới hung hăng đánh một đốn xúc động. Cố Thiên Yến cái này phế vật. Nói đến hảo hảo, Cố Thiên Yến sẽ trình diễn vừa ra phản bội ái nhân tuồng, kết quả chuyện tới trước mắt, hắn nghe một hơi yêu tu mùi hoa liền cùng bị quỷ ám dường như, chỉ biết ghé vào bạn gái trong lòng ngực khóc. Tiên giới nam nhân quả nhiên không một cái đáng tin, ma tộc cũng giống nhau. Ngư Tín quyết định, tự mình động thủ. Vì thế, ở Cố Thiên Yến khóc lóc ở Bạch Nguyệt Quang trong lòng ngực ngủ sau, Ngư Tín trầm khuôn mặt xuất hiện ở bên cạnh ao. Bạch Nguyệt Quang đỏ mặt, vội vàng giải thích, đại sư huynh, chúng ta không có làm cái gì. Ngư Tín gật đầu, ta biết ngươi cùng hắn không có làm cái gì, nếu không ta sẽ không chờ sự tình kết thúc tái xuất hiện. Bạch Nguyệt Quang nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đỏ bừng biến mất không ít. Nàng nâng lên đôi mắt, chủ động dò hỏi, đại sư huynh, ta muốn vì hắn giải oan, thế hắn rửa sạch danh dự. Ngư Tín lập tức cười đến thập phần khinh miệt. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, từ khỏe mắt tả ra vài phần ánh mắt không cho là đúng. Vậy ngươi nói, ngươi tính toán như thế nào vì hắn giải oan? Ta. Không đợi Bạch Nguyệt Quang mở miệng nói tỉ mỉ, Ngư Tín đã thập phần khắc nghiệt giành nói, ngươi không có hiển hách danh vọng, lệnh tam tộc túi đầu, cũng không có cường đại gia thế, làm bạn bè thân thích cùng ngươi thống nhất đường kính, càng không có siêu nhân tài trí, bắt lấy Cố Thiên Yến nổi danh đến nay toàn bộ phạm phải miệng lưỡi tội nghiệt tiên, yêu, ma. Chứng minh Cố Thiên Yến trong sạch, nói cho ta, ngươi có thể làm cái gì? Chỉ bằng ngươi chậm trễ mấy trăm năm trước sau vô pháp đột phá kiếm tu cảnh giới sao? Bạch sư muội, ngươi chịu tông môn che chở nhiều năm, dốc lòng tu luyện. Cho tới bây giờ, đã liền chính mình có mấy cân mấy lượng cũng thấy không rõ lắm. Theo Ngư Tín từng câu nói ra nói, Bạch Nguyệt Quang trên mặt trắng bệnh một mảnh. Nàng từ trong nước đứng dậy, linh khí nháy mắt hong khô cả người hơi nước. Bạch Nguyệt Quang cắn chặt răng can, không tiếp thu được Ngư Tín vũ nhục. Nàng méo nắm tay, đem hết bình tĩnh nói, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục thừa nhận những người khác bôi nhọ. Vậy lưu lại hắn, đối ngoại tuyên bố Thiên Yến ma quân bị ngươi chế phục, từ đây bỏ ác theo thiện, chịu ngươi quản thúc. Hắn không có sai, ta sẽ không làm hắn thừa nhận bất bạch chi oan. Nếu ta đối ngoại như thế tuyên bố, ta cũng cùng những người khác không có khác nhau. Cố Thiên Yến là bằng hữu của ta sẽ không hại hắn. Ngư Tín nói, một lần nữa cười. Kia một loại phi thường tùy tiện cười. Chứa đầy tự cao tự đại ngạ mạn, hắn cùng ta đứng chung một chỗ, làm cái gì đều sẽ không có người nghi ngờ, nhưng hắn cùng ngươi một khối, ngươi cả người mọc đầy miệng cũng vô pháp thế hắn giải thích rõ ràng. Huống hồ, ngươi cho rằng hắn sẽ tình nguyện ở nữ nhân dưới, nhậm ngươi vì hắn che mưa chắn gió sao? Ngươi vì cái gì như vậy nhược? Ngươi vì cái gì còn không có đột phá? Tông môn vì ngươi nghiêng tài nguyên, vì cái gì một chút tác dụng đều thể hiện không ra? Bạch Nguyệt Quang, những năm gần đây, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngư Tín tựa hồ đối nàng thực thất vọng, lắc đầu thở dài, lẩm bẩm, là ta cưỡng cầu, một cái phí thời gian đến nay, chẳng làm nên trò chống gì người, ta không nên chờ mong gì đó. Bạch Nguyệt Quang run rẩy môi, sắc mặt đã khó coi đến giống người chết rồi. Rút kiếm, đại sư huynh. Ngươi tưởng cùng ta, một cái tu đạo, so kiếm. Ngư Tín dương giọng cười to, thật đúng là vô năng a. Rút kiếm. Bạch Nguyệt Quang trường kiếm ra khỏi vỏ, trong ánh mắt ngưng tụ phẫn nộ cùng nóng lòng chứng minh chính mình sợ hãi. Ngư Tín tùy ý móc ra một con, mũi thương để trên mặt đất, tràn ngập đối Bạch Nguyệt Quang khinh thường, đến đây đi, làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc còn sẽ cỡ nào vô năng. Cứng nhắc vô thần đôi mắt ở biểu đạt mặt trái cảm xúc thời điểm cư nhiên cực kỳ hữu hiệu. Ngư Tín những lời này đó đã cũng đủ thứ người, nhưng này đều không có ở đối chiến thời chờ biểu hiện ra ngoài khinh thường càng thêm minh sắc bày ra ra hắn đối Bạch Nguyệt Quang khinh miệt. Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc bị kích thích đến nhẫn mại không đi xuống, khởi tay một đạo kiếm khí đối với Ngư Tín hung hăng huy đi. Kiếm khí lập tức cắt ra làm đón đỡ núi đá, đem này một nửa bổ ra, đá vụn hướng bốn phía bay đi, bùm bùm rơi vào trong nước, bắn khởi bọt nước kinh hoàng thất thố trở xuống trong nước hướng bốn phía dũng đi. Chỉ có điểm này bản lĩnh. Ngư Tín tựa hồ cảm thấy Bạch Nguyệt Quang còn chưa đủ sinh khí, không những chưa từng né tránh, còn cố ý đi đến bị Bạch Nguyệt Quang bổ ra núi đá trước, quan sát vết kiếm, ngươi kiếm khí, quá yếu. Ngư Tín ở Vạn Tượng Thiên Tông nhiều năm uy tín, Bạch Nguyệt Quang mặc dù phẫn mà ra tay, cũng rất là khắc chế, nhưng ở Ngư Tín kích thích hạ, nàng bản năng đem toàn thân linh khí đều quán trú tại hạ nhất kiếm chi gian, hướng Ngư Tín đánh đi. Bạch Nguyệt Quang dù cho ở một cái cảnh giới nghẹn rất nhiều năm, nhưng nàng lại không phải không chăm chỉ. Quanh thân linh khí tích tụ sớm đã tới điểm tới hạn. Chợt chém ra nhất kiếm chứa đầy lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí thẳng đến Ngư Tín mà đi. Như cũ vô dụng. Ngư Tín chỉ là nâng giơ tay, như là đối đãi phiền lòng tiểu sâu dường như phất phất tay, này nói nhằm vào hắn mà đến kiếm khí liền thay đổi phương hướng, rơi vào trong nước, hủy hoại nước chảy không hủ nhất kiêu ngạo thiên nhiên thủy đạo. Nguyên bản rộng lớn đường sông bị phá thành sâu thẳm mà hẹp hòi thâm mương, nhu hòa nhẹ nhàng dòng nước lập tức gia tốc, thành mãnh liệt chảy xiết dòng nước xiết. Nước chảy thế nhưng cuốn lên sóng dữ. Một cơn sóng đánh tới, cuốn Bạch Nguyệt Quang rơi vào trong nước không thấy bóng dáng. Nàng không dám tin tưởng mà ánh mắt thành trên mặt đất lưu lại cuối cùng một cái biểu tình. Ngư Tín thu hồi không dùng được Hồng Anh Thương đi qua đi, một chân đá vào Thiên Yến Ma Quân trên ông, đem hắn đá vào trong nước cùng nhau làm nước chảy nuốt hết. Làm xong này hết thảy, Ngư Tín câu môi mỉm cười nói, khi ta nhìn không ra tới, ngươi tưởng làm ái so hận vĩ đại này một bộ sao. Nếu vô cùng đơn giản ái hữu dụng, Bạch sư muội làm sao chờ cho tới hôm nay còn không có đột phá. Nếu không chịu thành thật làm, liền bồi nàng cùng đi trải qua nguy hiểm đi. Ta tin tưởng các ngươi không chết được. Rốt cuộc, vô vọng hải đại yêu đã sớm ở hắn gặp nạn thời điểm thuận tay thu phục, hiện giờ không dám làm sàng làm bậy. Muốn ra tới, nhiều lắm cùng bên trong thủy yêu vật lộn cái vài thập niên. Nô, nếu ra tới còn không có có thể đột phá, vậy lại hung hăng nhục nhã một lần Bạch Nguyệt Quang hảo. Dù sao chèn ép đồng môn hắn trước kia chưa thử qua. Hiện tại phát giác rất thú vị. Kinh Châu thành chủ phủ nội, Thẩm Nhạn Điểu ngồi ở trên đệm mềm, kiểm tra Lưu Đế quân thủ hạ nhân viên công tác tân viết ra tới trải qua nguy hiểm kịch bản gốc. Xem qua lúc sau, Thẩm Nhạn Điểu tiếp nối lắc đầu, ta cảm thấy nói như vậy, không quá hành nha. Chương 56 gan phỉ ngươi. Dưỡng nam nhân không phải sai, nhưng đến đổi một cái. Thẩm Nhạn Điểu phía trước thiên tài thức lên tiếng cùng giảng bài cho Kinh Châu thành nhân viên công tác quá nhiều khát khao, đến nỗi với bọn họ quá mức coi trọng Thẩm Nhạn Điểu cái nhìn. Thẩm Nhạn Điểu vừa nói không quá hành, nhân viên công tác lập tức một người dọn một trường tiểu băng ghế lại đây, vây quanh Thẩm Nhạn Điểu ngồi xuống. Thỉnh Thẩm tiên tử chỉ điểm. Thẩm Nhạn Điểu cầm lấy đệ nhất phân phi thường phù hợp sự thật chân tướng chuyện xưa kịch bản gốc đương thí dụ mẫu, chỉ vào mặt trên nội dung nói, tỉ như nói ngay từ đầu nơi này đi, dưỡng xuất thân thực minh xác, hắn không phải cái gì danh điểu chưa biết tiểu nhân vật. Nhưng tài hoa xuất chúng loại nhân thiết này chỉ thích hợp nữ tính du khách quần thể, nam nhân là không ăn, vì mở rộng chịu chúng mặt. Nơi này liền yêu cầu sửa. Phần 57. Chính là ngài cũng nói đế quân không phải danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Thẩm Nhạn Điểu không để trong lòng, hướng bọn họ xua xua tay, điểm lưu đế quân thân phận một lần nói, tiểu nhân vật phấn đấu sử thoạt nhìn đương nhiên thực làm người phát ra kích tình, nhưng thiên tài ngã xuống phàm trần, bị người nhục nhã, lại trở về đỉnh liền khó coi sao. Đương nhiên là đẹp nha. Dượng ra cửa loạn đi, không cẩn thận rơi xuống loại này hoàn toàn không có ký ức điểm bộ phận sửa lại. Du khách vừa vào cửa, biên một đoạn dựa ngút trời anh tài, bị người ghen ghét, niên thiếu khinh cuồng, không thêm phòng bị, cuối cùng bị thương, tránh né kẻ thù đuổi giết, hoảng loạn chung ngã xuống cổ thần bí cảnh tiền truyện. Muốn đem dựa nội tâm không cam lòng với tử vong cùng cho rằng trời không tuyệt đường người tâm tình tô đậm ra tới. Đặc biệt là giai đoạn trước bị người khi dễ kia một đoạn, nhất định phải viết cái ác thế lực lúc trước chính mình không được, cố tình ghen ghét dựa ngút trời anh tài, xem dựa tạm thời mất mát, liền xông lên giẫm một chân. Thẩm Nhạn Điểu nói một hồi, có chút khát nước, kết quả tiên hầu đưa tới quả trà uống xong nhuận hầu, tiếp theo phía trước cốt truyện nói, dượng ngã tiến cổ thần bí cảnh nơi này cũng là, như thế nào có thể nói dượng an an ổn ổn liền dọc theo hành lang dài vẫn luôn đi, tổng cộng chỉ có chút cổ xưa ám khi ở, cuối cùng còn không có xúc phạm tới dượng mảy may đâu. Dượng cần thiết đã trải qua 9981 nạn, mới vừa rồi vượt qua nguy hiểm. Rốt cuộc có cái gì nguy nan địa phương, các ngươi chính mình viết, nhất định phải xuất sắc, muốn một vòng khấu một vòng. Mỗi một lần bị thương đều không có đả đảo dượng, chỉ làm hắn trở nên càng cường. Thẩm Nhạn Điểu cẩn thận cường điệu viết làm trọng điểm. Chờ đến viết xong xuất sắc độ khó cốt truyện, liền có thể bắt đầu viết dượng cùng thần nữ ngẫu nhiên gặp được, chúng độc nở hoa loại này nghèo túng cốt truyện liền thôi bỏ đi, thật sự phi thường không có bài mặt. Dượng mỹ mạo như thế rõ ràng, vì cái gì nếu là thần nữ tưởng uống trà hoa cho nên tới ngắt lấy dượng a? Các ngươi đem dượng bức họa bày biện ở bên cạnh, sau đó viết dượng chúng độc cả người vô lực, bị thần nữ cường đoạt. Chính là bị nữ nhân cường đoạt, nghe tới không thể diện a. Nhân viên công tác nhỏ giọng phản bác. Các ngươi nói đúng, nhưng là Thẩm Nhạn Yểu gật đầu, tán thành bọn họ cách nói, sau đó bổ sung, dượng cự tuyệt thần nữ không phải xong rồi. Trọng thương chúng độc thời điểm, như cũ kiên trì tự mình, không tham sống sợ chết, có phải hay không nghe tới nhân cách nháy mắt liền cao lớn. Nhân viên công tác. Còn, thật đúng là chính là đâu, tuy rằng đế quân hắn tính cách nhưng không có như vậy cương trực không a. Bọn họ theo bản năng hướng Lưu Đế Quân nhìn lại, Lưu Đế Quân chột dạ cười gượng. Thẩm Nhạn Yểu không suy xét đến chính mình quá mức trắng ra nói bị tổn thương người, tiếp tục biên chuyện xưa, thần nữ cầu gái không thành, thương tâm muốn chết, muốn mang theo dượng không thể cùng sinh cũng có thể cộng chết. Dượng trải qua gian nan hiểm trở, cuối cùng thoát vây, cảm nhớ thần nữ cuối cùng thời khắc giờ cao đánh khẽ, thỏa mãn này tâm nguyện, vì thần nữ lập địa, lấy tiên phu nhân danh nghĩa an táng. Thẩm Nhạn Yểu nói xong không đợi người khác đánh giá liền trước lắc đầu, không được, chuyện xưa nội dung quá ít, khúc chiết không đủ nhiều. Trọng điểm tất cả tại trải qua kiếp nạn mặt trên, du khách nhìn sẽ cảm thấy phiền chán, yêu cầu khai phá mấy cái chi nhánh. Nàng quay đầu đi xem Lưu Đế Quân, phát hiện Lưu Đế Quân đã bị Khương phu nhân Ninh Lỗ Thai giáo huấn. Ách! Thẩm Nhạn Yểu tận lực mau quay lại đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Sau đó, nàng dường như không có việc gì một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ, suy xét chi nhánh, vừa nghĩ biên kiến nghị, có thể ở phía trước trải qua kiếp nạn bộ phận thiết trí mấy cái lựa chọn bất đồng lựa chọn. Đi thông bất đồng chuyện xưa, không cần thiết vẫn luôn đánh đánh giết giết. Tỷ như nói đi, gặp được nguy hiểm thời điểm liền có thể trực tiếp lựa chọn dựa vào trí tuệ phá trận, loại này thời điểm, cho bọn hắn tìm điểm khảo nghiệm trí lực đề mục, hoặc là đầu hướng không đánh lựa chọn, như vậy du khách còn có thể thông qua đương tù binh bị áp giải đến thần nữ trước mặt, sau đó thuần túy đi cảm tình tuyến cảm động thần nữ, làm nàng từ bỏ bắt cóc đàng hoàng mỹ nam tử ác liệt hành vi. Viết văn kịch bản tới lui lui kỳ thật liền như vậy vài loại. Trải qua Thẩm Nhạn Yểu lăn qua lộn lại tận tâm giảng giải, nhân viên công tác cuối cùng hiểu được thất thất bát bát, bắt đầu thúc đẩy cân não chính mình hướng các phân đoạn an bài cốt truyện. Thẩm Nhạn Yểu lặng lẽ rời đi, ẩn sâu công cùng danh. Khương phu nhân đem nàng mang đi chính viện, cấp Thẩm Nhạn Yểu bưng một ly nhũ phẩm sau, nhìn nàng uống xong đi liền nhịn không được nói, "Nhạn Yểu, coi như là gì lắm miệng. Người yêu thích nam sắc không phải cái gì mất mặt sự tình, nhưng ta đi hỏi thăm quá Ngư Tín Thanh danh, hắn thật sự không phải cái thiện tra, ngươi đổi một người nam nhân dưỡng đi." Thẩm Nhạn Yểu phốc một tiếng đem mãi toàn phun ra. Dưỡng đại sư huynh. Đương nàng ăn gan hùm mật gấu sao. Chương 57 sự nghiệp to lớn. Ta chỉ cần kêu 666 là được. Nếu là chuyện khác, lại quá mức Thẩm Nhạn Yểu cũng dám nhận, nhưng sự thiệp Ngư Tín danh dự, Thẩm Nhạn Yểu một chữ đều không thể tán đồng. Nàng nghĩa chính từ nghiêm nói, gì, ta đại sư huynh mãi khiêm khiêm quân tử, ngài như thế nào có thể như vậy tưởng hắn đâu. Hắn mới không phải cái loại này người. Nói xong này vài câu. Thẩm Nhạn Yểu mềm hạ thanh âm, loạn choạng Khương phu nhân cánh tay làm nũng, "Gì ngài chỉ lo ta cùng đại sư huynh cử chỉ thân mật, như thế nào không nghĩ ta tuổi cùng đại sư huynh tướng mạo?" Thẩm Nhạn Yểu lời này tận đến Ngư Tín chân truyền, đem sự thật bày ra tới, làm người chính mình tưởng. Người đều có bảo thủ tật xấu. Người khác nhiều lần bảo đảm nội dung chưa chắc sẽ thải tin, lại sẽ đối chính mình thông minh tài trí suy đoán ra kết quả tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên, Thẩm Nhạn Yểu lấy ra tới chứng cứ quá ngạnh. Khương phu nhân nghĩ đến nàng trí linh, lại suy xét Ngư Tín kia trương thường thường vô kỳ mặt, thực mau bị thuyết phục. Đúng vậy, nàng cháu ngoại gái nho nhỏ một cái hài tử, còn không đến hiểu tình yêu nam nữ thời điểm, dù cho đôi mắt tham xem mỹ nhân, cũng không nên nhìn thượng Ngư Tín như vậy. Bất quá, Khương phu nhân vẫn là không yên tâm cấp Thẩm Nhạn Yểu phổ cập khoa học Ngư Tín quá khứ sự nghiệp to lớn, ngươi không cần xem Ngư Tín chiếu cấu ngươi, hắn tự 400 năm trước vào Vạn Tượng Thiên Tông, nhanh chóng trở thành thủ đồ sau, liền không phải cái thành thật. Vậy Ngư Tín qua đi, Vạn Tượng Thiên Tông bên trong là không ai công khai giảng. Bọn họ nhắc tới Ngư Tín thời điểm lại kính lại sợ, lại nói tiếp thời điểm rồi lại mơ hồ này từ, chẳng sợ nói mấy câu hủy hoại ba cái liên hợp tông môn cũng không kỹ càng tỉ mỉ nói qua. Thẩm Nhạn Yểu chỉ biết Ngư Tín lợi hại, nhưng hắn lợi hại tới trình độ nào, liền không được biết rồi. Bất quá, ở Khương phu nhân mở miệng trước, Thẩm Nhạn Yểu vẫn là dẫn đầu cho thấy chính mình thái độ, gì, ta tin tưởng ngài biết một ít ta không biết quá vãng. Nhưng ta tin tưởng đại sư huynh làm sự tình không hổ với tông môn, không hổ với lương tâm. Ta mới là cùng hắn sớm chiều ở chung người, đại sư huynh là cái đỉnh đỉnh hảo, đỉnh đỉnh đáng tin cậy người. Thẩm Nhạn Yểu đem thái độ bày ra tới, làm cho Khương phu nhân nói tỉ mỉ tâm tư đều phai nhạt. Người đứa nhỏ này, thật là không nghe khuyên bảo. Khương phu nhân thở dài, vẫn là chịu đựng không vui chọn kiện chính mình biết được rõ ràng sự tình nói ra, các tông môn chi gian gút mắt không ngừng, đều nói được thượng là ích lợi phân tranh, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Những cái đó đều không đề cập tới, miễn cho ngươi chê ta bất công, chỉ một việc, ngươi nhất định phải biết. Thẩm Nhạn Yểu ngoan ngoãn gật đầu, ân ân. Gì ngài nói? Khương phu nhân tầm mắt có chút đăm đăm, nhìn nơi xa nói nhỏ, ta khi đó đang cùng ngươi dượng giận dỗi, trốn hồi thiên cung, mắt không thấy tâm không phiền. Thiên tiên tử cùng đế quân nhóm hôn nhân bi kịch ngươi tất nhiên nghe qua rất nhiều, ta liền không nói nhiều. Khi đó thiên đế cũng ở thúc giục ta sớm làm quyết đoán, lời trong lời ngoài đều là trượng phu không bằng phụ thân đáng tin, làm ta biết nên giúp đỡ ai. Khương phu nhân phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng cười tràn ngập trào phúng, ta đương nhiên minh bạch, rốt cuộc ta xem qua như vậy nhiều huynh trưởng cùng tỷ muội tin tưởng phụ thân lúc sau bất hạnh. Ta một mặt cùng đế quân lá mặt lá trái, một mặt nghĩ cách đánh mất ngươi dượng làm ta thêm càng ý niệm. Liên tại đây đoạn trở về thiên cung thời gian, ta gặp gỡ thiên đế hạ lệnh hướng vạn tượng thiên tông thảo muốn 3.000 năm tới đạo pháp tổng kết sự tình. Thẩm Nhạn Yểu cầm lòng không đậu sen mồm, chính là trong tông môn mỗi hạng nhất tân thành tựu đều là bên ngoài nghề nghiệp dùng. Khương phu nhân gật đầu, đúng vậy, ai đều biết đạo lý này. Nàng sắc mặt lênh xuống dưới, khinh thường nói, thất phu vô tội hoài bích có tội thôi. Kia đoạn thời gian tông chủ Chu Phục Dung lại bởi vì hạng nhất nghiên cứu đem chính mình tạc đi nửa cái mạng, nguy ở sớm tối. Vạn tượng thiên tông thủ đồ bất quá là cái cùng người tu vi không sai biệt lắm mới tới yêu tộc, vẫn là điều phổ phổ thông thông ca yêu, ngươi cho rằng thiên đế sẽ kiêng kỵ sao. Kết hợp ở vạn tượng thiên tông học tập những năm gần đây sư phụ xuất quỷ nhập thần, vĩnh viễn không biết đang ở cái nào phòng thí nghiệm bên trong hiện thực, Thẩm Nhạn Yểu tức khắc tin Chu Phục Dung có thể làm ra tới vì thử nghiệm, suýt nữa đem chính mình nổ chết sự tình. Khương phu nhân còn ở thông thả ung dung mà giảng thuật năm đó chuyện xưa, ngư tín trên mặt cá yêu vậy cũng chưa cởi sạch sẽ, cũng vừa mới bị trên giường bệnh vạn tượng thiên tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, hắn liền lấy dâng tặng lễ vật vì danh, một mình tiến đến thiên cung. Thẩm Nhạn Yểu một chút đều không tin, không có khả năng, đại sư huynh cái gì đều ăn, chính là không có hại. Khương phu nhân tức khắc cười, ngươi nhưng thật ra hiểu biết hắn. Mặt khác mấy nhà suy thoái tông môn hoặc là do dự dự không chịu tiến đến, hoặc là tuyên bố muốn đem đạo pháp nghiên cứu thành quả phá hủy, cùng tông môn cùng tồn vong. Chỉ có vạn tượng thiên tông như thế minh bạch lý lẽ, thiên đế như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Ở ngư tín đến thiên cung ngày đó, thiên đế liền vì mặt mũi tốt nhất xem, quảng khai yến hội, đem có thể mời đến người đều thỉnh đến hiện trường. Thẩm Nhạn Yểu lại một lần không khách khí đánh giá, ta đây xem hắn khoảng cách đem mặt mất hết không xa. Đúng là như thế. Khương phu nhân khẳng định nàng phán đoán, ở trong yến hội, ngư tín hung hăng vì thiên đế thổi phồng một phen, nôn xưng thiên đế vì tiên giới giáo dục trình độ tăng lên dụng tâm lương khổ, cam nguyện trả giá thật lớn đại giới, là lịch đại thiên đế mẫu mực. Ngay sau đó, hắn ở thiên đế vui mừng nhất thời điểm, đem thiên đế thảo muốn thành quả tên đều niệm một lần, công bố vạn tượng thiên tông hoàn toàn duy trì thiên đế cách làm, nhưng là nghiên cứu thành quả thuộc về cá nhân, thiên đế muốn phải trả tiền, đương trường tính một bút chướng, đến ra một cái giá trên trời con số. Thiên đế là cỡ nào muốn thể diện người, dù cho giận cực cũng không chịu làm cho khách khứa mặt thừa nhận hắn muốn tay không bộ bạch lang nột. Huống chi lúc ấy trong yến hội còn có rất nhiều bị thiên đế mạnh mẽ thỉnh tới, muốn cướp đoạt nghiên cứu thành quả mặt khác tông môn. Ở bọn họ ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ cưỡng bức hạ, thiên đế chỉ có thể bóp mũi đưa tiền, tính toán xong việc lại tìm ngư tín phiền toái. Ta đại sư huynh liền sấn chạy loạn. Thẩm Nhạn Yểu đoán xong chính mình cười, lắc đầu phủ định cái này ý tưởng, không đúng, loại này quá thường quy cách làm, đại sư huynh khẳng định khinh thường với làm. Ngư tín không có chạy. Thiên đế chân trước trả tiền, sau lưng ngư tín coi như toàn bộ khách khứa mặt tuyên bố, ngày mai khởi, hắn đem ở thiên đế duy trì hạ, toàn diện bắt đầu bài giảng vạn tượng thiên tông này 3.000 năm tới nghiên cứu ra đạo pháp thành tựu, miễn cho đại gia lý giải có lầm. Tranh thủ làm tất cả mọi người minh bạch trong đó đạo lý, lúc này mới không uổng phí thiên đế một mảnh khổ tâm. Ha ha ha ha. Thẩm Nhạn Yểu cười đến thoải mái. Nàng nghĩ thầm, không hổ là ta đại sư huynh. Quả nhiên cách làm trước nay quang minh chính đại, nhưng lại lệnh người không hề biện pháp. Lúc ấy đại khái là 400 năm trước đi. Đại sư huynh khi đó vừa mới hóa hình không lâu. Thẩm Nhạn Yểu căn cứ chính mình biết đến sự tình suy đoán, mới vừa hóa hình yêu tộc. Nô, đại sư huynh lúc ấy chẳng phải là mới cùng ta hiện tại cảnh giới tương đương, nhập môn cũng không nhiều ít thời gian, hẳn là còn không có hoàn toàn học được trong tông môn 3.000 năm tới đạo pháp đâu, hắn liền dám ra đây giảng bài. Phần 58. Học đến đâu dùng đến đó. Khương phu nhân trên mặt biểu tình dở khóc dở cười, điểm ra trong đó chân tướng. Một hơi đối nghịch, hắn liền nói là chính xác biểu thị, nếu là làm được không đối đâu, Ngư Tín liền tỏ vẻ đây là thường thấy sai lầm làm mẫu, làm sở hữu người quan sát lấy làm cảnh giới. Ước chừng không đến 10 năm đi, bị Ngư Tín tạc hư trùng tu thiên cung ngôi cao là mấy vạn năm qua thiên cung tu sửa phí dụng tối cao thời gian đoạn. Và, 10 năm sau liền toàn học xong. Thật không hổ là ta đại sư huynh, quả nhiên ngút trời anh tài, không người có thể so. Thẩm Nhạn hiểu trọng điểm hoàn toàn sai lầm, liên tiếp thế Ngư Tín thổi phồng mới có thể cùng thành tựu. Khương phu nhân nhíu mày, từ Thẩm Nhạn hiểu liên tiếp hành động vừa ý thức đến Ngư Tín rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì, đối nàng tiểu cháu ngoại gái tới nói đã không sao cả. Bất luận cái gì cường đại đối tượng đều sẽ có xem nhẹ bọn họ bề ngoài, đơn thuần sùng bái năng lực người tồn tại. Thẩm Nhạn hiểu đối Ngư Tín manh tin mù quáng theo chính là như vậy. Bất quá kế tiếp sự tình cũng đủ hiện thực Ngư Tín yêu phẩm không được, nàng không tin Thẩm Nhạn hiểu nghe xong còn có thể đủ thờ ơ. Ngư Tín thiên phú xuất chúng, không đến 10 năm liền đem vạn tượng thiên tông 3.000 năm tới đạo pháp nghiên cứu thành quả toàn bộ hấp thu, thông hiểu đạo lý, còn cấp toàn bộ tiên giới làm giảng giải. Nhưng lúc này cũng tới rồi thiên đế rốt cuộc có thể đối hắn hạ sát thủ lúc. Thẩm Nhạn hiểu khẩn trương mà ngừng thở, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Khương phu nhân. Khương phu nhân tiếp tục nói, ở cuối cùng một đường khóa thượng, Ngư Tín bỗng nhiên nói ta cho đại gia giảng một bí mật, ta nại vô vọng hải trung ca yêu, đã từng cắn nuốt một cái có cái chim đại bàng huyết mạch tiên yêu hôn huyết, đối phương thật là cái tuyệt sắc. Hắn cả người đều là bị ngược đãi miệng vết thương, đối ta nói, hắn sống đủ rồi. Hắn không chịu từ dưỡng phụ áp dụng, vì thế dưỡng phụ đem hắn cầm tù lên làm nhục mấy trăm năm, hắn dưỡng phụ tên là Diên Khung. Thẩm Nhạn hiểu. Không phải, từ từ, nàng đại sư huynh chính mình chính là Côn Bằng A. Như thế nào đột nhiên thành ăn qua chim đại bàng cùng tiên tộc hôn huyết lạc. Hơn nữa lời này nghe tới kỳ kỳ quái quái, phảng phất đề cập đến dưỡng phụ tử, cầm tù, nam nam chờ 18 ít cổ dưới chuyện xưa. Đại sư huynh vì hợp lý chạy đi, tìm lấy cớ đều như thế ra người đoán trước sao. Sau đó đâu? Thiên đế bị đánh cái trở tay không kịp, Ngư Tín nói bị toàn bộ tiên giới sở hữu tông môn đều nghe được. Đột nhiên cảm thấy thiên đế có điểm thảm. Tuy rằng thiên đế xác thật là Thẩm Nhạn hiểu tự tay viết ra tới đại ác nhân, nhưng hắn tính hướng phi thường thẳng tắp, chưa từng xuất hiện quá lệch lạc. Đại sư huynh ngắn ngủn nói mấy câu, thiên đế duy trì mấy trăm năm thanh danh đều hoàn toàn hỏng rồi. Khương phu nhân một khuôn mặt, thanh âm cứng nhắc mà nói, thiên đế 1.000 năm tới cỡ nào sủng ái Lăng Tiêu huynh trưởng, chẳng sợ chúng ta này đàn con cái đều biết Lăng Tiêu huynh trưởng đều không phải là thiên đế thân sinh, hắn như cũ không chịu nhìn xem chúng ta mà là đối Lăng Tiêu huynh trưởng vinh sủng như cũ. Năm đó Lăng Tiêu huynh trưởng bị thương trở về, đột nhiên không thấy tung tích, chúng ta còn tưởng rằng hắn trọng thương không trị. Câu nói kế tiếp liền không cần nói nữa. Thân sinh nhi nữ đều không tin thiên đế Diên Khung đối con nuôi không có ác ý, những người khác liền càng sẽ không tin tưởng. Thiên đế nháy mắt phong bình bị hại. Nhưng cũng nhân như thế, thiên đế cần thiết bảo đảm Ngư Tín sống sờ sờ trở về, nếu không, càng sẽ bị ngoại giới đồn đãi trột dạ mà giết người diệt khẩu. Khương phu nhân nhắm mắt lại. Khi sâu vài tài ăn nói bình trong ngực không thể miêu tả hầm hực cảm xúc, Ngư Tín bị thiên binh cung kính tự mình đưa về vạn tượng thiên tông. Từ đây, ai dám ở thiên đế trước mặt đề một câu vạn tượng thiên tông, thủ đô, Ngư Tín, đều sẽ bị đã chịu cực kỳ nghiêm khắc xử phạt. Càng đáng sợ chính là, Ngư Tín tựa hồ hoàn toàn không vì chính mình tánh mạng lo lắng. Hắn chọc hạ như vậy mối họa lúc sau, thế nhưng mỗi lần ra cửa rèn luyện phía trước đều sẽ rong trống khua chiêng thông chi các giới chính mình muốn ở cái gì thời gian đi hướng nơi nào. Thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Này tôn ôn thần, ai dám dính đâu. Nhạn hiểu, ngươi nghe gì nói, cách hắn xa một chút, hắn hiện giờ xuống ngươi, mọi chuyện lấy ngươi vì trước, ngươi cảm thấy hạnh phúc lại sung sướng. Nhưng Ngư Tín loại người này, ngay cả thiên đế đều có thể đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, hắn nếu là tưởng hại ngươi, ngươi nơi nào là đối thủ của hắn. Bị hắn bán, ngươi còn sẽ cho hắn đếm tiền đâu. Khương phu nhân lo lắng không phải không có lý. Đáng tiếc. Trên thế giới này đạo lý chính là sơ không gián thân, so với lại đây chơi đùa mới nhận thức gì, Thẩm Nhạn hiểu lựa chọn tin tưởng mấy năm qua sống nương tựa lẫn nhau đại sư huynh. Cảm ơn gì nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Thẩm Nhạn hiểu chân thành cảm tạ, chứ này bên ngoài liền không có. Ai, ngươi đứa nhỏ này, không nghe khuyên bảo. Khương phu nhân tiếc nuối nói, ngay sau đó miễn cưỡng cười vui, cũng là ta không nên nói như thế, dẫn tới ngươi phiền lòng. Ta vẫn luôn muốn cái mềm mụp nữ nhi, đáng tiếc vẫn luôn không hài tử. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, mấy năm nay tích cóp hạ vải dệt đều mang về, nhiều làm chút xiêm y xuyên ra tới, làm ta vui vẻ vui vẻ. Khương phu nhân quyết đoán nói sang chuyện khác, cùng Thẩm Nhạn hiểu từ thuần túy nữ tính góc độ giao lưu một phen châu báu trang sức, trang phục trào lưu lúc sau, đem Thẩm Nhạn hiểu đưa trở về đến Lưu Đế Quân nơi đó đi. Các nàng nói chuyện phiếm vì bí ẩn, Khương phu nhân đem Thẩm Nhạn hiểu mang đi tuyệt đối sẽ không bị nghe lén địa phương. Vì thế, từ bên trong ra tới cũng tiêu phí không ít thời gian, may mắn Thẩm Nhạn Yểu nói tốt ở Kính Châu thành thành chủ phủ thượng trụ mấy ngày. Thẩm Nhạn Yểu trở về chính mình phòng cho khách, trong đầu lộn xộn. Ngư Tín tên, nàng khẳng định không biết quá. Nhưng bởi vì côn bằng huyết mạch vấn đề, Thẩm Nhạn Yểu tổng cảm thấy có cái gì bị chính mình quên đi. Ở nàng trong tiểu thuyết mặt, vô luận nào một quyển cốt truyện, làm phong nền thiên đế diên khung đều là bị cuối cùng bọn hắc ăn hắc tính kế chết, mà không phải nam chủ dẫn người đánh hạ tới. Ba vị nam chủ cũng chưa bao giờ từng trực diện cuối cùng bột. Hơn nữa, vị này cuối cùng bột từ trước đến nay thừa hành dùng trí thắng được. Cuối cùng bột chính là thiên đế diên khung vị kia con nuôi, cũng chính là Khương Phu Nhân tự thuật chuyện xưa bên trong bị Ngư Tín vẫn là cá yêu thời điểm cắn nuốt rất Lăng Tiêu huynh trưởng. Hơn nữa Ngư Tín cùng Lăng Tiêu huynh trưởng giao thoa, Thẩm Nhạn Yểu không thể không nói, cuối cùng bột cùng nàng đại sư huynh thật đúng là cực kỳ giống. Nhưng nàng đại sư huynh chính là cuối cùng bột. Nghĩ đến những cái đó tràn ngập âm u cảm xúc miêu tả cùng cuối cùng bột biến thái đến mức tận cùng hành vi, Thẩm Nhạn Yểu căn bản không thể tiếp thu Ngư Tín cùng cuối cùng bột là cùng cá nhân suy luận. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Nhạn Yểu khuôn mặt nhỏ chôn ở gối đầu liều mạng lắc đầu. Nếu đại sư huynh chính là cuối cùng bột, hắn như thế nào sẽ ở bị thiên đế diên khung tra tấn mấy trăm năm lúc sau, thật vất vả rời đi vô vọng hải liền lập tức trở về trực diện trong lòng sợ hãi thủ phạm, thiên đế diên khung, mà không có sơ hở đâu. Cho nên, đại sư huynh khả năng cùng cuối cùng bột có cái gì huyết mạch thượng liên hệ, trợ giúp qua cuối cùng bột, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải cùng cá nhân. Sinh hoạt ở thù hận chung người, không có khả năng giống đại sư huynh giống nhau, cả ngày giống cái nại ba giường như vì tông môn việc vặt vãnh vội đến xoay quanh. Thầm Nhạn Yểu nhỏ giọng lầu bầu. Bất quá, đại sư huynh khi đó hẳn là tạp ở hóa hình thời gian tiết điểm thượng, đột nhiên đụng phải cuối cùng bột, khẳng định sợ hãi. Hắn còn nói chính mình ăn qua cuối cùng bột. Nô, làm không tốt, xác thật cắn nuốt quá một ít cuối cùng bột miệng vết thương chảy ra huyết đục, mới hóa hình đâu. Nói như vậy, về sau cuối cùng bột nếu là tới cửa, đại sư huynh có thể hay không tri ân báo đáp liền thượng cuối cùng bột tặc thuyền, cho hắn bán mạng đi nha. Ta phải nghĩ lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, các nam chính giết chết như vậy nhiều tiểu lâu la bên trong, có hay không cùng đại sư huynh giống nhau. Nửa giờ sau, Thẩm Nhạn Yểu ôm đầu thất vọng hô to, a, ta nghĩ không ra. Lên sân khấu nhân vật quá nhiều. Một hồi liền chết, không có tên họ tiểu quái thật nhiều nha. Ta về sau nhất định giám sát chặt chẽ đại sư huynh, không cho hắn cùng khả nghi nhân sĩ liên hệ. Giờ khắc này, Thẩm Nhạn Yểu trong lòng dâng lên mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Chương 58 một lời đã định. Nói tốt, không chuẩn biến. Trải qua một suốt đêm đầu góc gió lốc, Thẩm Nhạn Yểu đã từ Ngư Tín ăn một ngụm đại bột huyết nục, mới có thể hóa hình não bổ đến 300 vạn tự lúc sau đại bột trở về, bệnh không có dưỡng hảo, vì thế đem Ngư Tín lừa đi ra ngoài ăn đương đổ bổ. Trước nay đều là nằm ở trên giường một giây đi vào giấc ngủ Thẩm Nhạn Yểu ở ngày hôm sau sáng sớm đỉnh hai cái cực đại quần thâm mắt, một khắc đều không nghĩ chờ đợi. Gì, dượng, ta ngày hôm qua làm ác mộng, đến trở về xem một cái. Tiên giới người rất ít nằm mơ, hơn nữa cảnh trong mơ rất nhiều thời điểm mang theo dự triệu. Vừa nghe nói Thẩm Nhạn Yểu nằm mơ mơ thấy Ngư Tín gặp gỡ nguy hiểm, Lưu Đế Quân cùng Khương Phu Nhân một câu cũng chưa dò hỏi, vội vàng thúc giục nàng trở về nhìn xem. Vạn Tượng Thiên Tông đệ tử cũng ở tại Kính Châu thành trong phủ thành chủ, Thẩm Nhạn Yểu trở về tìm kiếm đồng môn một chuyến không dùng được bao nhiêu thời gian, nhấc chân liền đi. Kết quả không nghĩ tới thuận miệng nói dối lý do, một gặp phải Ngư Tín cư nhiên ứng nghiệm. Cái gì? Nàng trưng lớn đôi mắt, đại sư huynh ngươi nói đều là thật sự. Đối với chính mình đã làm sự tình, Ngư Tín không có gì ngượng ngùng, trực tiếp thừa nhận, ngươi không cần lo lắng, loại chuyện này ta không phải lần đầu tiên làm, ta rất có đúng mực. Ta văng ra bạch sư muội bổ tới kiếm khí thời điểm, đem thời cơ cùng lực độ nắm giữ đến phi thường hoàn mỹ. Nàng rơi vào trong nước, bị vọt vào vô vọng hải thoạt nhìn sẽ như là một hồi ngoài ý muốn. Đại lão thế giới quả nhiên cùng chúng ta cá mặn ý tưởng không hợp nhau. Thầm Nhạn Yểu trong lòng cảm thán, cường điệu một chút bạch nguyệt quang trải qua quá này một phen khúc chiết khả năng sẽ có tâm lý thương tổn. Đại sư Minh, ngươi lời nói hơi quá mức, bạch sư tỷ lúc ấy nhất định thương tâm hỏng rồi. Nếu là đột phá cũng liền thôi. Nếu là không có thể thuận lợi đột phá, bạch sư tỷ thậm chí khả năng lưu lại tâm ma. Có cô Thiên Yến ở, bạch nguyệt quang sẽ không có tâm ma. Thẩm Nhạn Yểu. Hảo có đạo lý, hoàn toàn vô pháp phản bắt đầu. Cho nên, nay liền đại sư huynh có gan ra tay tàn nhẫn lý do sao? Quả nhiên tính toán không bỏ sót, bội phục bội phục. Hy vọng ta vĩnh viễn cũng sẽ không có yêu cầu đại sư huynh tự mình động thủ một ngày. Tính, dù sao đại sư huynh trước nay không thất thủ quá. Bạch sư tỷ ra cửa thời điểm cũng nói muốn gặp gỡ điểm ngoài ý muốn tìm kiếm đến cơ duyên, nàng liền không đúc kết. Thẩm Nhạn Yểu trong lòng thiên cân trực tiếp vai hướng Ngư Tín, nói lên ngày hôm qua nghe được tin tức. Nàng đương nhiên không có khả năng nói đại sư huynh, ngươi sẽ không cấp cuối cùng bột đương tiểu đệ bán mạng đi. Loại này lời nói ngu xuẩn, cái gì có thể nói thẳng, cái gì không thể nói đúng mực, Thẩm Nhạn Hiểu vẫn là minh bạch. Nàng duỗi tay kéo lấy Ngư Tín ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, đại sư huynh, ta mới từ gì nơi đó biết ngươi đắc tội qua thiên đế, ta nghe mụ mụ oán giận quá, thiên đế ghen ghét nhân tài, lại lòng dạ hẹp hòi. Những năm gần đây ngươi ăn rất nhiều khổ đi. Thật cũng không phải thực vất vả. Ngư Tín nhìn ra Thẩm Nhạn Hiểu còn có tưởng nói nhưng thật tốt lời nói, không buộc Thẩm Nhạn Hiểu, theo nữ tử vấn đề cấp ra đáp án, thiên đế phong cách hành sự âm nhu, thích không giấu vết tính kế người khác, cố tình lại phi thường muốn thể diện, thích xuất binh có danh nghĩa. Ta đem đại nghĩa để lại cho hắn, sau đó chiếu mặt khác chỗ đau liều mạng dẫm, liền có thể bình yên vô sự. Thẩm Nhạn Hiểu nhìn chằm chằm Ngư Tín xem, khô cằn mà nói, đại sư huynh, ta tốt xấu cũng chịu ngươi dạy đạo đã nhiều năm. Nếu thiên đế thật sự không có gì uy hiếp, ngươi hiện tại sao có thể quanh năm suốt tháng đều không ra khỏi cửa, liền oa ở trong tông môn an tâm dạy học. Hơn nữa, Khương Phu Nhân nói này đoạn chuyện cũ vừa lúc có thể cùng Thẩm Nhạn Hiểu tự tay viết quá vạn tượng thiên tông nhân tài điều tản chuyện xưa bối cảnh lẫn nhau đối ứng. Thẩm Nhạn Hiểu không dám kinh thường, sợ một cái không cẩn thận, Ngư Tín thật sự bị mất mạng. Phần 59. Đại sư huynh, ta sợ hãi. Nàng bắt lấy Ngư Tín ống tay háo ngón tay hơn nữa không nhỏ lực đạo, ngươi có thể hay không hơi nhỏ tầm một chút, 100 triệu điểm là được. Ngư Tín, ngươi lời nói có ẩn ý. Hành đi, ta đây có chuyện nói thẳng, ta sợ ngươi chết ở bên ngoài, liền nhặt xác đều tỉnh. Thẩm Nhạn Hiểu nói phi thường không khách khí, nếu là lòng dạ hẹp hòi khả năng sẽ hoài nghi nàng đang nội hàm chính mình năng lực không được, nhưng Ngư Tín lại nghe đến mặt mày hớn hở. Không cần lo lắng, ta bảo đảm sẽ không có việc gì. Đại sư huynh, thiên đế tu vi so ngươi cao rất nhiều. Ngư Tín vô vỗ Thẩm Nhạn Hiểu đỉnh đầu, cười mà không nói. Cao rất nhiều. Ở hắn dám mạo hiểm cùng Diên Khung một trận chiến thời điểm, Diên Khung liền không so với hắn cao rất nhiều, có Vô Vọng Hải một hồi ngoài ý muốn, lại có những năm gần đây Thẩm Nhạn Hiểu tu luyện khi vì hắn triệu tới một linh khí, Ngư Tín chẳng những tu vi tăng cao, liền cuối cùng một tia thần hồn thượng lo lắng âm thầm cũng biến mất vô tung. Đừng nói cùng Diên Khung chính diện đối thượng, mặc dù cùng thôn thiên cứng đối cứng, hắn đều không sợ. Những lời này không hảo nói thẳng, Ngư Tín chỉ có thể an ủi Thẩm Nhạn Hiểu, thiên đế muốn mặt, ta cùng hắn có mâu thuẫn sự tình nháo đến càng lớn, hắn càng phải dung hạ ta, làm ta tung tăng nhảy nhót, hảo đối ngoại thổi phồng hắn dung người chi lượng. Nhưng tìm cái nào biểu diễn dung người chi lượng đều có thể, vạn nhất thiên đế thay đổi người đâu. Nếu ngươi muốn lập cái bia ngắm ở phía trước, ngươi là tuyển liếc mắt một cái là có thể đủ làm người nhìn ra tới là cái ngốc tử, vẫn là chọn lựa nhìn như thiên tài, kỳ thật không hề sinh hoạt kinh nghiệm. Khẳng định tuyển đệ nhị loại. Thẩm Nhạn Hiểu không chút nghĩ ngợi phải trả lời Ngư Tín vấn đề, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hiểu được Ngư Tín ý tứ. Ngư Tín từ khi tiến vào Vạn Tượng Thiên Tông, quá bận rộn học thuật, phía trước nghẹn ở Thiên Cung, phía sau mặc dù thi triển mưu kế trở về Vạn Tượng Thiên Tông, những năm gần đây cũng là liên tiếp tục cùng học thuật liều mạng, cũng không có bởi vì đầu óc hảo, liền biến thành có được thế lực đế quân. Tương tự một chút, Ngư Tín loại này đối thiên đế tới nói, giống như là bá đạo tổng tài khinh thường 985 đại học thiên tài thiếu niên tiến sĩ sinh, chẳng sợ đối phương một năm nội viết ra mấy chục thiên SQI luận văn, bá đạo tổng tài cũng sẽ lạnh mặt nói không bản lĩnh kiếm tiền tiểu tử nghèo, không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ tiên giới, mỗi người đều biết Vạn Tượng Thiên Tông thủ đầu Ngư Tín có tài hoa, bởi vậy sẽ không suy xét mặt khác. Đối thiên đế Diên Khung tới nói, Ngư Tín có chỉ là cái tông môn thủ đồ thôi, vô quyền vô thế, một khi ngày nào đó Diên Khung không muốn chịu đựng Ngư Tín, hắn nâng giơ tay chỉ, là có thể giống bóp chết con kiến dường như nhẹ nhàng giải quyết rất Ngư Tín. Còn thừa những cái đó thiên đế nhìn không thuận mắt người bên trong, đầu óc không hảo xử lấy ra tới biểu hiện lòng dạ, không có thuyết phục lực, đầu óc quá tốt, phần lớn tay cầm quyền to, thiên đế hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, nơi nào còn sẽ lưu lại dưỡng hổ vì hoạn đâu. Ngư Tín cố tình nơi nào đều thích hợp, cho nên sao lại không làm. Chỉ sợ thiên đế cùng ngươi giống nhau ngóng trông ta thọ mệnh lâu dài. Ngư Tín nói bỗng nhiên cười rộ lên. Tôi cười rất là cổ quái, ta đi giật tiên thành sự tình, ngươi còn nhớ rõ đi. Khi đó, ta thần hồn ra vấn đề lớn, kết quả thiên đế chủ động khuyên ta đi ra ngoài tìm kiếm trị liệu cơ hội. Thẩm Nhạn Hiểu. Thẩm Nhạn Hiểu càng nghe càng không thích hợp, cuối cùng chậm rãi phẩm ra nội bộ hương vị tới. Hán, muốn nhận phục ngươi. Thẩm Nhạn Hiểu kêu sợ hãi, không được, tuyệt đối không được. Nếu cùng thiên đế lăn lộn, vai ác đại bột khẳng định sẽ đem đại sư huynh trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhằm vào. Thiên đế cái loại này liền thân sinh con cái đều trở thành vật phẩm tùy tiện lợi dụng vô tình vô nghĩa tính cách, xảy ra chuyện tuyệt đối không đáng tin cậy, đến lúc đó Ngư Tín an toàn nào còn có bảo đảm. Nàng khẩn trương nắm lấy Ngư Tín thủ đoạn, đại sư huynh, chúng ta liền cùng nhau ở trong tông môn nghiên cứu, ai cũng không chuẩn hối hận. Chúng ta cùng nhau. Ân, cùng nhau. Ngư Tín cười gật đầu, hảo, đến lúc đó ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Chương 59 trọng khai phó bản. Ván thứ 2, đi khởi. Thẩm Nhạn Yểu nghe không hiểu Ngư Tín có khác tính kế, ngay thẳng ứng thừa. Lúc sau bởi vì Bạch Nguyệt Quang cùng Thiên Yến Ma Quân ngoại ý muốn mất tích, Ngư Tín hạ lệnh kỳ nghỉ kết thúc trước, làm Vạn Tượng Thiên Tông các đệ tử ở Kính Châu trong thành du ngoạn thời điểm chú ý tự thân an toàn, liền đi theo như cũ không quá yên tâm Thẩm Nhạn Yểu đi tham gia Lưu Đế quân đối cổ thần bí cảnh trọng khai điển lễ. Kính Châu Thiên binh phía trước đột nhiên tiến vào cổ thần bí cảnh, đem bên trong du khách toàn bộ đều thỉnh ra tới, khách khách khí khí khai phòng thỉnh các du khách nghỉ ngơi, lúc sau lại toàn ngạch lui khoản, còn đưa lên bồi tội lễ vật. Các du khách tuy rằng đối Kính Châu thành thao tác sở không được đầu óc, nhưng trong lòng đều suy đoán, Lưu Đế quân khả năng ở cổ thần bí cảnh bên trong lại có tân kỳ ngộ. Thật sự không trách các du khách đa tâm, cổ thần bí cảnh bên trong triển lãm nội dung quá đơn giản, bọn họ xem qua lúc sau lòng tràn đầy chỉ có ha hả, liền này, cùng ta thượng ta cũng đúng, ngươi liền lừa gạt ta đi ý tưởng. Hiện giờ có tân tiến triển, các du khách rốt cuộc có vốn dĩ liền không nên đơn giản như vậy chân thật cảm. Lưu Đế quân đứng ở cổ thần bí cảnh cửa, trên mặt thần sắc mặc danh, như là hoài niệm cảm khái, lại như là không dám tin tưởng, càng thêm gia tăng rồi các du khách đối với tự thân suy đoán mức độ đáng tin. Nhìn đến Thẩm Nhạn Yểu mang theo Ngư Tín lại đây, Lưu Đế quân thu hồi dư thừa tâm tư, trực tiếp mời, cổ thần bí cảnh trọng khai, các ngươi cùng ta làm nhóm đầu tiên đi vào có người đi. Lưu Đế quân thịnh tình, Ngư Tín từ chối thì bất kính. Ngư Tín cười đáp lễ, ngay sau đó dắt lấy Thẩm Nhạn Yểu bàn tay, mang nàng cùng nhau đi theo Lưu Đế quân cùng Khương phu nhân phía sau, cùng tiến vào tân cổ thần bí cảnh. Tân cổ thần bí cảnh thật sự phi thường có kỳ ảo cảm giác. Nguyên bản trực tiếp tiến vào thông đạo bị đổi thành hai tòa núi cao chi gian hẹp nói, hẹp trên đường đá vụn đá lởm chởm, khắp nơi mở mịt mê muội sương mù, cùng lúc đó còn không biết từ cái gì mà phiêu tán ra rất có phim kinh dị mở màn không khí quỷ dị âm nhạc. Không tồi, hiệu quả thực dọa người. Du khách liền tính chưa từng nghe qua dượng tao ngộ, cũng biết sắp lâm vào nguy hiểm. Thẩm Nhạn Yểu quan sát một vòng, xác định hoàn cảnh không hề sơ hở. Biết rõ nơi này là nhân công sáng tạo hoàn cảnh, Thẩm Nhạn Yểu vẫn là bởi vì âm hiệu cùng thị giác hiệu quả không tự chủ được thả chậm bước chân, biểu tình có vẻ thận trọng rất nhiều. Sự thật chứng minh, Thẩm Nhạn Yểu cẩn thận không có sai. Mới vừa về phía trước bán ra một bước sẽ có cái gì đó vướng ở nàng mắt cá chân thượng, ngay sau đó, ở hắc cá mật đạo trung tao ngộ quá mưa tên đánh úp lại. Mang theo cường đại linh khí mũi tên cũng không dễ dàng né tránh. Nhưng Kính Châu trong thành nhân viên công tác thiết kế phi thường xảo diệu, mưa tên chỉ là biểu hiện giả dối, chúng nó bay vụt mà đến thời điểm là nửa trong suốt, cũng không có trực tiếp đánh vào du khách trên người, mà là từ nhân thân thượng xuyên qua, chỉ có quang ảnh cùng thanh âm. Linh khí xuyên thấu nhân thể thời điểm mang đến chính là thoải mái cảm, cùng lúc đó lại bảo đảm tâm lý thượng khẩn trương. Lần này liền Ngư Tín đều gật đầu. Đoàn người tiếp tục về phía trước, nhân viên công tác quả nhiên thiết trí một đống lớn tưởng cũng không thể tưởng được gian nan hiểm trở cấp du khách. Du khách cũng có tự hành lựa chọn hay không sang quan quyền lợi. Đương Thẩm Nhạn Yểu nhìn đến đánh không lại, chạy nhanh nhiều, ta từ bỏ dễ rủa lựa chọn khi, cười đến mi mắt cong cong, quyết đoán ấn xuống, ngay sau đó, ở nàng trước mặt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, yêu cầu nàng trả tiền tị nạn. Thẩm Nhạn Yểu trên mặt tươi cười càng vui sướng, nàng quyết đoán đưa tiền, tiến vào tiếp theo cái cảnh tượng. Thần nữ rốt cuộc xuất hiện ở Thẩm Nhạn Yểu trước mặt, lần này, thần nữ không hề là lạnh như băng pho tượng, mà là từ tươi sống nữ tử sắm vai. Nhìn thấy đoàn người chung đều dung túng Thẩm Nhạn Yểu làm chủ, liền trực tiếp xem nhẹ mặt khác vài vị, cười tiến lên dắt lấy Thẩm Nhạn Yểu bàn tay, thân mật ôm lấy nàng bả vai đem người mang vào phòng. Thân nữ mở miệng, kêu đến là Thẩm Nhạn Yểu tên, "Yểu Yểu, tỷ tỷ cùng ngươi nhất kiến như cố." Thẩm Nhạn Yểu kinh ngạc không thôi, theo bản năng quay đầu đi xem Lưu Đế Quân, yên lặng vươn ngón cái biểu đạt chính mình kính nể chi tình. Mở miệng kêu du khách tên, quả thực thái thái quá có tham dự cảm. Nàng thích Thẩm Nhạn Yểu hưng phấn phản nắm lấy thần nữ bàn tay, làm bộ làm tịch nói, ta ngẫu nhiên rơi vào nơi đây, quấy rầy tiền bối, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Thần nữ tận chức tận trách, huy chân tả hữu thị nữ, liên tiếp hướng Thẩm Nhạn Yểu bên người thấu, chóp mũi còn nhẹ nhàng động vài cái, kỹ thuật diễn mãn phân biểu đạt ra đối Thẩm Nhạn Yểu trên người hương vị yêu thích chi tình, Yểu Yểu, ngươi thương quá. Nay tòa động phủ là phụ thần để lại cho ta, đủ để bảo hộ hồn phách. Ở chỗ này tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Ta không cầu ngươi vĩnh viễn lưu lại cùng ta làm bạn, chỉ cầu 500 năm gắn bó rửa. Thẩm Nhạn Yểu. Kỳ dị, một cổ tử hoa bách hợp khai hương vị, dựa thu hút diễn viên cũng quá chuyên nghiệp. Nàng châm trước một chút dùng từ, tận lực uyển chuyển tỏ vẻ, thần nữ không biết, ta năm nay vừa mới hơn 20 tuổi, vẫn là cái hài tử. Hài tử. Thần nữ trước mắt sáng ngời, lập tức nói, hài tử liền càng không thể buông tha ngươi. Thẩm Nhạn hiểu. Hành đi, nếu ngươi thích đua diễn, ta đây cũng không khách khí. Nàng tay phải mở ra, luôn là thu hồi tới pháp trượng lập tức nắm trong tay, một chút biến trường, Thẩm Nhạn hiểu hướng pháp trượng nội rót vào linh khí, đem nó thay đổi đến đệ nhị hình thái, một thanh sát khí bàng bạc lưỡi hái tử thần xuất hiện ở Thẩm Nhạn hiểu lòng bàn tay. Nàng đông một tiếng đem lưỡi hái tử thần trôi đao đập vào trên mặt đất, mặt châm xuống, thập phần nhập diễn đi theo nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi bất quá là thượng cổ lưu lại một sợi tàn hồn, tính thứ gì, cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ, đại ta một đao đánh xuống, xem này không gian còn có thể hay không bảo tồn hạ ngươi tàn hồn. Vừa dứt lời, Thẩm Nhạn hiểu đã tiến lên, chém ra lưới hái. Tràn ngập sinh cơ thanh quang tràn ngập ở lưỡi dao thượng, ở đen nhánh ngầm cuốn lên cơn lốc. Theo nàng phách chém, hẹp nói chung miễn cưỡng duy trì sinh cơ cỏ dại chợt bừng bừng phân chấn sinh cơ, nhanh chóng lớn lên, từng cụm rót đầy hẹp hòi con đường. Trên thế giới tội không thể ngăn cản chính là sinh lực lượng, cường đại nhất lực lượng là hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Thẩm Nhạn hiểu chém ra mấy đao chỉ là giàn hoa, không tưởng đem diễn viên chém thương, nhưng nàng binh khí thượng lôi cuốn một linh khí dục sinh hoa dại cỏ dại lại bằng vào này phân sinh cơ, trực tiếp đỉnh xuyên ngầm thông đạo. Ầm vang một tiếng, thông đạo sụp xuống, đá vụn cùng bùn đất bị bộ rễ khẩn bắt lấy cùng nhau rơi xuống. Ngư Tín đem Thẩm Nhạn hiểu ôm lấy, bắt lấy tay nàng cùng nắm lấy lưỡi hái tử thần. Đem lười hái dùng sức khấu nhập mềm xốp trên vách đá, duy trì được thân hình. Lưu Đế Quân cũng hóa ra yêu thân bộ rễ, gắt gao cắm rễ ở trên vách tường, đem Khương phu nhân hoàn toàn bao lấy, còn thừa bị phái tới cổ thần bí cảnh công nhân nắm chặt Lưu Đế Quân vươn bộ rễ, đem chính mình chặt chẽ cố định trụ. Đen nhánh một mảnh thông đạo hoàn toàn sụp xuống. Ai cũng chưa nghĩ đến Lưu Đế Quân kiến tạo nhiều năm cổ thần bí cảnh hạ, thế nhưng ẩn tàng rồi như thế khổng lồ không gian. Tiếng nước xôn xao mà chảy xuôi. Lạnh băng ẩm ướt hơi thở theo sụp xuống thông đạo này lên tới. Ngư Tín đôi mắt lặng yên đãng ra vài phần u quang, hắn ở một mảnh đen nhánh chung xuống phía dưới nhìn lại, nhíu mày nói, phía dưới thủy hệ bao phủ một tòa cung điện. Kia tòa cung điện thoạt nhìn, thực tân, cũng không phải trước kia lưu lại tới. Cổ thần bí cảnh lần thứ hai khai phá, rất nhiều địa phương đều làm một lần nữa mở, hơn nữa Kính Châu thủy hệ phát đạt, con đường sụp xuống sự tình phía trước không có người trở thành đại sự. Thậm chí cảm thấy Thẩm Nhạn hiểu nháo ra động tĩnh vì bọn họ thí nghiệm thông đạo cường độ còn coi như là một chuyện tốt. Nhưng Ngư Tín nhìn đến tình huống vừa xuất hiện, sự tình liền hoàn toàn thay đổi. Chương 60 dưới nước thám hiểm. Thủy thế giới. Đang ở tiên giới, tu vi thấp nhất cũng có rời non lấp biển khả năng. Phát hiện không đúng địa phương, cần thiết lập tức điều tra, nếu không, một khi tâm tồn may mắn, quá đoạn nhật tử lại đến, khắp sơn hải hay không còn ở đều là không biết bao nhiêu. Hiện giờ nhìn ra không ổn. Lưu Đế Quân không chút do dự nói, đi, đi xuống nhìn xem. Hán bộ dễ vung, vững vàng đem thủ hạ đưa đến mặt nước, ôm Khương phu nhân bình thẳng nhảy vào trong nước. Phần 60. Thực vật bộ dễ phát đạt trình độ là trên mặt đất biểu hiện ra ngoài gấp 10 lần trở lên. Lưu Đế Quân đem bộ dễ dệt thành một cái lưới lớn, dừng ở trên mặt nước thời điểm, này trương đại vong liền thành nhất bền chắc bè gỗ, khinh phiêu phiêu ở mặt nước đi qua. Lưu Đế Quân rốt cuộc buông ra Khương phu nhân. Khương phu nhân tựa hồ thực không thói quen trước mặt người khác cùng Lưu Đế Quân thân mật, nàng hơi hơi phiết quá mặt, tránh ra vài bước, cùng Lý Đế Quân kéo ra khoảng cách. Bộ rễ lập tức di động, ở Khương phu nhân bên cạnh người cố lấy một khối ghế dựa hình dạng. Không biết còn muốn bao lâu mới có thể phát hiện vấn đề, trước ngồi xuống nghỉ một chút. Lưu Đế Quân giống như vô tình công đạo. Nghĩ đến vô số lần bị này đó sạch sẽ trắng nón bộ rễ bó rừng tay chân, ở trên người thi triển biện pháp, Khương phu nhân tức giận đến hai má lửa đỏ, thấp giọng trách cứ. Ngươi lăn xa chút. Đừng làm ta giáo huấn ngươi. Phu nhân phát cái gì tính tình? Lưu Đế Quân vẻ mặt vô tội, hắn đưa cho Khương phu nhân một cái rung túng ánh mắt, bất đắc dĩ nói, hảo đi, phu nhân không muốn làm liền thôi. Tùy ta thưởng thức mạch nước ngầm lưu kỳ cảnh cũng là tốt. Lời còn chưa dứt, ghế dựa hình bộ rễ đã khôi phục nguyên trạng. Bè gỗ nhất bên cạnh bộ rễ bỗng nhiên nâng lên, đối với Khương phu nhân sau eo đẩy, liền đem nàng đỉnh hồi Lưu Đế Quân trong lòng ngực. Ngư Tín ôm Thẩm Nhạn hiểu còn treo ở giữa không trung, hắn đem nữ tử gắt gao hộ ở trong ngực, hai người cũng liền đem Lưu Đế Quân cùng Khương phu nhân người tới ta đi này đoạn nhìn cái rõ ràng. Thật không nghĩ tới hoa. Thẩm Nhạn hiểu rung đùi đắc ý mà cảm khái. Không nghĩ tới dựa mặt ngoài tự luyến đến có thể, ngầm lại đem gì tức giận đến liên tiếp phát hỏa lại không làm gì được hắn. Thẩm Nhạn hiểu cùng Ngư Tín dán đến thân cận quá, nàng cảm khái thanh rành mạch vào Ngư Tín lỗ thai. Ngư Tín lập tức ở Thẩm Nhạn hiểu bên thai dò hỏi, không thích. Không thích cái gì? Thẩm Nhạn hiểu không phản ứng lại đây Ngư Tín vấn đề, sửng sốt một chút mới ý thức được Ngư Tín trong miệng không thích là chỉ Lưu Đế Quân hoàn toàn nắm giữ Khương phu nhân cảm xúc, làm Khương phu nhân hoàn toàn lâm vào hắn tiết tấu bên trong. Thẩm Nhạn Yểu nghiêm túc suy xét một chút, lắc đầu, kỳ thật rất ngọt ngào không phải sao. Di nói bất quá dượng, đó là bởi vì nàng vẫn luôn là cái không dựa vào chính mình sinh hoạt quá tiểu cô nương. Dựa từ một giới bạch thân đạt tới đế quân vị trí, mọi chuyện toàn dựa tự thân dốc sức làm, trải qua sự tình so gì nhiều. Lão nam nhân mê người chỗ chính là thành thục săn sóc có nội hàm. Chỉ cần dượng không có hại gì tâm tư, như thế nào ở chung đều không sao cả đi. Thẩm Nhạn Yểu trả lời xong, khó được phát hiện Ngư Tín không có đáp lời, nàng ngẩng đầu lên đi xem Ngư Tín, Ngư Tín nhìn nàng nhướng mày. Ngư Tín, có bị nội hàm đến? Không không không, đại sư huynh ta không có ý gì khác. Thẩm Nhạn Yểu chạy nhanh nhận sai, ngươi vẫn luôn đốc thúc ta học tập, mang ta rèn luyện, ta biết ngươi là ngóng trông ta trưởng thành, cùng dượng không giống nhau. Ta gần nhất đột nhiên cảm thấy, trường không lớn cũng không tồi. Ngư Tín sen mồm, đánh gây Thẩm Nhạn Yểu khấu lại đây tân búc. Thẩm Nhạn Yểu, a, đại sư huynh, ân, ngươi nói như vậy. Thật sự, làm ngươi cảm thấy rất kỳ quái a. Thẩm Nhạn Yểu ngoài miệng nói kỳ quái, nhàn rôi tay lại hoàn thượng Ngư Tín cường kiện eo, nàng gối Ngư Tín ngực nhỏ giọng nói, ta thích đại sư huynh khắc chế. Cho nên, đại sư huynh, ngươi ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng, ở biến thái trên đường đi quá xa a. Tiểu phôi đản. Ngư Tín cười mắng một tiếng. Hắn rút về bàn tay, trong lòng ngực ôm Thẩm Nhạn Yểu khinh phiêu phiêu liền lọt vào trong nước. Phức tạp quần áo hạ, Ngư Tín hai chân khép lại, biến thành một cái Thẩm Nhạn Yểu vô cùng quen thuộc u lan sắc đuôi dài. Sao lại thế này? Đại sư huynh rõ ràng là côn bằng, sao lại có thể biểu hiện đến như là giao nhân giống nhau? Nga, đúng rồi, ở bên ngoài thời điểm, đại sư huynh thân phận là một cái chủng loại thường thường vô kỳ ca yêu. Lưu đế quân cùng Khương phu nhân đại khái suất không phải thiên đế riêng không người, nhưng khó bảo toàn bọn họ bên người không có thiên đế nhãn tuyến, Thẩm Nhạn Yểu không muốn đại sư huynh mạo một đinh điểm nguy hiểm, thuận thế biểu hiện đến không có gì không thỏa đáng dường như. Nếu là yêu tộc, các có các bản lĩnh. Lưu đế quân kẻ hèn một cái nửa yêu, đều có thể biên chế căn cần chế tạo bẻ gỗ, Ngư Tín liền càng không nói chơi. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, Thẩm Nhạn Yểu lập tức bị bọc tiến một con cực đại bọt khí. Bọt khí lảo đảo lắc lư, lại rất tránh thủy lại thông khí. Thẩm Nhạn Yểu ngạc nhiên đối với bọt khí chọc chọc, phát giác chính mình ngón tay cư nhiên có thể xuyên thấu bọt khí, chạm đến bên ngoài dòng nước, nhưng dòng nước lại một chút không có theo Thẩm Nhạn Yểu vươn đi ngón tay chảy vào bọt khí chung. Đại sư huynh thật là lợi hại, hoa, đại sư huynh, đôi mắt của ngươi cùng tay. Thẩm Nhạn Yểu khích lệ nói còn chưa nói lời nói, đối thượng Ngư Tín quay đầu bộ dáng lập tức la hoàng lên. Ngư Tín ngày xưa lược hiện dại ra đôi mắt biến thành nhạt nhẽo màu lam, tinh tinh điểm điểm màu bạc toái quang ở hắn nào đó xoay tròn. Cùng lúc đó, hắn luôn là tu bổ đến thập phần sạch sẽ móng tay trở nên dị thường bén nhọn, giọt nước theo đột ra lòng bàn tay tiêm chảo lan xuống, lưu kinh chỉ bô bên cạnh, chậm rãi dung nhập bị thủy hoàn toàn tẩm ướt vật liệu may mặc. Luôn là thực đạm môi biến sắc đến dị thường hồng nhuận, bị thủy dính ướt sau, phảng phất là ám chỉ cái gì. Đây là yêu tộc sao? Này cũng quá, quá sắc khí đi. Thẩm Nhạn Yểu hô hấp đều đình chỉ, hơi hơi trừng ngôi, trực tiếp xem ngây người. Nhạn Yểu, tỉnh tỉnh, lợi dụng yêu thân, bề ngoài đều sẽ sinh ra một ít biến hóa. Đáng tiếc, tốt đẹp ảo tưởng dễ dàng nhất tan biến, Ngư Tín một mở miệng, Thẩm Nhạn Yểu liền biết, nàng đại sư huynh vẫn là cái kia lão cũ kỹ đại sư huynh, đại biểu mang đến lực đánh vào nháy mắt biến mất. Ngư Tín nói xong lời nói, đỉnh bọt khí về phía trước đi, u lan sắc đuôi dài ở trong nước đông đưa, mang theo vô số gần sóng. Chính là, đại sư huynh, người yêu thân hảo mị áp vì cái gì hình người sẽ là cái này, cái kia, ách, bộ dáng lớn lên bình thường, không dễ dàng bị người ngăn lại tỉ thí. Ngư Tín nói xong, cảm thấy quá ngắn gọn, lại bổ sung một câu, tỉ thí, lãng phí thời gian. Thẩm Nhạn Yểu. Đại sư huynh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này yêu. Ngươi tìm người tỉ thí, một đường thăng cấp biến thành tông môn thủ đồ thời điểm, không sợ quấy rầy người khác, đến phiên chính mình làm thủ đồ, liền không nghĩ bị người quấy rầy sao. Này cũng song tiêu đến quá trực tiếp. Hiệu quả khá tốt. Ngư Tín tự tin mỉm cười, ở ngươi nhập môn phía trước, lại không ai tìm ta tỉ thí. Cẩn thận. Cùng Lưu Đế Quân cảnh cáo cùng nhau tới chính là Ngư Tín chợt vứt ra đuôi dài, chống rông dựng lên cột nước bị hắn một cái đuôi tạp đoạn. Quay một tiếng, cột nước thế nhưng như là vật thật giống nhau từ bẻ gãy chỗ thẳng tắp rơi xuống. Mà khi cột nước rơi vào trong nước liền tản ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến nhìn như bình tĩnh trong nước thế nhưng còn cất giấu nguy hiểm. Ngư Tín nhíu mày, nếu thiết trí chứng ngại, có thể thấy được chúng ta đã không phải vòng thứ nhất phát hiện không ổn người. Ta đi dưới nước nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì không thỏa đáng địa phương. Lưu Đế Quân cùng Khương Phu Nhân mãn cho rằng Ngư Tín lẻn vào trong nước, sẽ đem Thẩm Nhạn Yểu phó thác cho bọn hắn chiếu cố. Không nghĩ tới Ngư Tín một cái đuôi đem bọt khí bài vào trong nước, mang theo Thẩm Nhạn Yểu cùng nhau không có bóng dáng. hắn đây là muốn làm cái gì, rất sợ Nhạn Yểu không gặp thượng nguy hiểm sao. Khương phu nhân tức giận đến hung hăng một dầm chân. Lưu Đế Quân lại nhịn không được cười, hắn tiến lên ôm lấy Khương phu nhân, thân nàng nễ ngãng nói nhỏ, phu nhân không thấy ra tới. Chính thức không yên tâm, mới muốn thời thời khắc khắc xúc tại bên người. Có cái gì hảo không yên tâm, nơi này có ngươi ta ở, chẳng lẽ gặp gỡ nguy hiểm. Lưu Đế Quân trên mặt tươi cười đạm đi, khẩu khí nhàn nhạt mà đánh gãy Khương phu nhân. Phu nhân, ở đây người, chỉ có ngươi là của ta tâm đầu nhục, thật gặp gỡ nguy hiểm, ta tất nhiên trước bảo đảm phu nhân an toàn, không cho phu nhân thương một cây lông tơ. Đến nỗi những người khác. Ha ha, cứu đến lại đây, ta liền nâng giơ tay, nếu là có khó xử, xong việc nhặt sắc cũng không thể nói ta cái này làm đế quân đối cấp dưới không tận lực. Phu nhân, ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Khương phu nhân bị Lưu Đế Quân nói mấy câu đổ đến cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể nghẹn ở một bên giận dỗi. Tiến vào dưới nước Thẩm Nhạn Yểu ở Ngư Tín cái đuôi một chút thúc đẩy chính mình đi tới biểu hiện hạ, vô cớ cảm thấy chính mình là công viên hải dương động vật biểu diễn cá heo biển đỉnh đại hào món đồ chơi cầu. Nơi đó có cái gì? Chương 61 tuyệt sắc giai nhân. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhận thức một chút nha. Cổ thần bí cảnh vì xây dựng thị giác hiệu quả, địa đạo khuyết thiếu nguồn sáng, thập phần tối tăm. Du khách muốn ở cổ thần bí cảnh trông được rõ ràng thông đạo, toàn dựa tùy thân mang theo pháp bảo hoặc là tự thân đặc dị năng lực. Việc này địa đạo tan vỡ, đoàn người đều rơi vào hạ tầng mạc danh xuất hiện thủy trong động, liền càng là đen nhánh một mảnh. Thẩm Nhạn Yểu cùng Ngư Tín lẻn vào trong nước, tuy rằng bởi vì nước gợn chết xạ mà mang nhập một chút ánh sáng, nhưng lấy Thẩm Nhạn Yểu đôi mắt, như cũ thấy không rõ lắm cái gì. Ở nàng hô lên phía trước có đồ vật thời điểm, Ngư Tín đã thấy rõ ràng cái gọi là đồ vật là cái gì. Là ma dối. Vô luận bất luận cái gì sinh linh, ở bị tâm ma hoàn toàn cắn nuốt thần trí sau, sẽ dần dần bị các loại thấp kém dục vọng sở thao tác, thẳng đến hoàn toàn mất đi lương tri. Khi bọn hắn nội tâm cùng dã thú vô dị, liền sẽ trở thành ma dối. Ma dối là liền ma tộc đều phỉ nhổ tồn tại. Nhưng vậy như thế nào xử lý ma dối, tiên giới lại cơ hồ không có người biết được. Thông qua thuần huyết ma tộc ma quân Cô Thiên Yến, Ngư Tín may mắn hiểu biết đến tương quan tri thức. Ma dối giống như là bị chơi hư ác ý, đưa một cái người trở thành ma dối sau, tuy rằng năng lực bất biến, nhưng bởi vì đầu óc không được, là cực dễ dàng bị tiêu diệt. Ma tộc đặc thù sản dục yêu cầu dẫn tới bọn họ ở tại tiên giới địa thế nhất chỗ trung địa điểm. Ma dối lại bị hoàn toàn sát diệt sau, hoàn toàn hóa thành ác ý cùng trọc khí, cùng chảy xuôi mà đến thanh khí, linh khí hợp hai là một, quay về hỗn độn thái độ, trở thành ma tộc thai phụ nhóm chất dinh dưỡng, tẩm bổ thai nhi trưởng thành. Bởi vậy, ma tộc thành ma dối người quét rác. Vô luận là vì theo đuổi ma khí, vẫn là vận mệnh tác động, ma dối đều sẽ cầm lòng không đầu hướng tới ma tộc tiên giới thấp nhất toa địa điểm chạy đi, mà không phải xuất hiện ở Kính Châu thành cổ thần bí cảnh hạ thủy hệ bên trong. Là ma dối. Bọn họ giống như bị nhốt ở. Dòng nước thực tốt che giấu ma dối gào giống thanh, nhưng Côn Bằng chẳng những là không trung bá chủ, cũng là dưới nước vương giả, Ngư Tín đem thanh âm nghe được rành mạch. Hắn phiền chán hơi hơi như mày, chắc tuyệt đại nào đã bắt đầu tự hỏi ai sẽ cố ý đem ma dối vây ở cổ thần bí cảnh phía dưới. Đương Ngư Tín mang theo Thẩm Nhạn Yểu đi vào đáy nước, Thẩm Nhạn Yểu rốt cuộc thấy rõ ràng đáy nước rốt cuộc ra sao loại tình huống. Vô số ma dối bị đinh ở đáy nước, dầm dạp tế ở một khối, dối dài tay chân ý đồ hướng tiếp cận người công kích. Thẩm Nhạn Yểu híp mắt cẩn thận quan sát, hảo một trận mới thấy rõ ràng ma dối cùng người bình thường tướng mạo thế nhưng có rất nhiều không giống nhau địa phương. Ma dối răng nanh đột ra môi, trong mắt hắc bạch tình chi gian giới hạn cũng phi thường vẫn đủ, cốt cách đâm thủng đầu ngón tay, thay thế được móng tay vị trí. Sinh trưởng ra thật dài một đoạn vị trí. Chúng nó cả người tản ra ác ý, trong miệng mơ hồ gào thét ăn cùng sát chữ. Phần 61. Quả thực một tia thần trí cũng không tồn tại. Ở Thẩm Nhạn Yểu cẩn thận quan sát thời gian, Ngư Tín đã đem ma dối tương quan tri thức đều cho nàng giảng giải. Lại xem này đàn ma dối, Thẩm Nhạn Yểu trong lòng khó xử, thấp giọng dò hỏi Ngư Tín ý kiến. Đại sư huynh, Thiên Yến ma quân không ở nơi đây, chúng ta nên xử lý như thế nào này đó ma dối? Dùng linh hỏa đốt cháy có thể sao? Lợi dụng trong nước hỏa sao? Đảo cũng có thể hành. Chỉ là đốt cháy ngẫu nhiên trong quá trình, sẽ tán giật ra đại lượng ma khí, nếu là tạm cư nơi này du khách có tâm ma hừng hực, chỉ sợ sẽ khống chế không được tâm ma. Ngư Tín cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hắn giữ chặt Thẩm Nhạn Yểu trở về đi, Lưu Đế Quân liền ở gần chỗ, Kính Châu là hắn đất phong, vẫn là hỏi một chút Lưu Đế Quân ý kiến lại làm quyết định đi. Bọn họ trở về thủy thượng, đem đáy sông tình huống công đạo một lần. Làm Lưu Đế Quân nghe được đương trường tự bế. Diên khung, khẳng định lại là cái này lao thất phu. Việc này Lưu Đế Quân trước mắt lệ khí, thần sắc lạnh băng, đã không có ngày xưa mệt lười ung dung, chỉ có lúc này, mới có thể từ hắn quanh thân khí thế chung nhìn trộm vị này tiên yêu hôn huyết là như thế nào ở đông đảo tài trí kinh người đại lao chung xông ra trùng đây, ngồi ổn đế quân vị trí, hơn nữa hùng cứ Kính Châu lệnh thiên đế riêng khung nhiều năm qua không trôi xuống tay. Lưu đế quân nói ra những lời này thời điểm cũng không có tránh đi Khương phu nhân, Khương phu nhân cũng không có bởi vì Lưu đế quân đối nàng phụ thân nhục mạ mà sinh ra chút nào không khỏe. Ở thiên đế riêng khung đem nhi nữ đưa cho đế quân nhóm thời điểm, hắn tại đây đàn nhi nữ trong lòng đã không xứng với phụ thân cái này ấm áp thân phận. Lưu đế quân đối thê tử phản ứng không kỳ quái, nhưng Thẩm Nhạn Yểu cũng không có dư thừa biểu tình, hắn liền nhịn không được cười. Xem ra Thẩm đế quân một nhà đối thiên đế cũng không có mặt ngoài như vậy thuận theo. Thẩm Nhạn Yểu lộ ra cái khách sáo tươi cười, ta ba ba ở nhà luyện binh đâu. Đều chuẩn bị cùng thiên đế đấu võ, quan hệ có thể có bao nhiêu hảo. Ngư Tín lần này không có chủ động giải mã bày ra chính mình thông minh tài trí, mà là đem biểu hiện cơ hội trả lại cấp Kính Châu thành chủ nhân Lưu đế quân, đế quân tính toán như thế nào ứng đối việc này. Kính Châu thành địa lý vị trí đặc thù, trên dưới liên thông nhiều châu, lại lương rửa vô vọng hải, khỏi bị yêu tộc cùng ma tộc quấy nhiễu. Thêm chi thu vào khả quan, vẫn luôn bị Diên Khung coi làm vật trong bàn tay, như hổ rình mồi. Kính Châu thành thu vào nói trắng ra là đều là dựa vào các du khách sáng tạo. Nếu là thu nhập từ thuế hạ thấp, đối ta liền có thật lớn đả kích. Nhưng chỉ cần Kính Châu thành phồn hoa như cũ, liền không ảnh hưởng Diên Khung coi trọng tin tức con đường. Lưu đế quân cười lạnh, nếu là chưa từng phát hiện bí cảnh phía dưới này đàn ma dối, một khi ma dối thoát khỏi khống chế, nhất định sẽ điên cuồng công kích tiến đến du khách, Diên Khung cũng có thể thuận thế đối ta hỏi trách. Đáng tiếc, bị chúng ta ngoài ý muốn đánh vỡ ma dối nơi. Tiến thêm một bước nói, mặc dù phát hiện ma dối, nếu là coi trọng tiền tài, lúc này nhất định rất muốn lén lút đem này đó ma dối đều xử lý rớt, miễn cho phá hư Kính Châu hoàn cảnh tục lệ cùng danh tiếng. Hán phái tới gian tế cũng có thể thừa dịp ta đốt cháy ma dối, Kính Châu ma khí tỷ lệ tăng lớn mà giải rác lời đồn, như cũ có thể làm ta một đợt. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, hắn rốt cuộc cờ kém nhất chiêu, Diên Khung nhất định không thể tưởng được, ở Nhạn Yểu dưới sự trợ giúp, ta trùng tu cổ thần bí cảnh. Lưu đế quân một lần nữa cười rộ lên, mặt mày giãn ra, phong tình vạn trùng. Hắn ôn nhu nỉ non, các ngươi tại đây chờ, tạm thời đừng rời khỏi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lưu đế quân mang theo Khương phu nhân từ vách tường bùn đất trung biến mất. Thẩm Nhạn Yểu đối này phát triển cảm thấy mờ mịt, quay đầu đi xem Ngư Tín, lại ngoài ý muốn phát hiện trên mặt nước phiêu đầy ngày thường đi theo Lưu đế quân tả hữu nhân viên công tác. Bọn họ nhìn nhau, xấu hổ lại không phải lễ phép mỉm cười, quyết đoán cùng nhau câm miệng, cái gì đều không nói. Không bao lâu, từ bọn họ rơi xuống thông đạo phương hướng vang lên một đám người lẫn nhau thổi phồng, tranh đoạt công lao thanh âm. Lưu đế quân cái loại này kéo dài quá âm cuối hoa lệ thanh tuyến ở trong đó dị thường rõ ràng. Không nghĩ tới đối bí cảnh cải biến, thế nhưng phát hiện bí cảnh hạ có khác động thiên, việc này phi chư vị hỗ trợ không thể. Lưu mô đa tạ chư vị vươn viện thủ, làm cảm tạ, các vị ở Kính Châu trong thành tất cả tiêu phí, xin cho Lưu mộ phụ trách, cũng coi như là ta một chút nho nhỏ tâm ý. Theo Lưu đế quân thanh âm, một đám thân cao thể kiện, tướng mạo tà tứ ma tộc xuất hiện ở cửa thông đạo. Yêu tộc cùng ma tộc đều có đêm coi bản lĩnh. Bọn họ rũ mắt nhìn lại, lập tức bị ngồi ngay ngắn ở ca yêu trong lòng ngực tuyệt sắc mỹ nữ hấp dẫn tầm mắt. Gan lớn ma tộc chỉ cảm thấy tối tâm địa đạo tràn ngập màu hồng phấn tiểu tâm tâm, hắn lập tức dò hỏi, vẫn luôn không nghe nói đế quân cùng phu nhân có hài tử, nàng này là người phương nào? Lưu đế quân sau lưng chợt lạnh, hắn tức khắc mặt không đổi sắc cường điệu, người ngoài. Kính Châu thành tiến cử nhân tài không bám vào một khuôn mẫu, cũng không lấy chủng tộc làm hạn định chế. Nếu không phải như thế, chỉ bằng Lưu đế quân hiện tại đáng sợ sắc mặt, ma tộc khẳng định muốn hoài nghi chính mình bị hoài nghi thân là ma tộc chính là kẻ phạm tội. Lưu đế quân cũng ý thức được chính mình trả lời quá nhanh, thanh âm quá bén nhọn, hắn nghiêm mặt nói, đừng nhìn mỹ nhân mặt nộn, kỳ thật là ta Kính Châu tòa thượng tân, bổn quân thật vất vả mời đến cao cấp nhân tài, người phi thường cũng. Ngụ ý, đừng nhìn Thẩm Nhạn Yểu tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng nhân ra là cao cấp kỹ thuật hình nhân tài, đi nơi nào đều là khan hiếm tài nguyên, các ngươi không xứng với, đừng tự thảo không thoải mái. Lưu đế quân lời này lại một lần nói sai rồi. Chính hắn bởi vì mỹ mạo nổi tiếng hậu thế, cũng vẫn luôn ăn mỹ mạo mang đến tài nguyên, bởi vậy quên mất tiên giới tuyệt đại đa số giống được là không có chính hắn loại này chúng mỹ vờn quanh ưu thế. Đối yêu cầu tự mình theo đuổi mỹ nhân giống được tới nói, truy cái nào không phải truy, vạn nhất mỹ nữ mủ, thật liền coi trọng bọn họ đâu. Vì thế, nghe qua Lưu đế quân giải thích, ma tộc không những không có lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn tiến lên một bước, chiều trong nước nhìn kỹ, xác định ôm mỹ nhân yêu tộc tay chân phi thường quy củ, cười khen Lưu đế quân ngự hạ có cách, ngài thủ hạ yêu tộc chiếu cố khách quý thời điểm thực quy củ, không có bởi vì là vị giai nhân, liền nhân cơ hội làm vậy. Lưu Đế Quân theo đối phương tầm mắt xem qua đi, phát hiện bị Thẩm Nhạn Yểu trở thành ghế dựa chính là Ngư Tín. Ngư Tín cơ hồ không có tự mình động thủ thời điểm, nhưng hắn tự mình thiết kế người thật sự quá nhiều, có thể nói ngạch danh bên ngoài, Lưu Đế Quân tuyệt không bởi vì Ngư Tín nổi danh không mấy trăm năm nhi coi khinh đối phương. Lưu Đế Quân tưởng tượng đến xử lý không tốt, không chừng sẽ làm Kính Châu chọc phải cái gì phiền toái, cái chán mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống tới. Lưu Đế Quân thật sâu thở dài, tiến lên một bước ngăn lại ma tộc, khởi động khó xử lại tiếc nuối biểu tình, lắc đầu nói, một khi đã như vậy, ta liền nói thẳng đi, nàng này là phu nhân cháu ngoại gái, Giật Tiên Thành Thẩm Đế Quân cùng Thiên Tiên Tử cố phu nhân chi nàng này, hiện giờ năm vừa mới 20, chỉ sợ cùng ngài không xứng đôi. Nhị, 20. Ma tộc cả kinh giơ lên tay, không thể tin được chính mình lỗ thai, nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay tính chính mình cùng Thẩm Nhạn Yểu tuổi kém, sau đó thua ở gian nan tăng giảm thẳng dư thượng. Ma tộc chưa từ bỏ ý định quan sát cốt tướng, rốt cuộc xác nhận thủy thượng phiêu đại mỹ nhân thật sự 20 xuất đầu, vẫn là cái tiểu hoa nhi. Thôi, là hắn không xứng với tuổi tác. G.A.G. hảo hảo một cái tuyệt sắc mỹ nhân, như thế nào liền vị thành niên đâu. Ma tộc vì ấn xuống chính mình ngao ngoe dục dịch sát tâm, đành phải dịch khai tầm mắt, tranh thủ làm được mắt không thấy không nhớ. Không có cái này nhạc đệm, Lưu Đế Quân làm lại tiếp đón mang đến ma tộc nhóm, đưa ra lâm thời công tác phạm vi. Ngâm ma dối, liền vất vả các vị. Bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai, Lưu Đế Quân quá khách khí. Ma tộc nhóm thái độ nhẹ nhàng, đều không cảm thấy cổ thần bí cảnh phía dưới phát hiện đại lượng ma dối có thể có bao nhiêu đại lượng. Bọn họ thái độ thong dong nhảy vào trong nước, như chuẩn bị phát huy chủng tộc thiên phú. Sau đó, không đến 5 phút sau, mang theo đầy mặt chấn kinh biểu tình từ đáy nước chui ra tới. Đế quân từ chỗ nào tụ tập nhiều như vậy ma dối? Này đàn ma dối không thích hợp, chúng nó trong cơ thể lực lượng quá hùng hậu. Đúng vậy, bị tâm ma cắn nuốt sau dần dần xa đoạn người, tới rồi biến thành ma dối thời điểm, hẳn là chỉ còn lại có không đến tam thành lực lượng, ít có thể đột phá bổ hồn cảnh. Bị khóa ở đáy sông này đàn ma dối rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đám ma tộc mồm năm miệng 10 dò hỏi Lưu Đế Quân rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lưu Đế Quân, các ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta cũng vừa rơi xuống không bao lâu hảo đi. Hắn rất muốn như vậy trả lời, nhưng Lưu Đế Quân chỉ có thể cười khổ mà nói, ta cũng không biết, hôm nay thủ hạ hội báo bí cảnh chung có tình huống dị thường, ta tới chỗ này sau, thông đạo tắc nước, lộ ra nước ngầm hệ, ta thấy dòng nước phương hướng khác tầm thường mới vào nước tra xét, không nghĩ dưới nước thế nhưng bị phong bế như vậy nhiều ma dối không được núp nhích. Lúc này mới bất đắc dĩ hướng chư vị cầu viện. Ma tộc nhóm lập tức đem Kính Châu trước đó vài ngày đột nhiên đem toàn bộ du khách rửa sạch ra cổ thần bí cảnh sự tình cùng Lưu Đế Quân thuận miệng nói tình huống dị thường liên hệ đến cùng nhau. Bằng vào Lưu Đế Quân những năm gần đây kinh doanh Kính Châu hảo thanh danh, ma tộc nhóm lập tức khen tặng, Đế Quân thả rằng cấp du khách bồi thường, cũng cam nguyện tiếp được các danh đem du khách toàn bộ rời đi bí cảnh, miễn trừ bọn họ gặp gỡ ma dối bị thương, thật sự người mỹ thiện tâm. Người mỹ thiện tâm Lưu Đế Quân mỉm cười chối từ. Lòng tràn đầy chỉ có cải biến bí cảnh có thể gia tăng vé vào cửa phí dụng nhiều kiếm tiền. Ở một phen lẫn nhau thổi phồng lúc sau, Lưu Đế Quân cuối cùng minh bạch xuống nước ma tộc nhóm vì cái gì đều đại kinh thất sắc đã trở lại. Ma tộc đối với ma dối tiêu hóa năng lực cũng không như vậy cường, nếu bọn họ lưu lại nơi này xử lý ma dối, như vậy tiếp theo mấy tháng thậm chí mấy năm đều phải chậm trễ ở Kính Châu trong thành. Lưu Đế Quân hiểu được, tức khắc cười. Cười trung tràn ngập sát ý. Diên khung cái này lao thất phu. Quả nhiên là không ra tay tất đã, ra tay tất cả đều là hạ tam lạm chiêu số. Lưu Đế Quân ở Thiên Đế Diên Khung trước mặt không sao cả bằng vào, đó là Lưu Đế Quân cho rằng Diên Khung muốn Kính Châu thành tin tức hệ thống. Đương nhiên, Lưu Đế Quân chính mình cũng không để bụng có phải hay không có thể tiếp tục làm thành chủ.